Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gian lận khí giống nhau, một lòng quyết vân năm cái cảnh giới, cũng chính là năm trọng, đệ nhất trọng, toàn tâm toàn ý, đệ nhị trọng, một lòng mười ý, đệ tam trọng, một lòng trăm ý, đệ tứ trọng, một lòng ngàn ý, thứ năm trọng, một lòng vạn ý, nhưng, một lòng quyết vân năm trọng cảnh giới, kỳ thật chỉ có trước bốn trọng, đến nỗi thứ năm trọng, trước mắt vẫn là lý luận, còn chưa từng sáng tạo ra tới. Trần Tông bắt đầu tu luyện đệ nhất trọng, toàn tâm toàn ý, thực hảo lý giải, cũng tương đối hảo tu luyện. Cái gọi là toàn tâm toàn ý, chính là hết sức chăm chú, lại vô mặt khác, sở đại biểu chính là vô cùng chuyên chú, cực hạn chuyên chú, khuynh tẫn hết thảy chuyên chú, bất luận kẻ nào đều có thể làm đến, nhưng cực hạn chuyên chú, hơn nữa vẫn là thời gian dài, tùy thời tùy chỗ cực hạn chuyên chú, lại thập phần khó khăn, đại đa số người đều chỉ có thể đủ duy trì ngắn ngủi cực hạn chuyên chú. Hơn nữa, còn trước hết cần có một ít thời gian tới chuẩn bị, một lòng quyết toàn tâm toàn ý. Một khi luyện thành, liền có thể ở trong nháy mắt tiến vào cực hạn chuyên chú trạng thái. Chỉ cần tâm thần chi lực không có hao hết hoặc là chính mình giải trừ, liền có thể vẫn luôn bảo trì ở cực hạn chuyên chú trạng thái. Cực hạn chuyên chú trạng thái, bất luận là tìm hiểu tu luyện vẫn là chiến đấu, đều có lớn lao chỗ tốt. Trần Tông phát hiện, này toàn tâm toàn ý cảnh giới, cùng tự mình tự tại cảnh tựa hồ có chút tương tự, nhưng cũng có bất đồng chỗ. Đến bây giờ, lịch duyệt tiệm trường, đặc biệt là được đến Đông Đình kiếm chủ ký ức lúc sau, chậm rãi sửa sang lại, Trần Tông mới hiểu được một chút, tự mình tự tại cảnh, đều không phải là hư không thiên kiêu đều có thể nắm giữ. Bởi vì, đó là thuộc về vĩnh hằng chiến bảo độc môn bí quyết. Ở phía trước, chính mình còn tưởng rằng, đó là một loại độc đáo cảnh giới, ai đều có thể tìm hiểu, lại là lý giải lệch lạc, chỉ có vĩnh hằng chiến bảo đệ tử, mới có thể nắm giữ. Rốt cuộc chính mình biết nói, những cái đó lấy ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu nhóm. Nhưng đều là trước tiên tìm được cơ duyên, lại thông qua cơ duyên khảo nghiệm, nắm giữ tự mình tự tại cảnh. Mới vừa rồi lấy được cơ duyên, mới vừa rồi có thể lấy ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo. Trần Tông phát hiện, nắm giữ tự mình tự tại cảnh huyền bí, lấy này, có thể càng tốt nắm giữ toàn tâm toàn ý cảnh. Hơn nữa, chính mình sớm đã đem một lòng quyết nhập môn thiên hoàn toàn luyện thành. Hiện giờ tới tu luyện toàn tâm toàn ý, cho là không có nửa phần khó khăn. Đối với này cùng chính mình một lòng kiếm chiêu thứ nhất tên giống nhau công quyết cảnh giới, Trần Tông vẫn là thực cảm thấy hứng thú, gần tốn thời gian 3 ngày mà thôi. Trần Tông liền luyện thành một lòng quyết đệ nhất trọng, đạt tới nhập môn trình tự, nhưng tiếp theo Trần Tông thực thất vọng phát hiện, một lòng quyết vô pháp để vào tâm cung trong vòng, bởi vì một lòng quyết cũng là công quyết, liền vô pháp để vào tâm trong cung tự hành tìm hiểu tu luyện. Xem như tâm ý 33 trọng thiên khuyết tật, nhưng, như vậy khuyết tật, ai đều nguyện ý tiếp thu, ước gì tiếp thu, chỉ là đáng tiếc, chỉ có tâm ý thiên cung nhân tài có tư cách. Sư tôn triệu kiến, Trần Tông lập tức rời đi cung điện, đi trước một lòng cung. Đồ nhi, vì sư hồi tưởng một phen, rốt cuộc nghĩ tới, bất quá, thời gian quá dài, cũng không phải đặc biệt xác định, chỉ có thể cho ngươi đại khái phương vị, còn cần ngươi tự hành tìm một phen, một lòng đạo tôn nói, đưa cho Trần Tông một khối la bàn, mặt trên một chút, giống như sao trời, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là tinh bàn, tinh đồ là hư không phi thuyền sử dụng, tinh bàn còn lại là tu luyện giả sử dụng, ký lục trong hư không sao trời thế giới phương vị từ từ. Bất luận là tinh đồ vẫn là tinh bàn, giá trị đều không thấp. Hơn nữa, tinh bàn tương đối càng thiếu càng quý. Đa tạ sư tôn, Trần Tông tiếp nhận tinh bàn, khom mình hành lễ, thiệt tình thành ý nói lời cảm tạ. Này hơn một tháng, ngươi tu luyện như thế nào? Một lòng đạo tôn hỏi, tinh bàn giá trị không thấp, nhưng cũng xem đối ai mà nói. Đối một lòng đạo tôn tới nói, căn bản là không tính cái gì. Hồi sư tôn, đúc ba tòa tâm cung, tâm hỏa cùng tâm giác thần thông nhập môn, một lòng quyết đệ nhất trọng nhập môn. Trần Tông đúng sự thật trả lời, đương nhiên. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Hoặc là nói, như vậy tốc độ tu luyện tính cái gì trình tự? Một lòng đạo tôn nguyên bản phong khinh vân đạm bộ dáng, kết quả nghe được Trần Tông nói xong khi, hai tròng mắt đại trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, một bộ ngươi không cần mông ta, ta nhưng không có như vậy hảo lừa bộ dáng, chỉ là nháy mắt, một lòng đạo tôn liền khôi phục phong khinh vân đạm cao thâm khó đoán bộ dáng. Phảng phất kia nháy mắt khiếp sợ chỉ là ảo giác, ân, như thế cũng coi như là không tồi, nhưng nhớ lấy tu luyện không thể nóng nảy, một lòng đạo tôn một bên ý vị thâm trường nói, một bên khóe mắt hơi hơi run rẩy, ta chờ thiên cung sở tu luyện, cùng tâm thần cùng một nhịp thở, nếu là vô ý, có khả năng sẽ nảy sinh tâm ma nếu hiện, đó là sinh tử đại nguy cơ, nghe một lòng đạo tôn nói, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, tâm ma, bản năng, Trần Tông cảm giác này tâm ma, có lẽ chính là tâm ý thiên cung tệ đoan nơi, tinh tu tâm thần, không ngừng tăng cường tâm thần đồng thời, cũng có thể sẽ nảy sinh ra tâm ma, nếu chỉ vì cái trước mắt nói, kia tâm ma liền sẽ nảy sinh cũng xuất hiện, nguy hiểm cho tự thân, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần đem căn cơ đánh hảo, ổn trung tăng lên, tâm ma khó hiện, một lòng đạo tôn chuyện vừa truyền, nói, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, Trần Tông cung kính đáp lại nói, không nghĩ tới giờ này khắc này một lòng đạo tôn là vô cùng kinh ngạc cảm thán. Cũng thập phần cao hứng, bởi vì chính mình tựa hồ thu một cái khó lường đệ tử. Đây là tâm thần cường đại giả năng lực sao? Nhưng chính mình đệ tam chân truyền đệ tử cũng là trời sinh tâm thần cường đại giả. Này tốc độ tu luyện lại không có như vậy nhanh chóng. Không phải thực yên tâm một lòng đạo tôn vẫn là kiểm tra rồi một phen. Phát hiện Trần Tông căn cơ, vô cùng vững chắc vô cùng củng cố, thập phần kinh người, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhưng nội tâm chấn động càng thêm mãnh liệt. Một lòng cung, tới một cái ghê gớm đệ tử a, không nghĩ tới năm đó thuận tay lưu lại cơ duyên, thế nhưng như thế lợi hại, đương nhiên, cũng chỉ là hiện tại, tương lai như thế nào khó mà nói, chỉ có thể nói có cái kia tiềm lực, nói không chừng, sư tôn tâm nguyện có hy vọng hoàn thành, một lòng đạo tôn ám đạo, chợt nhìn về phía Trần Tông, đồ nhi, ngươi khi nào muốn phản hồi nguyên bản thế giới, hồi sư tôn, nếu hiện tại có thể đi, liền hiện tại, Trần Tông không chút do dự, nhanh chóng trở về, mau chóng đem sự tình xử lý tốt. Lại nhanh chóng trở về, tâm ý thiên cung đối chính mình có cực đại lực hấp dẫn. Cũng hào, đi sớm về sớm, hiện giờ, ngươi đang đứng ở đặt nền móng tốt nhất thời kỳ, một lòng đạo tôn liền gật gật đầu, đồ nhi cáo từ, Trần Tông cũng là hành động phái, nói đi là đi, chuẩn bị vận dụng kia tinh hạch, khống chế độn không hào nhanh chóng rời đi hắc bạch giới. Lại một lần thứ hư không xuyên qua, rời đi trung ương hư không, đi trước đông hư không, bởi vì, chính mình đúng là từ đông hư không mà đến, từ từ, một lòng đạo tôn lại gọi lại Trần Tông. Ta mở ra hư không đại dịch chuyển trận, đem ngươi đưa đến đông hư không. Nghe vậy, Trần Tông tức khắc kinh hỉ không thôi. Hư không đại dịch chuyển trận, Đông Đình kiếm chủ ký ức nội có ghi lại, chính là cực kỳ cao minh hư không trận pháp, có thể tiến hành siêu cự ly xa hư không xuyên qua. Nếu là trực tiếp lấy hư không đại dịch chuyển trận phản hồi đông hư không nói, chỉ cần ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, liền tiết kiệm chính mình rất nhiều thời gian. Trần Tông đứng ở che kín rậm rạp huyền diệu trận văn hư không đại dịch chuyển trận trung tâm, một lòng đạo tôn tác mở ra đại trận vận chuyển. Vô số trận văn sáng lên, vô số bùa chú ngưng tụ, trống rỗng lượn vòng, vờn quanh ở bốn phía, nhanh chóng từ bên ngoài hướng bên trong co rút lại, thoáng chốc, rậm rạp trận văn bùa chú đem Trần Tông bao vây lại. Tiếp theo tức, áp xúc vì một chút, trốn vào hư không chỗ sâu trong biến mất không thấy, nhưng chỉ thấy một lòng đạo tôn sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Vì sao hư không đại dịch chuyển trận năng lượng tiêu hao sẽ nhanh như vậy? Hơn xa với ngày thường mở ra khi, chương 2073, năm đó cái kia cự xa. Hư không đại dịch chuyển trận mở ra, này huyền diệu khó lường lực lượng, thêm vào ở Trần Tông trên người, lệch đến Trần Tông phảng phất áp xúc vì một cái hư không bụi bặm. Trực tiếp trốn vào trong hư không, bị đại trận lực lượng bảo hộ, tiến hành siêu cự ly xa hư không xuyên qua, bực này hư không đại dịch chuyển sở tiêu hao lực lượng. Vô cùng kinh người, cho dù là Trần Tông sở có được kia một khối tinh hạch mảnh nhỏ phóng xuất ra toàn bộ lực lượng tới, cũng không làm nên chuyện gì, bất quá đối với một lòng đạo tôn mà nói, mở ra một lần hư không đại dịch chuyển trận sở tiêu hao khổng lồ năng lượng. Lại hoàn toàn ở năng lực trong vòng, nhưng lúc này đây, lại tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn, đại trận lực lượng tiêu hao vượt qua tưởng tượng, một lòng đạo tôn không cấm thần sắc ngưng trọng, loại tình huống này xuất hiện, đều ý vì biến cố, mà biến cố, thường thường cũng là không tốt, một cái vô ý, chính mình tân thu cái này thiên phú kiệt xuất đệ tử, rất có thể hóa thành hư không bột, thân tử đạo tiêu, cố tình một lòng đạo tôn thực lực kinh thiên, lại không thể nề hà, chỉ có thể hy vọng chính mình này đệ tử vận khí thực hào, vượt qua này nguy cơ. Hư không đại dịch chuyển khoảnh khắc, Trần Tông vẫn như cũ là thanh tỉnh, có thể rõ ràng cảm giác được một loại khó có thể miêu tả ảo diệu. Dị biến đột nhiên sinh ra, vẫn không nhúc nhích tâm kiếm ấn thế nhưng lại lần nữa phát ra một cổ kinh người lực cắn nuốt. Không ngừng cắn nuốt bốn phía lực lượng, thuộc về hư không đại dịch chuyển lực lượng bị không ngừng cắn nuốt. Lại không ngừng bổ sung, tạo thành kia trận pháp lực lượng tăng lên tiêu hao, để ý kiếm ấn không ngừng cắn nuốt hư không đại dịch chuyển trận lực lượng khi ở vào tâm ý thiên cung tâm thần sơn nhất phía dưới hư vô không gian nội. Kia đoạn rớt một đoạn mũi kiếm trường kiếm khẽ run lên, khuếch tán ra vô số kiếm khí, chợt, đoạn kiếm bốn phía, quang mang lập lòe chi gian, hiện ra từng đạo đại đạo xiềng xích, kia xiềng xích đem kiếm gắt gao buộc chặt quấn quanh phong tỏa trụ, lệnh đến đoạn kiếm rung động dần dần bình phục xuống dưới. Nhưng, một sợi màu đen hơi thở, vô cùng rất nhỏ, từ đoạn kiếm nội lan tràn mà ra, ở một đạo kiếm khí hộ tống dưới, trực tiếp xé rách hư vô thời không, ngay lập tức trốn vào biến mất không thấy. Đông hư không, một mảnh trong hư không, bốn phía trống không một vật, nơi xa tinh quang lập lòe, chợt, một chút quang mang tự hư không chỗ sâu trong độn ra. Nháy mắt khuếch tán khai đi, vô số hộp văn hỗn hợp bùa chú, giống như từng đạo xiềng xích vờn quanh xoay tròn, hiển lộ ra một đạo thân ảnh, đường xiềng xích dần dần biến đạm, biến mất lúc sau, kia thân ảnh cũng hoàn toàn ngưng thật, đúng là Trần Tông. Trần Tông liếc mắt một cái ngóng nhìn đảo qua bốn phía. Tiếp theo lấy ra tinh bàn, thần thức tiến vào tinh bàn trong vòng một phen kiểm tra. Phát hiện chính mình đích xác đi tới Đông Hư không, bao lâu, trước sau mới bao lâu, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là thực ngắn ngủi đi, trực tiếp liền từ Hắc Bạch giới tâm ý thiên cung, xuyên qua vô tận hư không, vượt qua vô hạn xa xôi khoảng cách, đến Đông Hư không nổi, nếu là chính mình khống chế độn không hào, cho dù là có thể phát huy cho thuê lại giai hư không tàu bay tốc độ cùng hư không xuyên qua, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Thông qua tinh bàn, Trần Tông đối lập lên, sư tôn một lòng đạo tôn đã đem linh võ thánh giới khả năng tồn tại phương vị đánh dấu ra tới. Trần Tông sở cần phải làm là tiếp cận cũng đến kia một chỗ đánh dấu nơi. Lại chính mình tìm kiếm, bất quá, chính mình vị trí thân phương vị, cùng đánh dấu điểm cách xa nhau vẫn là có không ngắn khoảng cách. Hư không đại dịch chuyển trận trực tiếp đem chính mình từ trung ương trong hư không tâm đưa đến Đông Hư không, lại không cách nào tiến hành chính xác định vị, lấy ra độn không hào. Trần Tông tiến vào độn không hào nội, đối lập tinh bàn giả thiết hảo tinh đồ cuối cùng mục đích địa lúc sau. Liền lấy ra kia một khối tinh hạch mảnh nhỏ, trực tiếp nhét vào lò luyện trong vòng, bởi vì không có cao giai hư không châm tinh, liền trung giai hư không châm tinh cũng đã không có, hơn nữa, cũng không có hư không tệ, bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng này tinh hạch, một bên khống chế độn không hào, Trần Tông một bên tu luyện tâm ý 33 trọng thiên. Đúc đệ tứ tòa tâm cung, kia ba tòa đã lúc đến đại thành tâm trong cung, một tòa phóng tâm hỏa thần thông, một tòa phóng tâm giác thần thông, một tòa tác phóng đại độn không pháp thần thông, đến nỗi đại luyện tinh ngang trời bí kiếm cùng với đại luyện hư thần mắt này hai môn thiên thần thông, Trần Tông nhưng thật ra đều nhập môn, nhưng muốn tiến thêm một bước tăng lên cảnh giới lại không có dễ dàng như vậy. Nếu chính mình tu luyện nói, phòng trừng phải tốn phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhưng nếu có thể nhiều đúc vài tòa tâm cung, cũng đem liên can thần thông để vào tâm cung trong vòng, liền có thể tự hành tu luyện, tổng hợp tu luyện hiệu suất cũng sẽ không so với chính mình tu luyện kém nhiều ít. Cho nên, đúc tâm cung mới là căn bản. Trần Tông cũng phát hiện, tâm ý thiên cung một hàng lúc sau, chính mình sở yêu cầu tu luyện đồ vật lại càng nhiều. Từ nào đó trình độ thượng cũng có thể nhìn ra, tâm ý thiên cung cường đại, ở chỗ hậu kỳ, giai đoạn trước tu luyện, sẽ tương đối khó khăn, tiến triển thong thả, thực lực cũng tương đối không có như vậy xuất sắc. Nhưng, một khi tu luyện đến hậu kỳ, này uy năng dần dần bày ra tới, cũng sẽ càng ngày càng cường đại, đây cũng là tâm ý thiên cung có thể hùng cứ hư không. Xương đệ nhất, không người dám cùng chi tranh nguyên do nơi, đương nhiên, Trần Tông đều không phải là chính thống tâm ý thiên cung đệ tử. Cùng từ nhỏ liền tiến vào tâm ý thiên cung đệ tử không lớn giống nhau. Đệ tứ tòa tâm cung đúc khó khăn, hơn xa với tiền tam tòa, lấy Trần Tông khả năng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đem chi đúc. Là ta tu vi quá thấp quan hệ đi, Trần Tông không khỏi ám đạo, vừa chuyển ngự đạo cảnh, ở thông thần cảnh trình tự, thật là thấp nhất trình tự, như thế tu vi có thể đúc ba tòa tâm cung cũng đạt tới đại thành. Đương một lòng đạo tôn nghe được khi, nội tâm chấn động là khó có thể miêu tả, chỉ là, hắn không có nói ra. Trần Tông cũng không có cùng mặt khác tâm ý thiên cung chân truyền giao lưu quá. Bởi vậy không rõ ràng lắm kia ý nghĩa cái gì, đệ tứ tòa tắc cung đúc dù cho rất khó, nhưng Trần Tông vẫn là một chút phá được, chỉ là muốn nhập môn, còn cần không ít thời gian mới được, này trong đó, cũng có Trần Tông phân tâm khống chế độn không hào quan hệ. Lấy cao giai hư không tàu bay cực hạn tốc độ phi hành. Trần Tông phát hiện, so dĩ vãng càng dễ dàng, đó là bởi vì chính mình đúc ba tòa tâm cung, tâm thần vô hình giữa càng cường đại hơn, khiến cho chính mình phụ tải hạn mức cao nhất càng cao. Cực hạn phi hành, hư không xuyên qua, độn không hào không ngừng hướng mục đích địa tiếp cận, chỉ là cách xa nhau rất xa, còn cần không ít thời gian chậm rãi trôi đi. Trong lúc, Trần Tông cũng tao ngộ quá một ít chặn lại, bất quá Trần Tông không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp khống chế độn không hào thoát khỏi thông thần cảnh đệ tam trọng, tên là thần thông cảnh, cao giai hư không tàu bay cực hạn tốc độ, so một ít thần thông cảnh tốc độ đều phải mau, thần thông cảnh vì chân quân, ở trên hư không bên trong, đều là có thể tọa trấn một phương cường giả, ngẫm lại một nguyên giáo, tọa ủng hai tòa tinh hệ, nhưng trong đó người mạnh nhất, cũng không biết có hay không đạt tới thần thông cảnh, nói ngắn gọn, tinh hệ cấp thế lực nội, thần thông cảnh cường giả cực nhỏ, chỉ có ở tinh vực cấp thế lực giữa, thần thông cảnh cường giả mới có thể tương đối nhiều một ít. Đến nỗi đạo tôn, trình tự thấp một ít tinh vực cấp thế lực căn bản không tồn tại. Như vậy cường giả, không có gì tất yếu, căn bản là sẽ không xuất hiện, đến nỗi ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh, căn bản là vô pháp truy kích độn không hào. Đương nhiên, nếu không có đuổi thời gian nói, Trần Tông khả năng liền sẽ bay ra độn không hào, cùng những cái đó ngự đạo cảnh một trận chiến, rốt cuộc chính mình hiện tại thực lực, tuyệt đối so với phía trước càng cường a. Một lòng đạo tôn ở tinh bàn sở đánh dấu địa điểm, chính vị với một nguyên tinh hệ trong vòng. Này cùng Trần Tông suy đoán giống nhau, không có gì xuất nhập, nhưng kỳ thật, một tòa tinh hệ phạm vi thực mở mang, dù cho Trần Tông hiện tại tu vi đạt tới ngự đạo cảnh, cũng giống nhau như thế, kia một khối tinh hạch lực lượng, đích xác thực kinh người, ít nhất có thể cung cấp với mấy ngàn khối cao giai hư không chấm tinh. Thậm chí còn muốn thắng qua một ít, qua sông từng tòa tinh hệ, qua sông từng tòa tinh vực, hư không phân đông tây nam bắc trung ngũ phương, bất luận cái gì một phương hư không đều thực mở mang. Trong đó có rất nhiều tinh vực, như đông hư không nội tinh vực liền nhiều đạt mấy chục tòa nhiều. Trong đó có chút tinh vực, có cường đại thế lực thống trị, nhưng có chút tinh vực lại so với so hỗn loạn, không có minh xác người thống trị. Trần Tông tuyển định đi lộ tuyến, giữa là tổng hợp suy xét dưới, ngắn nhất cũng là nhất an toàn. Thời gian chậm rãi trôi đi, đường Trần Tông đem đệ tứ tòa tâm cung bước đầu ngưng tụ hoàn thành khi. Độn không hào, cũng bay qua hư vô mang, chính thức tiến vào một nguyên tinh hệ nội, lại lần nữa trở lại một nguyên tinh hệ. Trần Tông nội tâm có vài phần cảm khái, lúc trước, chính mình cùng cung thiên thần một trận chiến, bị hư không cự thú hắc xà cắn nuốt, vận dụng vĩnh hằng thiên địa lệnh lực lượng, tạm thời được đến thông thần cảnh lực lượng, bùng nổ dưới thoát thân, lại cũng lưu lạc hư không, cơ duyệt xảo hợp dưới, chính mình đi đệ nhị trấn giới thành, có một cái tương đối an toàn điểm dừng chân, một cái ở trên hư không bên trong khởi bước, được đến một ít cơ duyên, căn cơ tiến thêm một bước vững chắc, thực lực tiến thêm một bước tăng cường, cho nên đối với một nguyên tinh hệ đệ nhị trấn giới thành, Trần Tông vẫn là có vài phần tình cảm. Mặt khác, đệ nhị trấn giới thành nội một ít người, đối chính mình cũng từng có không nhỏ trợ giúp, lý luận thượng, chính mình nếu trở lại một nguyên tinh hệ, đương muốn đi đệ nhị trấn giới thành đi một chuyến, nhưng ngẫm lại, Trần Tông vẫn là quyết định tạm thời không đi, hết thảy chờ đợi chính mình phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, lại từ Thiên Nguyên Thánh vực rời khỏi sau lại nói, tâm ý nhất định, Trần Tông liền không có điều chỉnh đi lộ tuyến, tiếp tục nhanh chóng phi hành, lại lần nữa mở ra hư không xuyên qua, đệ nhị trấn giới thành cũng bị ném tại phía sau, không bao lâu Độn không hào bay qua lúc trước Trần Tông bước lên trọng phong hào địa điểm. Lại không ngừng đi phía trước phi hành mà đi. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông đôi mắt nao nao, xuyên thấu qua độn không hào, thấy được bên ngoài một đạo thân ảnh, đó là một cái mấy ngàn mét lớn lên màu đen cự xà. Đang ở hư không giữa du tẩu, là nó, Trần Tông thần sắc tức khắc vừa động, kia màu đen cự xà, đúng là năm đó một ngụm nuốt chính mình cự xà. Lại lần nữa nhìn đến này cự xà khi, Trần Tông nội tâm lại có vài phần cảm khái, đương nhiên, đối này cự xà Trần Tông không có gì hận ý, cự xà là hư không cự thú, hư không cự thú trời sinh liền không có người giống nhau tình cảm. Chúng nó càng tôn trọng vật cạnh thiên trạch, đặc biệt là loài rắn hư không cự thú càng là như thế. Nuốt rớt chính mình, đó là thiên tính, mặt khác một chút, chính mình có thể được đến này đó cơ duyên. Lúc ban đầu, cũng là vì bị này cự xà một ngụm nuốt quan hệ. Cứ việc không có hận ý, cứ việc có chút cảm khái, nhưng Trần Tông lại vẫn là dừng lại độn không hào, trực tiếp xuất hiện, nhanh chóng hướng kia cự xà bay vút mà đi. Mặc kệ như thế nào, năm đó chính mình thiếu chút nữa thân chết, cùng cự xà cùng một nhịp thở, cho nên, này một phần ân oán được đoạn, tâm thần mới có thể đủ thông thấu a. Hư không cự thú huyết nhục, nhưng cũng là đại bổ chi vật a. Chính mình muốn quay trở lại, mang điểm lễ vật trở về, cũng là hẳn là, đến nỗi phía trước kia đường nhận cự xà thú thịt sớm đã bị Trần Tông ăn xong rồi. Không còn một mảnh, cự xà cũng phát hiện Trần Tông, lạnh băng vô tình đôi mắt, tức khắc phiếm ra hung tàn ánh sao. Chương 2074, Trung phản hồi. Chiến, Trần Tông cùng hư không cự thú hắc xà chi gian, triển khai một hồi chiến đấu, đại chiến, nhưng thực mau Trần Tông liền phát hiện, này hắc xà thực lực, rõ ràng là so ra kém lúc ấy bị độn không hào oanh giết đường nhận cự xà thú. Tuy là như thế, hắc xà thực lực cũng không yếu, dù sao cũng là trưởng thành thể địa giai trình tự, phòng trừng bình thường ngự đạo cảnh vừa chuyển đến tam chuyển. Không phải này đối thủ, Trần Tông tu vi tuy rằng là vừa chuyển, nhưng một thân thực lực chi cường, bình thường năm chuyển đều không phải đối thủ, bất quá. Hư không cự thú hình thể khổng lồ thân thể mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, có được mạnh mẽ vô cùng lực lượng cùng sinh mệnh lực. Cho dù là thực lực so chúng nó càng cường một ít, muốn đem chi đánh bại cũng thực khó khăn. Một phen thử, Trần Tông liền bộc phát ra toàn lực, nhất kiếm giơ lên, tinh quang lộng lẫy, chiếu rọi bát phương, kinh người uy áp tùy theo tràn ngập khai đi, chấn áp hết thảy, thiên thần thông, đại luyện tinh ngang trời bí kiếm, tâm ý thiên cung truyền thừa, cũng không có cái gì là trực tiếp công kích võ học. Đều là công quyết cùng bí pháp, hơn nữa, Trần Tông sở nhập môn hai môn thần thông bí pháp tâm hỏa là thuộc về tăng phúc hình, tâm giác còn lại là cảm giác hình, đều không cụ bị trực tiếp lực công kích, nhất kiếm luyện tinh, ngang trời chém xuống, kia hư không cự thú hắc xà đối mặt này nhất kiếm bá đạo, tức khắc bị trấn áp, không ngừng gào giống phản kháng, nhưng, này nhất kiếm uy lực thập phần mạnh mẽ, trực tiếp đem chi đánh cho bị thương, lại không có đánh chết, năm đó Trần Tông mượn dùng vĩnh hằng thiên địa lệnh ngắn ngủi bộc phát ra ngự đạo cảnh lực lượng. Là từ nội bộ phá vỡ cự xà thân hình, tương đối dễ dàng một ít, hơn nữa kia một cổ lực lượng, nhưng không yếu, từ nội bộ bị phá khai, cự xà đã chịu thương thế so trọng, cũng ảnh hưởng đến này tốc độ, mới bị Trần Tông thành công thoát thân, bằng không, toàn thịnh thời kỳ cự xà thập phần đáng sợ, thế nhưng không chết. Nhìn bị thương đổ máu cự xà, Trần Tông khẽ cau mày, bị hư không cự thú kia kinh người sinh mệnh lực lại cấp chấn kinh rồi một phen. Như thế, ta liền thử xem tâm hỏa tăng phúc. Khoảnh khắc, tâm hỏa bỗng nhiên một thoáng, từ nhỏ ngọn lửa trở nên kịch liệt, hừng hực thiêu đốt, giống như liệt hỏa đốt cháy hết thảy. Một cổ kinh người tức giận, tức khắc tùy theo bùng nổ, phảng phất muốn đem Trần Tông lý trí nuốt hết dường như. Nhưng nháy mắt kia tức giận lại bị hạn chế, vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Trần Tông rồi lại có thể rõ ràng cảm giác được, từng đợt lực lượng phảng phất từ chính mình sâu trong tâm linh thân hình chỗ sâu trong không ngừng xuất hiện. Kia lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, một trọng lực lượng, hai trọng lực lượng, tam trọng lực lượng, ước chừng xuất hiện ra tam trọng lực lượng, lệch đến Trần Tông chỉnh thể thực lực tăng lên tam thành. Tam thành tăng phúc đối lập khởi phía trước phá cực bí pháp vẫn là không bằng, nhưng phá cực bí pháp chỉ là tiểu thần thông, hiện giờ đã vô pháp cho chính mình mang đến bất luận cái gì tăng phúc. Mặt khác, tâm hỏa tăng phúc cường độ cùng tâm ý 33 trọng thiên tu luyện trình tự cùng một nhịp thở, tiềm lực kinh người, nếu là toàn bộ luyện thành, đúc 33 tòa đại thành tâm cung nói, đủ để tăng phúc 33 trọng thực lực, cũng chính là 33 thành, gấp 3 nhiều, hơn nữa, tu vi tăng lên, cũng sẽ không suy yếu đến tâm hỏa cửa này thần thông tăng phúc. Càng cường càng cường, tới thử xem này nhất kiếm, Trần Tông đôi mắt nổ bắn ra ra kinh người tinh quang. Phảng phất ở nháy mắt tạc nước, nhất kiếm giơ lên, vô tận tinh quang kích động, đại toái tinh phá không bí kiếm. Này, cùng đại luyện tinh ngang trời bí kiếm giống nhau, là sao trời đạo quán mấy đại bí kiếm chi nhất, nhưng đại luyện tinh ngang trời bí kiếm ở chỗ trấn áp. Đại toái tinh phá không bí kiếm ở chỗ lực phá hoại. Nhất kiếm chém xuống, kia tinh quang ngay lập tức bạo liệt, dừng ở cự xà trên người, giống như sao trời nổ mạnh dường như. Bộc phát ra vô cùng kinh người khủng bố uy lực, này nhất kiếm chú trọng lực phá hoại, lại có tâm hỏa tăng phúc, uy lực càng thêm mạnh mẽ, nhưng vẫn là không có đem cự xà đánh chết. Đệ tam kiếm, tam trọng tâm hỏa, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, đại toái tinh phá không bí kiếm, chạm, càng thêm mạnh mẽ, nhất kiếm chém xuống, nhưng phá hủy sao trời, cự xà rốt cuộc tử vong. Nhìn kia thân thể cao lớn, Trần Tông rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hư không cự thú, thật đúng là đáng sợ a. Cũng may này cự xà so với đường nhận cự xà thú muốn yếu đi không ít, bằng không chính mình cũng không phải là đối thủ, đến vận dụng độn không hào mới có thể đánh chết. Tâm hỏa phục hồi như cũ, Trần Tông liền cảm giác nội tâm tựa hồ có một trận hư không cảm giác, đó là bởi vì tâm thần chi lực tiêu hao không ít duyên cớ. Bất quá so với phá cực bí pháp cái loại này tác dụng phụ, tâm hỏa tác dụng phụ hiển nhiên càng tiểu, liên tục thời gian cũng càng dài, mà không phải nháy mắt bùng nổ. Hơi hơi mỉm cười, Trần Tông thu hồi kia cự xà xác chết, nhanh chóng phản hồi độn không hào nội. Trận này chiến đấu thập phần kịch liệt, nhưng liên tục thời gian kỳ thật không dài, còn không đến 15 phút liền kết thúc. Tự nhiên, Trần Tông cũng được đến một viên cự thú tinh, kia cự xà đại gân cũng đồng dạng rất có giá trị. Thứ nhất thân da rắn, giá trị cũng rất cao, huyết nhục ẩn chứa phong phú lực lượng, đối với thông thần cảnh nhiều ít cũng là có chỗ lợi. Càng không nói đến thông thần cảnh dưới, như vậy hiện tại, liền bắt đầu tìm kiếm linh võ thánh giới nơi phương vị đi. Mở ra tinh bàn, khoảng cách tựa hồ không xa. Tìm kiếm, Trần Tông bắt đầu không ngừng tìm kiếm lên, chỉ là linh võ thánh giới tựa hồ thực bí ẩn, bằng không, phòng trường sớm đã bị người tìm được rồi. Một lòng đạo tôn cấp mục tiêu địa điểm, cũng không có như vậy chính xác, chỉ là một cái đại thể phạm vi mà thôi, phạm vi này vẫn là không nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi đi, 10 ngày qua đi, Trần Tông cẩn thận tìm kiếm, phảng phất thảm thức tìm tòi, lại vẫn là không có tìm được, lại là 10 ngày qua đi, vẫn là không có tìm được, Trần Tông không cấm có vài phần bất an, chẳng lẽ sư tôn cho chính mình phương vị là sai lầm? Đương nhiên, cũng không phải nói một lòng đạo tôn cố ý cho chính mình sai lầm phương vị, mà là liền chính hắn cũng không có nhớ rõ như vậy rõ ràng. Chỉ là một cái đại khái, có khả năng xuất hiện lệch lạc, trong hư không, một tia lệch lạc sở mang đến chênh lệch, liền sẽ thập phần kinh người, nhưng việc đã đến nước này, Trần Tông cũng thực bất đắc dĩ, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, lại tiêu phí một đoạn thời gian thử xem, nếu xác thật đều tìm không thấy nói, có lẽ, chỉ có thể đi kia hư không thần điện thử thời vận. Chỉ là, muốn đi trước hư không thần điện cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì hư không thần điện nhưng không có ở vào đông hư không a, mà là ở vào bắc trong hư không, muốn đuổi tới hư không thần điện, không có hư không đại dịch chuyển trận, còn phải hao phí không ít thời gian mới được. Tìm hư không thần điện, đó là kế tiếp kế hoạch, đến nỗi hiện tại, liền lại tiêu phí thời gian tìm xem đi, tìm tòi nhìn xem, thời gian chậm rãi trôi đi, lại là 10 ngày qua đi, Trần Tông vẫn là không có tìm được, nhưng vẫn chưa nôn nóng hòa khí nỗi, tâm linh càng thêm yên ổn xuống dưới, lại là nửa tháng qua đi, Trần Tông cảm giác được tự thân đạo lực một trận kích động, là tâm chi kiếm đạo đạo lực ở kích động, vội vàng đình chỉ tìm tòi, tĩnh hạ tâm tới cẩn thận hiểu được, thần hải bên trong, tâm chi kiếm đạo kia kiếm quang thượng, đạo thứ hai hoa văn chậm rãi ngưng tụ thành hình, ngự đạo cảnh nhị chuyển, không nghĩ tới, chính mình còn không có tìm được linh võ thánh giới ở nơi nào. Lại ngoài ý muốn đột phá tu vi, đạt tới ngự đạo cảnh nhị chuyển trình tự. Trong lúc nhất thời, liên quan thần thức cũng trở nên càng cường đại hơn. Bất quá luyện thể phương diện, thế giới đại đạo vẫn chưa đột phá. Củng cố một phen sau, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm lên, bởi vì tu vi đột phá, thần thức tăng cường, sáu cảm cũng đồng dạng trở nên càng thêm nhạy bén, đối với hư không cảm ứng cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Cẩn thận cảm ứng dưới, mỗi một tấc hư không đều bị Trần Tông tìm tòi mà qua, không có chút nào để sót. Theo thời gian trôi đi, Trần Tông sở tìm tòi quá địa phương càng ngày càng nhiều. Một lòng đạo tôn sở đánh dấu ra tới phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, nếu dư lại khu vực vẫn là không có thể tìm được nói, Trần Tông có lẽ thật sự đến suy xét rời đi, đi trước kia hư không thần điện, lấy Trần Tông sau khi đột phá càng tiến thêm một bước tăng lên tâm tính. Cũng không khỏi cảm thấy vài phần khẩn trương, hít sâu một hơi, Trần Tông hơi làm nghỉ ngơi sau, liền lại lần nữa tìm kiếm lên, tìm, một loại khó có thể miêu tả cảm ứng, tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, thập phần rất nhỏ, rồi lại thập phần rõ ràng, làm Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được. Trần Tông lông mày run lên, trên mặt tức khắc lộ ra một mặt ý cười. Loại cảm giác này, tựa hồ, chính mình muốn tìm được linh võ thánh giới. Quả nhiên, ở Trần Tông dưới sự nỗ lực, 15 phút sau, thấy được một mặt như có như không hình dáng, không có tiếp cận đến nhất định trong phạm vi, căn bản là khó có thể phát hiện, liền tính là lơ đãng phát hiện, cũng có thể sẽ đem chi xem nhẹ rớt. Thế giới này, tựa hồ sẽ tự hành ngụy trang dường như, cũng là vì Trần Tông chính là từ linh võ thánh giới đi ra. Bản thân cùng linh võ thánh giới tồn tại nhẹ nhẹ từng đợt liên hệ. Mới vừa rồi có thể ở tiếp cận lúc sau sinh ra cảm ứng. Nhìn kia một mặt đã lâu quen thuộc hình dáng, Trần Tông rốt cuộc lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất tự đáy lòng ý cười. Rốt cuộc, tìm được rồi, cũng không uổng công chính mình một phen vất vả. Linh võ thánh giới, ta đã trở về, không có đắm chìm với cảm khái bên trong. Trần Tông thân hình lại là vừa động, nhanh chóng tiếp cận, không ngừng tiếp cận, tiện đà, đến linh võ thánh giới giới ngoại hư không mảnh đất giáp danh. Tiếp theo tức, thân hình chợt lóe, chính thức tiến vào linh võ thánh giới. Vừa tiến vào, Trần Tông đầu tiên là cảm giác được một cổ bài xích lực lượng. Nhưng là kia bài xích lực lượng, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất, tựa hồ, kia lực lượng cảm thấy được Trần Tông thân phận, hoặc là nói, cảm ứng được Trần Tông trên người, thuộc về linh võ thánh giới kia một mặt hơi thở, Trần Tông cũng ở khoảnh khắc cảm ứng ra tới, cái loại này lực lượng dao động, đúng là linh võ thánh giới thiên địa lực lượng, đối với người từ ngoài đến, sẽ có một loại bài xích, Trần Tông suy đoán, loại này bài xích, có lẽ là thế giới ý chí chính mình dẫn phát, rốt cuộc chính mình lúc ấy tiến vào hắc bạch giới khi, vẫn chưa lọt vào cái gì bài xích. Thiên lôi tầng, thiên lôi cuồn cuộn, tia chớp ngang trời, giống như một mảnh điện quang lôi hải kích động không thôi. Như vậy lôi đình lực lượng so với hắc bạch giới thiên lôi tầng tới, không biết muốn kém nhiều ít lần, quả thực không thể hình dung. Trần Tông lại dâng lên một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Năm đó, chính mình còn tương đối nhỏ yếu thời điểm, đã từng có nhiều lần đi tới đi lui với thiên lôi tầng chung. Lúc đầu là tương đối gian nan, đến cuối cùng, thiên lôi tầng đối chính mình không hề ảnh hưởng, đến nỗi hiện tại. Thiên lôi tầng tự nhiên càng là không làm gì được chính mình mảy may. Mang theo một loại du tử về quê phức tạp nỗi lòng. Trần Tông một mình tiến vào thiên lôi tầng, kia lôi đình cuồn cuộn, lại không làm gì được Trần Tông mảy may, mà Trần Tông cũng có thể cảm giác được, này thiên lôi tầng uy lực so với năm đó tới, còn muốn tăng lên rất nhiều, ít nhất tăng lên vài lần, không có thứ thần cấp tu vi, rất khó lấy ở trong đó hành động tự nhiên, từ cao giai nửa bước đại thánh có thể tự do hành động đến thứ thần cấp. Kia cơ hồ là biến chất tăng lên, nhưng cũng không biết hiện tại thiên nguyên thánh vực, hay không có thứ thần cấp xuất hiện, Trần Tông không cấm âm thầm nói. Chương 2075, quay đầu toàn phi. Trần Tông nhớ rất rõ ràng, chính mình rời đi khi thiên nguyên thánh vực hoặc là nói linh võ thánh giới. Là tàn phá, là không hoàn chỉnh, nguyên nhân chính là vì như thế, trừ bỏ những cái đó sớm đã chưa từng mặt thế đại thánh cảnh ở ngoài. Mạnh nhất chính là cửu tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh. Hơn nữa cũng không nhiều lắm, hết thảy đều là bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế quan hệ. Bất quá, lúc ấy chính mình rời đi khi, thế giới ý chí đã ở dần dần khôi phục giữa, thiên địa quy tắc cũng tùy theo càng thêm hoàn thiện, tính toán, từ chính mình rời đi thiên nguyên thánh vực đến nay, cũng đi qua rất nhiều năm, tính lên không đủ 100 năm, lại cũng có vài thập niên lâu đi, vài thập niên, cũng không biết thế giới này ý chí, hay không hoàn toàn khôi phục đến hoàn chỉnh thời kỳ tiêu chuẩn, cũng chính là tương đương với cấp thấp sao trời thứ thế giới tiêu chuẩn. Nếu khôi phục đến dĩ vãng tiêu chuẩn, liền cùng dĩ vãng không giống nhau, xuyên qua thiên lôi tầng. Trần Tông nhanh chóng lướt qua thiên hỏa tầng, lại lướt qua trận gió tầng, thấy được một mảnh trời xanh mây trắng, so với hắc bạch giới tới, thiên nguyên thánh vực không thể nghi ngờ kém vô số lần. Rốt cuộc, hoàn chỉnh linh võ thánh giới chỉ là thứ thế giới, mà hắc bạch giới lại là nguyên giới, trung gian còn khoảng cách tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới cùng chủ thế giới chờ vài cái trình tự. Mỗi một cấp bậc chi gian chênh lệch, thập phần kinh người, trời đất này nguyên khí, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, so với chính mình rời đi khi, thiên địa nguyên khí tăng lên không ít, như thế hoàn cảnh, càng có lợi cho tu luyện. Trần Tông vẫn chưa đi tìm Trần Tu, bởi vì, Trần Tu đã rời đi thiên nguyên thánh vực, tiến vào hư không, không sai, ở mấy năm trước, với hư không chiến trường tàn sát vô số hư không tà ma Trần Tu. Rốt cuộc lấy mạnh mẽ lực lượng đột phá, thành tựu ngự đạo cảnh, một đột phá đến ngự đạo cảnh, Trần Tu củng cố lúc sau, liền một mình rời đi, tiến vào trong hư không, đi tìm mất đi kiếm chủ sở lưu lại kiếm chủng, mất đi kiếm chủ, phía trước, Trần Tông là không rõ ràng lắm này ý nghĩa, hiện tại đã biết rõ, đó là một tôn kiếm đạo chúa tể, nếu là ở phía trước, Trần Tông khả năng sẽ cảm thấy thập phần khiếp sợ, nhưng hiện tại, đã được đến Đông Đình kiếm chủ ký ức Trần Tông, hơn nữa còn trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Đảo cũng không có như vậy chấn động, Trần Tu tuy rằng là chính mình phân thân, nhưng kỳ thật, cũng là một cái độc lập chỉnh thể, có thuộc về hắn tính cách cùng cơ duyên, tự nhiên muốn đi lên thuộc về chính hắn con đường, chỉ là hư không quá lớn, Trần Tông cũng vô pháp cảm ứng được Trần Tu tồn tại. Đồng dạng, Trần Tu cũng vô pháp cảm ứng được Trần Tông tồn tại. Trần Tu đi tìm thuộc về hắn cơ duyên, làm linh hồn nhất thể bản tôn, Trần Tông tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, đứng yên ở trong hư không, Trần Tông suy nghĩ bay tán loạn, muôn vàn đan chéo. Chính là ở chỗ này, chính mình không ngừng tăng cường, đánh bại một đám cường địch, vượt qua lần lượt nguy cơ, cuối cùng, ngoài ý muốn rời đi thiên nguyên thánh vực, hiện giờ qua đi mấy chục năm lâu, chính mình rốt cuộc lại về rồi, du tử về quê, suy nghĩ muôn vàn, trở về phía trước, Trần Tông tựa hồ nghĩ tới rất nhiều, nhưng trở về lúc sau, trong lúc nhất thời, thế nhưng có một loại không biết làm sao cảm giác, có một tia bàng hoàng, hít sâu một hơi, làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, đi trước Tu La Môn nhìn xem. Dù sao cũng là năm đó cổ Tu La Vương di nguyện, chính mình ở trong đó cũng coi như là đầu nhập vào không ít tâm huyết, đương nhiên muốn xem vừa thấy hiện tại như thế nào, mặt khác lại đi phóng một chút năm đó một ít bạn tốt, mặt khác còn có cung thiên thần phần mộ, năm đó chính mình chính là ứng thừa, muốn kính cung thiên thần rượu ngon, còn có chính là hoàn thành tâm kiếm thánh quân di nguyện, đồng thời cũng là bái kiến một phen thiên nguyên thánh vực nội đại thánh cảnh cường giả. Nỗi lòng vững vàng xuống dưới lúc sau, Trần Tông phát hiện chính mình sở phải làm sự tình tựa hồ còn không ít, như vậy, liền một kiện đi hoàn thành đi, cũng không cần phân cái gì trước sau, thần thức phóng thích, trực tiếp quét ngang khai đi, bao trùm thập phần mở mang chỗ, Trần Tông cẩn thận phân biệt, tham chiếu chính mình ký ức, cuối cùng xác nhận chính mình ở vào nơi nào, cẩn thận cảm ứng một chút, chính mình còn có thể cảm ứng được mê quang hải mê quang cảnh tồn tại. Ý niệm vừa động, Trần Tông trực tiếp xuất hiện ở mê quang đảo thượng, ngoài ý muốn chính là, này mê quang đảo thượng, thế nhưng có mấy người tồn tại, bất quá Trần Tông vẫn chưa để ý tới bọn họ. Trực tiếp xuất hiện ở quá huyền giới nội, hướng Tu La Môn phương hướng bay đi, Trần Tông mục đích chỉ là nhìn một cái hiện giờ Tu La Môn phát triển đến như thế nào. Vậy vậy là đủ rồi, bởi vậy, vẫn chưa hiện thân, hiện giờ Tu La Môn phát triển thật sự không tồi, hoàn toàn là quá La Thành địa giới mạnh nhất thế lực. Môn chủ cùng nguyên bản vài vị trưởng lão, tu vi cùng thực lực đều có tiến bộ rất lớn, toàn bộ đều đạt tới nửa bước đại thánh trình tự. Nói ngắn lại, Tu La Môn tại đây vài thập niên nội, phát triển thật là đi lên quỹ đạo, như thế Trần Tông cũng coi như là chân chính chấm dứt một cọc tâm nguyện. Không tiếng động không cần rời đi, hiện giờ Tu La Môn đều có này phát triển quỹ đạo, không cần lại chính mình xuất lực, năm đó luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, chính mình cùng Trần Tu xuất lực rất lớn, cũng có rất nhiều người biết, chính mình cùng Trần Tu cùng Tu La Môn có chặt chẽ liên hệ. Thời gian mới qua đi vài thập niên mà thôi, lại dễ quên, cũng sẽ không quên, cho nên, hiện tại Tu La Môn, không có người dám trêu chọc, cái thứ nhất mục tiêu hoàn thành, cái thứ hai mục tiêu tự nhiên là đi tìm cung thiên thần phần mộ, hoặc là sau khi chết táng ở nơi nào từ từ, tốt nhất tìm kiếm đối tượng, chính là năm đó thấy trận chiến ấy người, những người đó giữa bộ phận, Trần Tông vẫn là nhớ rõ, cung thiên thần biến mất, tìm hiểu đến tin tức lúc sau, lại không có như chính mình tưởng tượng giống nhau, Trần Tông không cấm mày nhăn lại, nghi vấn thật mạnh, năm đó, chính mình luyện tâm về nhất kiếm uy lực chính là rất mạnh. Cung thiên thần bị chính mình nhất kiếm bổ ra, hẳn là đã chết, nhưng những cái đó tính toán đem cung thiên thần xác chết thu hồi tới thành lập một tòa đại mộ người. Lại chính mắt thấy, cung thiên thần xác chết hóa thành một mạt kim quang biến mất không thấy. Đến nay mấy chục năm qua đi, lại chưa từng xuất hiện quá, cũng không có nửa phần tin tức, có thể hay không cùng thế giới ý chí có quan hệ. Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán, chỉ là thực đáng tiếc, đối với chính mình trở về, thế giới ý chí vẫn chưa có bất luận cái gì phản ứng. Trần Tông cũng câu thông quá, nhưng không có hiệu quả, vẫn chưa được đến bất luận cái gì đáp lại, có lẽ cung thiên thần vẫn chưa chân chính tử vong. Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán nói, nếu cung thiên thần chưa từng chân chính tử vong nói, như vậy lại đi nơi nào đâu? Ngày sau, hay không còn có gặp mặt cơ hội? Nếu là gặp mặt, lại là như thế nào? Nhiều nói ý niệm ở Trần Tông trong óc giữa, chợt lóe mà qua, Trần Tông cũng không có đuổi theo tìm tòi đế, bởi vì không thể nào truy tìm khởi. Một khi đã như vậy, ta liền phản hồi kia huyền nguyên giới nhìn xem. Ám đạo một tiếng, Trần Tông thân hình vừa động, biến mất không thấy, trực tiếp dựa vào mê quang cảnh lực lượng, đầu tiên là xuất hiện ở vạn nứt vết kiếm giữa. Quan sát một phen, năm đó, Trần Tông cảm thấy vạn nứt vết kiếm nội kiếm khí thập phần kinh người, vô cùng huyền diệu, là tìm hiểu kiếm đạo tuyệt hảo nơi, nhưng hiện tại lại xem, cũng đã không có năm đó cái loại này mạnh mẽ, kinh diễm, ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Thân hình chợt lóe, Trần Tông xuất hiện ở vạn nứt vết kiếm cuối, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm vạn nứt kiếm ý, tức khắc bùng nổ, hóa thành một đạo kiếm mang ngang trời giết tới. Hoảng hốt chi gian, Trần Tông phảng phất thấy được một cái thanh y trung niên cầm trong tay lợi kiếm. Ánh mắt bế nghễ, kinh người kiếm ý kinh thiên động địa, xé rách vạn vật, chợt, kia bế nghễ, sắc bén đến nay ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thật mạnh thời không ngóng nhìn tới. Từ kia một đôi mắt, Trần Tông cảm giác được một loại thẳng tiến không lùi, chảm nứt hết thảy, chăm chết bất hối kiên quyết, kiếm ra, một sợi màu xanh lá kiếm mang ngay lập tức xé rách trời cao, cũng phảng phất xé rách thật mạnh thời không sát hướng Trần Tông. Theo kia một đạo kiếm mang sát ra, thanh y trung niên thân hình cũng nhanh chóng tiêu tán, hóa thành điểm điểm thanh mang, rơi rụng ở trên hư không bên trong. Khoảnh khắc, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, cực tâm vô tướng kiếm cũng tùy theo nơi tay, nhất kiếm huy chạm, kiếm cùng kiếm ở khoảnh khắc va chạm, Trần Tông tựa hồ cảm giác được, một cổ xé rách hết thảy kinh người lực lượng giá lâm. Phảng phất muốn đem chính mình kiếm xé rách, đem chính mình cánh tay xé rách, đem chính mình thân hình thậm chí linh hồn xé rách, kia, đúng là vạn nứt kiếm ý uy năng. Tiếp theo tức, hết thảy tán loạn, ở Trần Tông dưới kiếm tán loạn, Trần Tông cầm kiếm hư không đứng yên, vẫn không nhúc nhích, cẩn thận dư vị, kia nhất kiếm, là khoảng cách thời không nhất kiếm, kia nhất kiếm, cũng làm Trần Tông cảm nhận được uy lực của nó, cảm giác được năm đó vạn nứt kiếm vương thực lực trình tự. Kia thực lực, hẳn là có thể là nhị chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách lâu lắm, lại đều không phải là chân thân, chỉ là tàn lưu ý chí, cho nên, khó có thể phán đoán rõ ràng, bất quá, hẳn là không sai biệt lắm. Thực đáng tiếc, bởi vì hư không tà ma đại quân xâm lấn, vạn nứt kiếm vương cuối cùng chết trận, thân hình chợt lóe, Trần Tông rời đi, bước tiếp theo, còn lại là phản hồi huyền nguyên giới. Năm đó, chính mình rời đi huyền nguyên giới khi tao ngộ sát thủ. Phỏng chừng cùng kia huyền nguyên vương triều sở vương thế có quan hệ. Còn có kia huyền nguyên thượng nhân, muốn lừa bịp bức bách chính mình nhường ra linh võ thánh địa danh ngạch. Nếu không có thần huyền chiến tướng ra tay giúp chính mình một phen, chỉ sợ lúc ấy, chính mình liền phải mất đi linh võ thánh địa cơ duyên. Từ chính mình tu luyện đến nay, bất cứ lần nào đạt được cơ duyên, đối với chính mình trưởng thành đều có lớn lao tác dụng. Khuyết thiếu bất luận cái gì một cái, đều sẽ ảnh hưởng đến chính mình trưởng thành. Cho nên, năm đó muốn mưu đoạt chính mình linh võ thánh địa cơ duyên, chẳng khác nào muốn đoạn chính mình tu hành chi lộ. Này ân oán, đương phải hồi báo, thuận tiện, cũng kiến thức này huyền nguyên thượng nhân rốt cuộc có cái gì năng lực. Cũng coi như là kiến thức một chút hiện giờ linh võ thánh giới nội, đại thánh cảnh chí cường giả rốt cuộc ở vào cái dạng gì trình tự. So với trong hư không ngự đạo cảnh như thế nào, thực lực mới là căn bản, có lực lượng càng cường đại, Trần Tông tự tin cũng tùy theo tăng cường rất nhiều. 8 vạn trầm cốt huyên, đối năm đó Trần Tông mà nói, thập phần đáng sợ, hung hiểm cực kỳ, nhưng hiện tại, Trần Tông trực tiếp qua sông, hài cốt thú xuất hiện, tiện đà, ngưng tụ thành 100 mét lớn nhỏ hài cốt thú, năm đó kêu Trần Tông cũng không muốn cùng chi chống chọi. Tiếp theo, tựa hồ cảm giác được Trần Tông uy hát yêu ta, lại không ngừng dung hợp, hóa thành cây số lớn nhỏ hài cốt thú, uy lực của nó đã là đạt tới nửa bước đại thánh trình tự, chỉ là đối Trần Tông mà nói, không tính cái gì, búng tay đánh tan, thoáng chốc, phảng phất chọc giận trầm cốt huyên nào đó tồn tại giống nhau. Một tiếng khủng bố giống giận vang lên, sương mù cuồn cuộn bên trong, tức khắc, một con thật lớn đến cực điểm cốt chảo trống rỗng hiện ra. Trực tiếp rơi xuống, này cốt chảo thượng vờn quanh vô tận tử khí, uy năng đáng sợ đến cực điểm, thế nhưng làm Trần Tông sinh ra một tia nguy cơ cảm. Nhưng, cũng chỉ là một tia mà thôi, chưa từng xuất kiếm, chỉ là một lóng tay điểm ra, một sợi kiếm khí phá không, nháy mắt bắn chết hướng kia thật lớn cốt chảo, kiếm khí rách nát, cốt chảo nứt toạc. Chương 2076, Thiên Nguyên Thánh Vực Đại Thánh Cảnh. Phảng phất bị Trần Tông chọc giận dường như, một tiếng khủng bố đến cực điểm, giống như đến từ chết ngục khủng bố rít gào vang lên. Vô tận u ám hơi thở từ 4 phương 8 hướng giống như gió lốc tập cuốn không thôi. Mênh mông cuồn cuộn che trời tế mà, hài cốt, vô tận hài cốt không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra. Rồi nổi dũng hướng kia cốt chảo, giống như vạn lưu quy tông, hoàn toàn dung hợp đến kia cốt chảo thượng, quỹ địa học huyền diệu, làm Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động. Nội tâm sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, phảng phất ẩn chứa thiên địa chi gian nào đó quy luật, mơ hồ chi gian, làm Trần Tông tựa hồ muốn bắt giữ đến cái gì, phảng phất có cái gì linh cảm muốn dâng lên bùng nổ. Nhưng, kia phảng phất bao trùm một tầng tầng giáp trụ càng thêm thật lớn cốt trào, lại lần nữa hung hăng đánh rơi, này một kích, trực tiếp đạt tới ngự đạo cảnh trình tự, mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vạn phần. Trần Tông có thể khẳng định, ở mấy chục năm trước, này cốt chảo lực lượng hẳn là sẽ không như vậy cường đại, sở dĩ hiện tại trở nên như vậy cường, hẳn là cùng thế giới ý chí thức tỉnh hơn nữa nhanh chóng khôi phục có quan hệ. Kiếm quang chợt khởi, tinh quang hội tụ, ngang trời chấn mà, đại luyện tinh ngang trời bí kiếm. Thoáng chốc, kia kiếm quang giống như một viên thật lớn sao trời, tản mát ra không gì sánh được uy năng, chấn áp hết thảy, vô thượng sức mạnh to lớn buông xuống. Kia cốt chảo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ trình tự, ở kia chấn áp dưới, tức khắc run lên, không thể động đậy, tiếp theo tức, tắc tắc nứt toạc, kêu rên, giống giận, lại tựa hồ mang theo một tia hồi hộp, cuối cùng, chậm rãi quy về yên lặng, tựa hồ tám vạn trầm cốt huyên ý chí sợ hãi, nếu sợ hãi, Trần Tông cũng không có tiếp tục truy kích tính toán, thân hình chợt lóe, Trần Tông bằng mau tốc độ, bay vút quá trầm cốt huyên, bay vào huyền nguyên giới không phận, vừa vào huyền nguyên giới, Trần Tông đứng yên bất động, rất nhiều ý niệm rất nhiều hình ảnh, không ngừng từ trong óc giữa chợt lóe mà qua, huyền nguyên giới, hẳn là coi như là chính mình tiến vào thiên nguyên thánh vực sau đệ nhị trạm, lại cũng coi như là chính mình ở thiên nguyên thánh vực nội chân chính quật khởi nơi. Nơi này, chịu tải chính mình không ít hồi ức, năm đó một đám chính mình đối thủ, một đám so với chính mình càng thêm xuất sắc càng cường đại hơn người. Hiện giờ, đều bị chính mình phản siêu, cũng không biết bọn họ hiện tại, tu luyện đến cái gì trình tự, là nửa bước đại thánh, vẫn là thứ thần cấp. Mấy chục năm trước thiên nguyên thánh vực, trừ bỏ chính mình cùng Trần Tu cùng với cung thiên thần ngoại, liền không có mặt khác thứ thần cấp, nhưng hiện giờ thiên nguyên thánh vực, theo thế giới ý chí thức tỉnh cũng khôi phục, mấy chục năm sau, cũng đại đại bất đồng, ở quá huyền giới nội, Trần Tông liền cảm giác được một ít thứ thần cấp hơi thở. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông lại không có chút nào tìm những người đó ý niệm. Bởi vì, nguyên bản liền không có bao lớn giao tình, thân hình lại lần nữa vừa động, Trần Tông bay nhanh hướng huyền nguyên vương triều vương thất bay vút mà đi. Trực tiếp xuất hiện ở vương thất trên không, mạnh mẽ thần thức cũng tùy theo quét ngang mà ra, tìm kiếm huyền nguyên thượng nhân. Mấy chục năm qua đi, thế giới biến hóa, Trần Tông cũng không biết huyền nguyên thượng nhân hay không có ở. Thần thức quét ngang mà qua, không có tìm được huyền nguyên thượng nhân, lại tìm được rồi sở vương thế, này hơi thở dao động, nghiễm nhiên đạt tới thứ thần cấp trình tự, chính là huyền nguyên vương triều nội một tôn cường giả, cũng là quyền cao chức trọng người, nhưng, thì tính sao, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người, sở vương thế mày nhăn lại, tức giận bừng bừng phấn chấn, tu vi tăng lên, cũng không có làm hắn tâm tính cũng tăng lên, ngược lại càng phóng đại dĩ vãng nội tâm bạo ngược, ngươi là người phương nào, sở vương thế đôi mắt chán bắn ra một tia sát khí, mấy chục năm không thấy, không nhận biết ta sao? Trần Tông hơi hơi mỉm cười, năm đó ta quá trầm cốt huyên, là ngươi thỉnh sát thủ truy kích với ta đi, là ngươi, sở vương thế trong mắt tức khắc co rút lại như châm. Nhìn đến sở vương thế thần sắc, Trần Tông liền biết, năm đó ba cái sát thủ, đích xác cùng sở vương thế có quan hệ, một khi đã như vậy không cần thiết lại nhiều lời, ý niệm vừa động, không thấy làm bộ, một đạo kiếm khí ngay lập tức phá không bắn ra, cực nhanh, mau đến mức tận cùng, mau đến liền thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ sở vương thế đều không có chút nào cảm thấy. Hắn còn muốn nói cái gì lời nói hết sức, giữa mày cũng đã bị xuyên thủng, trực tiếp tử vong, sở vương thế há to miệng trừng lớn đôi mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình liền như vậy bị giết. Ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ ý niệm bùng nổ, một đạo hư ảnh ở này trên người ngưng tụ mà ra. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là huyền nguyên thượng nhân bộ dáng, không ngoài sở liệu, huyền nguyên thượng nhân quả nhiên ở sở vương thế trên người để lại một ít thủ đoạn. Ngươi là người phương nào, cũng dám sát bản tôn đệ tử, huyền nguyên thượng nhân ý niệm nhìn chăm chú Trần Tông. Mang theo vài phần sát khí, ta chờ ngươi, Trần Tông lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, huyền nguyên thượng nhân ý niệm, tức khắc lộ ra một mặt lạnh lẽo, tiếp theo tức rách nát, cùng lúc đó, huyền nguyên giới ở ngoài một chỗ, đang ở tu luyện huyền nguyên thượng nhân mở mắt ra mắt, cũng dám sát bản tôn đệ tử, bất luận ngươi là người phương nào, đều khó thoát vừa chết, tức giận sát khí dưới, huyền nguyên thượng nhân thân hình nhanh chóng biến đạm, hắn có tự tin, bởi vì hắn chính là đại thánh cảnh chí cường giả, hơn nữa, này mấy chục năm hạ. Thiên Nguyên Thánh vực biến hóa thập phần rõ ràng, sở mang đến chỗ tốt, thập phần tinh người, làm chính mình tu vi cùng thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được Huyền Nguyên thượng nhân hơi thở. Trên không, Trần Tông lẳng lặng chờ đợi Huyền Nguyên thượng nhân đã đến. Hơi thở lúc sau, đó là thân ảnh, Huyền Nguyên thượng nhân kia mạnh mẽ hơi thở, cũng xa xa tỏa định Trần Tông, ngươi vì sao giết ta đệ tử? Cảm giác chung, Huyền Nguyên thượng nhân cảm thấy trước mắt người này có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng cũng không có hướng Trần Tông phương hướng suy nghĩ, rốt cuộc mới khoảng cách vài thập niên mà thôi, chính mình đệ tử Gia Vương Thế Tử ở chính mình dạy dỗ dưới cùng với thế giới biến hóa hà, cũng mới tu luyện đến thứ thần cấp trình tự, nên sát, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ngươi có biết, đó là ta quan môn đệ tử, huyền nguyên thượng nhân bạo nộ, lửa giận tăng vọt, tựa hồ muốn đem Trần Tông đốt cháy không còn, yên tâm, ta không giết ngươi, năm đó ngươi ý đồ mưu đoạt ta chi cơ duyên, này phân ân oán, ta liền trả lại ngươi nhất kiếm. Trần Tông lại là chút nào không chịu Huyền Nguyên thượng nhân tức giận ảnh hưởng, không nhanh không chậm mang theo một tia ý cười, nói, Huyền Nguyên thượng nhân không có lập tức động thủ, chính là bởi vì nhìn không thấu Trần Tông, hiện tại nghe Trần Tông nói, lại cẩn thận xem Trần Tông, càng xem, lại càng là mê hoặc. Trần Tông lại không có nói cái gì nữa, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, cực tâm vô tướng kiếm ngưng tụ với trong tay, huy kiếm, kiếm quang ở khoảnh khắc phá không sát ra, chỉ là khoảnh khắc, Huyền Nguyên thượng nhân trước mắt liền có kiếm quang chợt lóe, một chút hàn mang phá không giết tới, kia kiếm quang dưới thế giới, phảng phất lâm vào trong bóng tối, hết thảy quang mang đều bị cắn nuốt, đây là đáng sợ vô cùng nhất kiếm, là kêu chính mình tim và mật đều hàn nhất kiếm, tử vong nguy cơ cùng tuyệt vọng, tức khắc tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra. Nhưng, Huyền Nguyên thượng nhân cũng tu luyện nhiều năm, sống qua rất nhiều năm tháng, tâm tính cứng cỏi đến cực điểm, nháy mắt bộc phát ra hết thảy lực lượng, ầm ầm ầm, một loại long trời lở đất cảm giác, mãnh liệt không ngừng, vô tận thiên địa nguyên khí, từ bốn phương tám hướng hội tụ lao nhanh tới, tất cả dung nhập tự thân, trong nháy mắt, Huyền Nguyên thượng nhân phảng phất khống chế phạm vi vô số thiên địa nguyên khí giống nhau, làm Trần Tông vô pháp ngự sử mảy may, nhưng vẫn là vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông này nhất kiếm. Đây là cực hạn nhất kiếm, là có thể xuyên nguyệt phá tinh nhất kiếm, phảng phất trên trời dưới đất, không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn trở này nhất kiếm. Xỏ xuyên qua, xé rách, Huyền Nguyên thượng nhân phát hiện chính mình hết thảy thủ đoạn, hết thảy lực lượng, hết thảy chống đỡ đều ngăn không được, đường hắc ám thối lui khi, kia kiếm quang cũng tùy theo tiêu tán, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Trần Tông trên mặt lại lộ ra vài phần thất vọng, Huyền Nguyên thượng nhân, thế nhưng liền chính mình nhất kiếm đều ngăn không được. Từ đối phương bùng nổ, Trần Tông đã cảm giác đến, Huyền Nguyên thượng nhân tu vi, cho là vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự, nhưng kỳ thật thực lực không cao, cũng chỉ là vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự, thuộc về cái loại này bình thường thực lực thông thần cảnh. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong óc giữa hiện lên rất nhiều ý niệm, trước kia Thiên Nguyên Thánh vực, thuộc về tàn phá thứ thế giới, tự nhiên, thứ thần cấp khó có thể thành tựu, liền tính là phía trước đại thánh cảnh, cũng đều đã chịu ảnh hưởng, không chỉ có tu vi khó có thể tăng lên, càng là đã chịu hạn chế. Hơn nữa không thể dễ dàng ra tay, liền tính là ra tay, cũng chỉ là vận dụng một chút lực lượng, mà không phải đại bộ phận, bằng không năm đó, thuộc về Trần Tông cơ duyên đã bị cướp lấy, căng không đến Huyền Thiên Thần Tướng ra mặt, theo thế giới ý chí thức tỉnh cùng thế giới khôi phục. Đại thánh cảnh áp chế tự nhiên cũng đã biến mất, bắt đầu có thể chân chính tu luyện tăng lên tự thân. Chỉ là, thứ thế giới chung quy là thứ thế giới, cho dù là khôi phục đến hoàn chỉnh thứ thế giới, cũng rất có hạn, mấy chục năm qua đi, Huyền Nguyên thượng nhân vẫn là vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Muốn đột phá đến nhị chuyển ngự đạo cảnh, phòng trừng còn phải càng lâu mới được, trừ phi hắn dám mạo hiểm tiến vào hư không đi tìm cơ duyên. Nhưng hư không chính là thực hung hiểm, ngự đạo cảnh cũng có thể sẽ bị giết chết. Ngươi ngươi, Huyền Nguyên thượng nhân cả người đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy một sợi kiếm khí với trong cơ thể du tẩu không thôi. Nơi đi qua, có một loại bị lăng trì cảm giác, một thân lực lượng đều bị đánh tan, khó có thể ngưng tụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có chết, cũng không có đã chịu trọng thương, nhưng là kia một sợi kiếm khí chi cứng cỏi chi cường hoành, lại kêu Huyền Nguyên thượng nhân vô pháp đuổi đi mảy may. Tương đương, thực lực của hắn tạm thời bị hủy bỏ, không có sát, lại so với giết càng không xong. Hiện giờ Huyền Nguyên thượng nhân, chỉ là so với kia chút bình thường tu luyện giả tốt một chút mà thôi. Cũng chỉ thế mà thôi, không giết Huyền Nguyên thượng nhân, lại là cho trừng phạt. Trần Tông còn tính toán từ Huyền Nguyên thượng nhân trong miệng biết được một ít tin tức. Tỷ như, mặt khác đại thánh cảnh cường giả tin tức từ từ, sợ chết dưới. Huyền Nguyên thượng nhân tự nhiên rất phối hợp nói ra chính mình biết nói đủ loại tin tức. Như thế, liền làm Trần Tông đối Thiên Nguyên Thánh vực đại thánh cảnh có một cái càng thêm trực quan hiểu. Biết, thượng cổ đại chiến trước, Thiên Nguyên Thánh vực nội đại thánh cảnh nhưng thật ra có một ít. Thực lực cũng không yếu, rốt cuộc ngay lúc đó linh võ thánh giới còn thực hoàn chỉnh. Nhưng tại thượng cổ đại chiến lúc sau, thế giới tàn phá, dần dần suy sụp đi xuống, Huyền Nguyên thượng nhân chính là lúc ấy mới đột phá, nhưng cũng không tính hoàn toàn, sau khi đột phá, uổng có này cảnh giới, lại không có này lực lượng, cho tới bây giờ mới xem như khôi phục lại. Mặt khác, cũng có một ít cái gọi là đại thánh cảnh, kỳ thật không phải hoàn chỉnh đại thánh cảnh. Ngươi có biết Hồng Nhan đao sát tin tức? Trần Tông cuối cùng hỏi. Hồng Nhan đao sát, Huyền Nguyên thượng nhân tức khắc cả kinh, chợt lắc đầu. Hồng Nhan đao sát là thượng cổ đại chiến phía trước đại thánh cảnh cường giả. Thượng cổ đại chiến bùng nổ phía trước, tựa hồ liền rời đi linh võ thánh giới, đến nay tựa hồ cũng chưa từng trở về, không có tin tức. Trần Tông không cấm nhíu mày. Như thế một cái không được tốt lắm tin tức a. Chương 2077, kia một tia phiền muộn. Hồng Nhan đao sát, đúng là năm đó hại chết Tâm Kiếm Thánh Quân đại thánh cảnh. Cùng Tâm Kiếm Thánh Quân có tương đương thâm quan hệ, coi như là sinh tử chi giao. Tâm Kiếm Thánh Quân di nguyện, chính là muốn chất vấn, năm đó vì sao Hồng Nhan đao sát sẽ đối hắn đột nhiên xuống tay chỉ hắn vào chỗ chết. Nhưng hiện tại, Hồng Nhan Đao Sát lại không ở Thiên Nguyên Thánh Vực, thậm chí không ở Linh Võ Thánh Giới. Trần Tông tự nhiên là vô pháp hoàn thành Tâm Kiếm Thánh Quân di nguyện. Kia chỉ có thể tiến vào hư không lúc sau, lại đi truy tra, chỉ là hư không cuồn cuộn, tu luyện giả vô số, muốn tìm được kia Hồng Nhan Đao Sát, lại không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian mới được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng, nếu Trần Tông đã được đến Tâm Kiếm Ấn chỗ tốt, tương đương là trước được đến Tâm Kiếm Thánh Quân chỗ tốt. Tự nhiên là đi hoàn thành Tâm Kiếm Thánh Quân này một phần di nguyện. Kia một sợi kiếm khí, cũng không sẽ giết chết Huyền Nguyên Thượng Nhân, cũng sẽ không vẫn luôn tồn tại. Lúc đó hiệu tính là 1.000 năm, 1.000 năm trong vòng, Huyền Nguyên Thượng Nhân vô pháp điều động tự thân lực lượng. Thời thời khắc khắc sẽ bị kia kiếm khí xâm nhập, ở vào đau nhức giữa. Đây là Trần Tông cho hắn gây trừng phạt, rốt cuộc năm đó, chính mình cơ duyên vẫn chưa bị cướp đi, tự thân cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, 1.000 năm tra tấn, vậy là đủ rồi, ngàn năm sau, nếu ngươi muốn trả thù, cứ việc tới hư không, Trần Tông đối Huyền Nguyên Thượng Nhân cười nói, chỉ là đến lúc đó, ta sẽ không lại lưu kiếm, không dám không dám không dám, Huyền Nguyên Thượng Nhân vội vàng xua tay, mới vài thập niên mà thôi, đối phương liền vượt qua chính mình, trở nên như thế chi cường, nếu là lại quá 1.000 năm. Chính mình lại vô pháp tu luyện có bất luận cái gì tiến bộ, mà đối phương lại có thể tiếp tục tu luyện thiên tư kinh người, chỉ biết trở nên càng cường đại hơn, đến lúc đó, so với hiện tại khẳng định có thể rõ ràng rất nhiều. Chính mình muốn trả thù nói, thuần túy là tự tìm tử lộ, huống chi, nguyên bản tưởng phế bỏ, không nghĩ tới có khi hiệu tính, là 1.000 năm, tuy rằng là không ngừng bị kiếm khí tra tấn 1.000 năm, nhưng tổng so không có hy vọng hào, chỉ cần chịu đựng này ngàn năm là được, có lẽ sẽ so với chính mình sở tưởng tượng càng thêm gian nan. Nhưng, luôn là có hy vọng, Trần Tông không còn có để ý tới Huyền Nguyên Thượng Nhân. Nhìn ra được, Huyền Nguyên Thượng Nhân căn bản là không có nửa phần trả thù tâm tư. Hắn không có như vậy can đảm, thậm chí liền tính là trăm năm sau khôi phục, cũng không thấy đến có lá gan rời đi Linh Võ Thánh Giới. Bước vào hư không, rời khỏi sau, Trần Tông đi Thiên Huyền quân đoàn quân doanh tìm Huyền Thiên Thần Tướng. Đáng tiếc không ở, bởi vậy, Trần Tông cũng lại lần nữa bước vào Huyền Nguyên Vương Triều hư không chiến trường. Nơi này, Trần Tông cũng coi như là rất quen thuộc. Đãi quá một đoạn thời gian, tìm được rồi Huyền Thiên Thần Tướng, đầu tiên là cảm tạ này năm đó ra mặt ân tình. Lại cùng Huyền Thiên Thần Tướng một phen luận đạo, Huyền Thiên Thần Tướng nội tâm, tràn ngập không cách nào hình dung chấn động, mới mấy chục năm mà thôi, năm đó tiểu gia hỏa, hiện tại lại trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi, đương biết được Trần Tông chỉ là nhất kiếm liền đánh bại Huyền Nguyên Thượng Nhân khi. Hắn nội tâm chấn động tăng lên tới cực hạn, long trời lở đất chấn động a, Huyền Thiên Thần Tướng tự nhiên cũng là tò mò Trần Tông trải qua. Trần Tông đảo cũng không có cố ý che lấp, chọn lấy trong đó bộ phận bẩm báo, nếu làm Huyền Thiên Thần Tướng kinh hô không thôi, nguyên lai hư không như vậy cuồn cuộn, như vậy xuất sắc, đáng tiếc, ta yêu cầu tọa trấn tại đây, nếu không, tiện lợi tiến vào kia hư không đi xem. Xông vào một lần, Huyền Thiên Thần Tướng khí phách hăng hái cười nói, này phân hào hùng cùng tâm trí, lại là Huyền Nguyên Thượng Nhân sở vô pháp bằng được. Nói chuyện với nhau cuối cùng, Huyền Thiên Thần Tướng rất muốn kiến thức Trần Tông thực lực. Trần Tông đương nhiên cũng không có cự tuyệt, bất quá cũng không có bốn phía ra tay, bởi vì Huyền Thiên Thần Tướng bất quá cũng là vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự mà thôi. Cuối cùng, Trần Tông tặng thượng vạn cân hư không cự thú hắc xà huyết nhục cấp Huyền Thiên Thần Tướng. Này đối hắn có không nhỏ ích lợi, lại lúc sau, Trần Tông lại đi gặp năm đó cùng tiểu đội chiến hữu. Chỉ tiếc, còn sống chỉ có hai cái mà thôi, đưa tặng một ít hư không cự thú hắc xà huyết nhục cho bọn hắn. Dùng lúc sau, cho là có thể tăng cường tự thân, tăng lên thực lực từ từ, thắng đến quá rất nhiều thần đan diệu dược. Lại còn có không có tác dụng phụ, đối với nửa bước đại thánh mà nói, hắc xà huyết nhục, diệu dụng kinh người, Trần Tông cuối cùng tìm chính là sát chủ, mang một trương mặt nạ, thập phần thần bí sát chủ, năm đó, sát chủ đối chính mình trợ giúp cũng không nhỏ, chỉ là năm đó chính mình không có đủ năng lực hồi báo. Hiện tại, có thể, sát chủ, vẫn như cũ là năm đó bộ dáng kia, chỉ là này tu vi cùng thực lực so với năm đó. Lại là hiếu thắng không ít, thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ, sát chủ bản thân thiên phú liền không thấp. Hiện giờ thế giới ý chí khôi phục, mấy chục năm dưới, thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí cũng không ngừng hoàn thiện khôi phục. Đối với tu luyện giả mà nói, có lớn lao chỗ tốt, thiên tư càng cao người, đạt được chỗ tốt lại càng lớn, mấy chục năm xuống dưới, sát chủ có thể đạt tới thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ. Cũng ở tình lý bên trong, năm đó, Trần Tông cũng tò mò quá, ở sát chủ kia mặt nạ dưới, rốt cuộc là thế nào một bộ gương mặt, hiện tại vẫn như cũ có chút tò mò, cho nên, Trần Tông mở ra tâm giác. Tâm giác thần thông huyền diệu không thể nói, sát chủ mặt nạ lúc sau khuôn mặt, hoàn toàn hiện ra ở Trần Tông, trong lòng, cũng không có nhiều lời mặt khác, Trần Tông chỉ là cùng sát chủ hơi làm nói chuyện với nhau vài câu sau. Liền lấy ra hai dạng đồ vật đưa tặng cấp sát chủ. Một tự nhiên là hư không cự thú hắc xà huyết nhục. Một vạn cân chi số, cũng đủ sát chủ ăn tốt nhất một đoạn thời gian, cũng đủ để cho sát chủ thân thể càng thêm cường kiện. Tu vi càng tiến thêm một bước tăng lên, thực lực cũng càng tiến thêm một bước tăng cường. Đương nhiên, đối với mấy ngàn mét lớn lên hắc xà tới nói, liền tính là loại bỏ rớt cốt cách nội tạng cùng màng da, dư lại huyết nhục, cũng có rất nhiều vạn cân chi số, một vạn cân căn bản là không tính cái gì. Mặt khác giống nhau còn lại là thần binh, ngoại thần binh, đó là Trần Tông được đến 200 nhiều kiện thần binh giữa. Trần Tông riêng lưu lại, phẩm chất không tồi, lưỡi dao sắc bén, vừa lúc thích hợp sát làm chủ dùng, chỉ cần luyện hóa kia thần binh, sát chủ thực lực liền sẽ lại tăng cường vài thành, thập phần lộ rõ, sát chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó chỉ là xem trọng, hiện tại lại được đến như thế kinh người hồi báo, mà này đối với chính mình mà nói, lại là có kinh người chỗ tốt, như thế nào cũng cự tuyệt không được. Cuối cùng, Trần Tông lại là đưa tặng thần huyền quân đoàn 10 vạn cân hư không cự thú hắc xà huyết nhục. Rốt cuộc năm đó chính mình ở thần huyền quân đoàn đãi quá, cũng cùng chiến đấu hăng hái quá, trải qua quá sinh tử, Trần Tông cũng hy vọng thần huyền quân đoàn có thể càng cường đại hơn. Kia 10 vạn cân cự xà huyết nhục, hảo hảo lợi dụng nói, đủ để cho thần huyền quân đoàn chỉnh thể thực lực tăng lên một cấp bậc. Đến nỗi thiên huyền quân đoàn, quá lớn, cho dù là Trần Tông lấy ra toàn bộ hắc xà huyết nhục cũng không đủ. Trần Tông còn tính toán lưu một bộ phận mang về tương lan thế giới đi, phân cho những người khác, cho nên, không có tặng cho thiên huyền quân đoàn, nên rời đi, Trần Tông ám đạo, cáo biệt sát chủ, cáo biệt huyền thiên thần tướng, rời đi hư không chiến trường. Ở phản hồi thương lan thế giới phía trước, Trần Tông còn muốn đi hai cái địa phương, một là Bạch Vân Sơn, từ vạn tái Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn, ở vào ứ đại thượng vực, ở thiên nguyên thánh vực ở ngoài, Trần Tông phát hiện, thiên nguyên thánh vực cùng tứ đại thượng vực chi gian bích trướng, tựa hồ ở chậm rãi biến mất, dựa theo loại này tốc độ. Có lẽ lại hơn trăm năm, kia bích trướng liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch Vân Sơn ngu sư tỷ bay ra bích trướng lúc sau, Trần Tông tốc độ kinh người, một bên lẩm bẩm lầu bầu, trong đầu thoáng hiện quá một ít hình ảnh, khóe miệng không cấm treo lên một mạt mỉm cười. Cũng không biết qua hình nhiều năm như vậy, ngu sư tỷ thế nào, hay không mạnh khỏe, lại tu luyện đến cái gì cảnh giới, nhị chuyển ngự đạo cảnh. Trần Tông tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền thấy được một tòa cao lớn vờn quanh vô số mây trắng núi cao chót vót ở đại địa phía trên. Cứ việc thiên nguyên thánh vực cùng ngoại vực chi gian bích trướng vẫn như cũ tồn tại, còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng theo thế giới ý chí thức tỉnh cùng khôi phục, mấy chục năm xuống dưới ngoại vực cũng đồng dạng được đến không nhỏ chỗ tốt. Chỉnh thể tu vi tiêu chuẩn cất cao một cấp bậc, dĩ vãng, tứ đại thượng vực trong vòng là hiếm có nửa bước đại thánh. Nhưng hiện tại, nửa bước đại thánh cảnh lại nhiều không ít, Trần Tông có thể cảm giác được, Bạch Vân Sơn nội, có mười mấy đạo nửa bước đại thánh cảnh hơi thở dao động. Trong đó bốn đạo hơi thở rất quen thuộc, rõ ràng là tứ đại đạo chủ. Đương nhiên, Bạch Vân Sơn tứ đại đạo chủ so với chân chính đạo chủ tới có vô số chênh lệch, rốt cuộc chân chính đạo chủ chính là hư không giữa chúa tể cấp cường giả a. Năm đó ở Trần Tông xem ra, vô hạn cao lớn Bạch Vân Sơn, hiện giờ xem ra lại không tính cái gì, bởi vì Trần Tông đã kiến thức quá rất nhiều hơn xa với Bạch Vân Sơn cao lớn núi non. Kia chờ khí thế, không gì sánh được kinh người. Nhưng mà, này Bạch Vân Sơn lại làm Trần Tông cảm giác được vài phần ấm áp. Thu liễm tự thân hơi thở, ngưng tụ ra một đóa mây trắng, khoan thai bay vào Bạch Vân Sơn nội, Trần Tông trực tiếp tìm được rồi Huyễn Vân đạo chủ, cách xa nhau mấy chục năm, không đến trăm năm, lại lần nữa nhìn thấy Trần Tông, Huyễn Vân đạo chủ liền phát hiện Trần Tông sâu không lường được. Hoàn toàn nhìn không thấu, đối Trần Tông tới nói, mấy chục năm, chính mình thật giống như rời đi thật lâu, bởi vì chính mình trải qua quá nhiều. Vô số ký ức tràn ngập ở trong óc giữa, cảm thụ đương nhiên là không giống nhau. Từ Huyễn Vân đạo chủ trong miệng, Trần Tông cũng biết này mấy chục năm tới biến hóa, ảnh hưởng không nhỏ, nếu chờ đến bích trướng biến mất, kia ảnh hưởng chỉ biết lớn hơn nữa. Đồng dạng, Trần Tông cũng nói một ít chính mình trải qua, bất quá hư không trải qua quá xa xôi, đối với Huyễn Vân đạo chủ tới nói, bởi vậy Trần Tông theo như lời chính là một ít ở Thiên Nguyên Thánh vực nội trải qua. Vậy ngươi hiện tại là cỡ nào tu vi? Huyễn Vân đạo chủ không cấm tò mò dò hỏi. Nửa bước đại thánh vẫn là càng cường, đối với Huyễn Vân đạo chủ nhận chi mà nói, nửa bước đại thánh liền rất cường, rốt cuộc, trừ bỏ Thiên Nguyên Thánh vực ở ngoài, ngoại vực hiện tại còn không có xuất hiện qua thứ thần cấp cường giả. Càng cường, Trần Tông cười nói, Huyễn Vân đạo chủ không cấm hít hà một hơi, tiện đà cười to không thôi, thập phần cao hứng, đạo chủ, ngu niệm tâm ngu sư tỷ đâu, đi ra ngoài rèn luyện sao? Trần Tông vẫn chưa ở Bạch Vân Sơn nội cảm giác được ngu niệm tâm hơi thở, liền hỏi nói, ngu niệm tâm a, mấy chục năm trước thiên địa đại biến lúc sau, ra ngoài rèn luyện nàng liền mất đi tin tức. Huyễn Vân đạo chủ không cấm thở dài, trong nháy mắt kia, phảng phất có tiếng sấm cuồn cuộn, ở trong óc giữa chấn vang, làm Trần Tông nháy mắt thất thần, trong óc giữa, hiện lên một vài bức hình ảnh, lúc ban đầu tương ngộ, trở thành Bạch Vân Sơn đồng môn, rèn luyện chung giúp đỡ cho nhau, không nghĩ tới lần này trở về, lại tìm không thấy người, hơn nữa, là không có tin tức, mấy chục năm, cũng không biết thế nào, là đã chết, vẫn là đã xảy ra sự tình gì. Ta cũng từng phát động Bạch Vân Sơn lực lượng đi tìm, nhưng đều không có tìm được. Mây Trắng đạo chủ không khỏi thở dài, Ngu Niệm Tâm, vẫn là thập phần có thiên phú đệ tử, nói không chừng là được đến cái gì cơ duyên. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nhưng có một tia phiền muộn lại không thể ức chế từ nội tâm dâng lên. Chương 2078, trở về Thương Lan. Đầy sao đầy trời, cho đến bình minh thập phần, dần dần biến mất, phương đông phía chân trời, có ánh sáng mặt trời kim quang chán bắn mà ra, từ từ dâng lên, một đạo thân ảnh sừng sững ở đỉnh núi, đưa một sợi kim quang dừng ở trên mặt khi, mang theo vài phần mờ mịt suy tư đôi mắt mới vừa rồi khẽ run lên. Giống như sống lại dường như, một lần nữa khôi phục linh động, một đêm, Trần Tông ở đỉnh núi đứng một đêm, bởi vì nỗi lòng có điểm loạn, bởi vì nghe được Ngu sư tỷ biến mất mấy chục năm tìm không đến tin tức mà có điểm loạn. Loại này sằng bậy đến như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này một đêm, Trần Tông hồi ức dĩ vãng đủ loại, cùng Ngu Niệm Tâm thế giới ở chung, tuy rằng ngắn ngủi, lại chưa từng nghĩ tới, ký ức như thế khắc sâu, nguyên lai ở bất chi bất giác giữa, sớm đã ở chính mình đáy lòng để lại một mạt nhàn nhạt dấu vết. Kia một mạt dấu vết chưa từng theo thời gian trôi đi mà tiêu tán, ngược lại lắng đọng lại xuống dưới, trở thành một đạo phủ đầy bụi ký ức, hiện giờ bị giải phong, như lưu thủy róc rách, nguyên tự với tâm chi kiếm đạo, nội tâm chỗ sâu nhất cảm ứng, Trần Tông phán đoán, Ngu Niệm Tâm còn sống, chỉ là không biết thân ở nơi nào. Trần Tông cũng thỉnh Bạch Vân Sơn càng tiến thêm một bước tìm tòi, thậm chí phát ra treo giải thưởng, ai có thể đủ tìm được Ngu Niệm Tâm hành tung, liền có thể được đến 100 cân thần thú huyết nhục. Cái gọi là thần thú huyết nhục, chỉ tự nhiên là hư không cự thú hắc xà huyết nhục. Đối với tứ đại thượng vực tu luyện giả mà nói, chính là hoàn toàn xứng đáng thần thú. Đương nhiên, nói cho bọn họ như vậy là hư không cự thú gì đó, bọn họ cũng vô pháp lý giải, Trần Tông cũng sẽ không đi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Thần thú hai chữ, đủ để bao quát, đủ để cho bọn họ vạn phần tâm động. Vì thế, đương tin tức truyền ra đi sau, tứ đại thượng vực toàn bộ đều hành động lên, nếu như vậy vẫn là tìm không thấy nói, chỉ có thể nói, Ngu Niệm Tâm không ở tứ đại thượng vực. Trần Tông cấp gặp qua Bạch Vân Sơn tứ đại đạo chủ lúc sau, cũng cho bọn hắn để lại mấy vạn cân hắc xà huyết nhục. Này đủ để cho bọn họ tứ đại đạo chủ tu vi cùng thực lực tăng lên rất nhiều, cũng có thể làm Bạch Vân Sơn chỉnh thể thực lực cũng tăng lên một cấp bậc trở lên. Này, cũng coi như là Trần Tông đã từng bái nhập Bạch Vân Sơn sở cho tặng. Cuối cùng tặng, tiếp theo chạm, tự nhiên là phản hồi đến 36 hạ vực chi nhất mây bay vực. Thanh Vân Tông, đó là linh hồn của chính mình buông xuống đến linh võ thành giới lúc trước sở tiến vào tông môn. Cũng là chính mình khởi bước, mặt khác, chính là này một khối thân hình ngay lúc đó tỷ tỷ. Trước tìm tới tỷ tỷ, hiện giờ mấy chục năm qua đi, không thích hợp tu luyện tỷ tỷ, lại cũng tuổi không nhỏ, bất quá có Thanh Vân Tông âm thầm bảo vệ, đảo cũng là bình bình an an vượt qua. Vô tai vô bệnh, hơn nữa, con cháu đầy đàn, tuy rằng hiện lão thái lại vẫn như cũ thân thể khỏe mạnh. Trần Thanh Giao nhìn đến Trần Tông khi, phản ứng đầu tiên là ngơ ngẩn, ngươi ngươi. Trần Thanh Giao đôi mắt tựa hồ trở nên mơ hồ, vẫn như cũ khỏe mạnh thân hình nháy mắt đứng dậy, nhịn không được run rẩy liên tục, tỷ tỷ, khi cách mấy chục năm, lại lần nữa nhìn thấy Trần Thanh Giao, một loại khó có thể miêu tả tình cảm tự nội tâm tự đáy lòng tràn ngập mà ra. Ngươi ngươi ngươi chẳng lẽ là em trai? Trần Thanh Giao thanh âm đều đang run rẩy, hai tròng mắt mơ hồ. Thật là em trai, vài thập niên, từ vài thập niên Trần Tông rời khỏi sau, Trần Thanh Giao liền không còn có gặp qua hắn, tuy rằng chính mình gả cho một cái không tồi người, sinh một đôi hiếu thuận nhi nữ thành ra lúc sau, cũng sinh hạ mấy cái đáng yêu cháu trai cháu gái, gia đình mỹ mãn, vô tai vô bệnh, nhật tử quá đến đơn giản mà hạnh phúc, nhưng, Trần Thanh Giao nội tâm, trước sau tồn lưu chữ một phân tiếc nuối, thật sâu tiếc nuối, đó chính là chính mình đệ đệ Trần Thanh Tông, này một tia tiếc nuối vẫn chưa theo thời gian trôi đi mà tiêu tán. Tương phản, lắng đọng lại xuống dưới, chậm rãi tích lũy, cho tới bây giờ, khi cách mấy chục năm, giống như nằm mơ, lại lần nữa gặp được chính mình đệ đệ, Trần Thanh Giao là biên khóc biên cười, Trần Tông cũng ở bất chi bất giác giữa ướt hốc mắt. Tỷ đệ hai người, tự nhiên là phải hào hào nói chuyện lời nói, đặc biệt là Trần Thanh Giao, ẩn giấu một bụng nói, Trần Thanh Giao nói, Trần Tông nghe, thời gian từ từ quá, lúc sau, Trần Thanh Giao cũng đem chính mình trượng phu giới thiệu cho Trần Tông nhận thức. Còn đưa tới chính mình nhi nữ cùng với tôn nhi từ từ toàn bộ bái kiến Trần Tông. Rốt cuộc Trần Tông chính là bọn họ trưởng bối, đều phải gọi cứu cứu, nhìn đến một cái so với chính mình còn muốn tuổi trẻ người, lại muốn kêu cứu cứu, Trần Thanh Giao nhi nữ thực kinh ngạc, bất quá bọn họ cũng biết một chút, chính mình mẫu thân đích xác có nói qua có một cái đệ đệ. Vẫn là tu luyện giả, thiên tư kinh người, sớm chút năm liền bái nhập những cái đó cường đại đến cực điểm tông môn giữa. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói qua. Cường đại tu luyện giả là có thể kéo dài tuổi thọ bảo trì tuổi trẻ. Lúc này đây, Trần Tông vẫn chưa lập tức rời đi, mà là đãi nửa tháng tả hữu. Tự nhiên, Trần Tông cũng là cho tỷ tỷ một nhà một ít đơn giản chỗ tốt. Tuy rằng là đơn giản chỗ tốt, lại đủ để cho bọn họ kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể, lại vô tai vô bệnh sống thượng trăm năm hoàn toàn không là vấn đề. Thực nhẹ nhàng, đến nỗi tỷ tỷ tôn nhi nhóm, đương nhiên cũng được đến chỗ tốt, nếu là bước lên tu luyện chi lộ, nhiều ít cũng có thể đủ coi như là thiên tài. Nhích người, Trần Tông đi trước Thanh Vân Tông một hàng, cũng lưu lại một ít chỗ tốt cho bọn hắn. Thứ nhất là năm đó, chính mình từng ở Thanh Vân Tông nội tu hành quá. Thứ hai là hồi báo những năm gần đây bọn họ đối tỷ tỷ âm thầm bảo vệ. Hết thảy hoàn thành, thế giới này, chính mình chuyện nên làm, cũng đều cơ bản làm, là thời điểm phản hồi Thương Lan thế giới. Trần Tông ám đạo, muốn phản hồi Thương Lan thế giới, dựa vào chính mình trước mắt thực lực, cũng vô pháp làm được. Nhưng, chính mình có tâm kiếm ấn, điều động lực lượng, rót vào tâm kiếm ấn nội, tức khắc, tâm kiếm ấn khẽ run lên, tản mát ra quang mang, tiện đà, liền theo Trần Tông ý chí, phảng phất thiên kiếm xé trời một chảm. Bổ ra một cái thế giới chi thông đạo, nối thẳng Thương Lan thế giới. Trần Tông thân hình vừa động, lập tức bước vào kia thông đạo trong vòng. Dĩ vãng đều là bị động xuyên qua, lúc này đây lại là chủ động xuyên qua. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, kêu Trần Tông nhịn không được đắm chìm ở trong đó. Đặc biệt là Trần Tông nắm giữ có thiên thần thông đại độn không pháp, có thể hư không xuyên qua, hiểu được càng thêm khắc sâu. Thoáng chốc về hư không ảo diệu càng thêm rõ ràng hiện ra mà ra, về đại độn không pháp ảo diệu cũng bị Trần Tông tiến thêm một bước tìm hiểu. Lúc trước, đại độn không pháp cửa này thiên thần thông, Trần Tông chỉ là tìm hiểu nắm giữ đến nhập môn trình tự. Cho dù là để vào tâm trong cung tự hành tìm hiểu tu luyện, trong thời gian ngắn tăng lên cũng thập phần hữu hạn, nhưng hiện tại, Trần Tông lại có loại cảm giác, chính mình đại độn không pháp tăng lên tốc độ nhanh hơn. Có lẽ không lâu lúc sau, liền có thể tăng lên tới chút thành tựu, nhập môn cùng chút thành tựu chi gian chênh lệch, hẳn là rất lớn, không có bao lâu, Trần Tông liền bước ra kia thế giới chi thông đạo nói. Thấy được một đạo bích chướng, kia bích chướng cũng đã bị tâm kiếm ấn lực lượng sở xé rách. Trần Tông một bước bước ra, lướt qua kia bích chướng, trực tiếp tiến vào Thương Lan thế giới nội. Đường Trần Tông tiến vào Thương Lan thế giới khoảnh khắc, thoáng chốc, một trận khủng bố đến cực điểm hơi thở chợt nảy sinh. Vòng trời ở nháy mắt liền tối tăm một mảnh, tựa hồ có vô số đen nhánh điện quang tràn ngập khai đi. Hủy diệt, kinh thiên động địa đại hủy diệt hơi thở ở khoảnh khắc nảy sinh, cũng nhanh chóng lan tràn khai đi. Trong lúc nhất thời, khắp thế giới tất cả mọi người cảm giác được một loại không lý do tim đập nhanh, kinh hoàng, giống như tận thế tiến đến, đặc biệt là những cái đó tu vi càng cao người cảm thụ liền càng là rõ ràng. Phảng phất tai họa ngập đầu dường như, phảng phất hết thảy đều phải rách nát dường như, hết thảy đều đem hóa thành hư ảo hoàn toàn biến mất, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt, hết thảy đều đem rách nát, quy y hư vô, xuất hiện ở Thương Lan thế giới nội, còn chưa từng đánh giá bốn phía, Trần Tông liền cảm giác được thiên địa kịch biến, thần sắc hơi hơi nghiêm nghị. Trần Tông vội vàng đem chính mình một thân hơi thở đều tu liễm lên, thậm chí phong tỏa lên, phong tỏa đến thập phần hoàn toàn, chỉ ở khoảnh khắc kịch biến phảng phất mạt thế tiến đến thế giới cũng hơi hơi một đốn. Dần dần, cái loại này khủng bố đến cực điểm hủy diệt hơi thở cũng tùy theo biến đạm, trên không mây đen dần dần tan đi, cái loại này tai họa ngập đầu cảm giác giống nhau tùy theo tiêu tán. Quả nhiên như thế, Trần Tông không khỏi ám đạo, Thương Lan thế giới là không bằng Linh Võ Thánh giới, luận cập trình tự còn xa xa không đạt được hư không giữa thế giới cấp bậc phân chia thứ thế giới, chỉ có thể xem như nửa thứ thế giới trình tự. Như vậy thế giới tự nhiên là không chịu nổi ngự đạo cảnh cường giả buông xuống. Cũng may Trần Tông thực đặc thù, có thể phong tỏa tự thân hết thảy lực lượng, phong tỏa tự thân hết thảy hơi thở không ngoài tiết mảy may, bằng không này Thương Lan thế giới liền sẽ đi hướng tan biến. Trần Tông không phải tới làm phá hư, tự nhiên không thể làm Thương Lan thế giới bị hủy diệt. Hiện giờ rất nhiều năm qua đi, cũng không biết cố nhân như thế nào. Ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức một bước bước ra, thoáng chốc, hư không đẩy ra tầng tầng sóng gợn, Trần Tông thân hình trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó. Xuất hiện khi, liền đã là ở vạn mét có hơn, một bước vượt qua một vạn mễ, này đối với Trần Tông tốc độ cao nhất mà nói, căn bản là không tính cái gì, bé nhỏ không đáng kể, nhưng, Thương Lan thế giới chung quy là cường độ không đủ. Tại nơi đây, Trần Tông nếu là phi hành nói, căn bản là phát huy không ra ngay lập tức vạn mét tốc độ. Không phải không thể, mà là không thể, bởi vì kia sẽ cho thế giới này tạo thành cực đại thương tổn. Cũng may đại độn không pháp ở chỗ này có thể thi triển. Đương nhiên, cũng không thể bộc phát ra toàn lực, chỉ là tiểu bộ phận uy lực, tiêu hao rất thấp, cũng sẽ không tổn thương đến đây phương thế giới. Một bước một vạn mễ, 10 vạn mét chính là 10 bước. Trần Tông một bên một bước một vạn mễ hành tàu, một bên chuyển động đầu óc, suy tư lên, Thái Nguyên Thiên Tông, Tung Hoành Kiếm Tông, này đó, đều là chính mình đã từng bái nhập quá tông môn, cũng là hẳn là đi xem, cũng lưu lại một ít chỗ tốt cho bọn hắn. Đương nhiên, này chỗ tốt không thể quá mức, vậy không phải phúc, mà là tai nạn. Đi trước Thái Nguyên Thiên Tông, đến nỗi Địa Ma Uyên, Trần Tông lại là không để ý đến. Năm đó, chính mình đã tận lực, hiện giờ, này giới sự nên bởi vậy giới người đi xử lý. Huống chi, trăm năm không đến, kia mà ma tộc nguyên khí đại thương, nhưng không có dễ dàng như vậy khôi phục, lưu lại một chút chỗ tốt lúc sau, Trần Tông cũng nhanh chóng rời đi, nhắm thẳng Tung Hoành Kiếm Tông, đồng dạng cũng cấp Tung Hoành Kiếm Tông lưu lại một ít chỗ tốt lúc sau. Trần Tông bước chân chưa từng dừng lại, tiếp theo, cho là chính mình năm đó sở bái đệ nhất Nhậm Sư Tôn, Lâm Sơn Hầu, bất quá ở chính mình rời đi khi, Lâm Sơn Hầu đã đại chịu vương triều coi trọng, nói vậy hiện tại, càng là quyền cao chức trọng đi, làm chính mình đệ nhất Nhậm Sư Tôn, Trần Tông đối Lâm Sơn Hầu ôm có cũng đủ tôn trọng. Lần này trở về đi bái kiến một phen, đó là cần thiết, mặt khác, chính là Lâm Sơn Hầu chi nữ, cũng là chính mình năm đó sư tỷ Quan Vân Hy, đối chính mình cũng coi như rất là chiếu cố, đồng dạng cũng phải đi bái kiến một phen. Chương 2079, tâm cảm động. Lâm Sơn Hầu, hiện giờ là Lâm Sơn Vương, quyền cao chức trọng, có thể nói là một người dưới vạn người phía trên, lại lần nữa nhìn đến Trần Tông, Lâm Sơn Vương đầu tiên là hoảng hốt, tiện đà cảm khái rất nhiều, sư tỷ Quan Vân Hy tuổi cũng không nhỏ, nhưng bởi vì tu luyện duyên cớ, thoạt nhìn, không hiện lão thái, nhưng năm tháng cũng ở này trên mặt để lại dấu vết. Cùng năm đó kia nghịch ngợm bộ dáng so sánh với, Quan Vân Hy nhiều vài phần thành thục cùng vũ mị, lại lần nữa nhìn đến Trần Tông, hơn nữa, là như thế tuổi trẻ Trần Tông, phảng phất kia năm tháng, vẫn chưa ở hắn trên người lưu lại chút nào dấu vết. Quan Vân Hy có nói không nên lời hâm mộ, bất quá, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, nội tâm không khỏi dâng lên vài phần kích động, mấy chục năm qua đi, Quan Vân Hy lại chưa từng gả chồng, đây cũng là Lâm Sơn Vương vì này đau đầu một việc. Trần Tông đãi một ngày sau, cấp Lâm Sơn Vương sư tôn cùng Quan Vân Hy sư tỷ để lại một ít đối bọn họ tu luyện từ từ có trợ giúp. Tài nguyên sau, liền gấp không chờ nổi rời đi, bởi vì, Đông Lục đang nhìn, cứ việc, Trần Tông đổi qua một khối thân hình, này thân hình huyết mạch, cùng Đông Lục sớm đã không có bất luận cái gì liên hệ. Thậm chí cùng Thương Lan thế giới không có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng, nguyên tự với linh hồn chỗ sâu trong dấu vết, lại làm Trần Tông cùng này phương thiên địa phù hợp, linh hồn chỗ sâu trong dấu vết, thắng qua huyết mạch, Đông Lục A Cha Di Nương muội muội tộc tỷ, kia, đều là chính mình nội tâm chỗ sâu nhất một loại vướng bận. Cáo biệt sư tôn cùng sư tỷ sau, Trần Tông lập tức rời đi, nội tâm khát vọng cùng cấp bách, làm Trần Tông trực tiếp thi triển ra đại độn không pháp. Một bước vạn mét, người này sư đệ, cũng không biết tới rồi cái gì trình tự. Nhìn Trần Tông một bước bước ra biến mất không thấy thân ảnh. Lâm Sơn Vương thật dài thở dài, có vài phần phiền muộn, cũng có vài phần tự hào. Quan Vân Hy không có trả lời, nhìn Trần Tông biến mất bóng dáng, buồn bã mất mát, đôi mắt cũng không tự giác ảm đạm xuống dưới. Nữ nhi tâm tư, Lâm Sơn Vương là hiểu biết, nhưng đáng tiếc, có duyên không phận, huống chi, theo không kịp, kia quen thuộc một ngọn núi. Trần Tông nhớ rõ, năm đó chính mình lần đầu tiên vượt qua núi này khi là bởi vì nguy cơ đột kích, không thể không liều chết xâm nhập. Cửu tử nhất sinh mới vừa rồi xông qua, bước vào tân thiên địa, hiện giờ lại hồi tưởng lên, phảng phất chính là ở ngày hôm qua, lại phảng phất cách một đời như vậy đã lâu. Trần Tông không cấm nhếch lên khóe miệng, lộ ra một mạt mỉm cười, năm đó niên thiếu khi ký ức, hiện giờ lại nhớ đến tới, liền dường như một giọt cam lộ, có loại dư vị vô cùng cảm giác, người già rồi mới có thể thích dư vị qua đi, chẳng lẽ ta già rồi sao? Trần Tông không cấm sờ sờ chính mình gương mặt, vẫn như cũ tuổi trẻ anh tuấn, tiêu sái bất phàm. Đương nhiên, nhìn tuổi trẻ, nhưng đối với người thường tới nói, Trần Tông tuổi tác đích xác coi như là rất già rồi. Rốt cuộc sống quá năm tháng, ít nhất đều có 100 nhiều năm lâu, gần hương tình khiếp, Trần Tông nội tâm có vài phần thấp thỏm, càng có vài phần sợ hãi này đi, nhìn không tới A Cha, chỉ có, hít sâu, kia hô hấp cuốn lên một hồi kinh người mênh mông cuồn cuộn gió lốc. Để ý tự bình phục xuống dưới, Trần Tông lại lần nữa cất bước mà ra, Đông Lục, năm đó, Trần Tông trở về, nhất cử đặt Đông Lục ổn định. Cũng làm Trần gia từng bước phát triển lên, không biết hiện tại Trần gia hay không càng thêm phồn thịnh, nhưng kỳ thật, Trần gia hay không càng thêm phồn thịnh, Trần Tông không thèm để ý, chỉ để ý chính mình trong lòng mấy người kia mà thôi. Trần gia phủ đệ, trải qua vài lần xây dựng thêm, hiện giờ, càng thêm rộng lớn rất nhiều lần, hôm nay, Trần gia lại là răng đèn kết hoa, đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải, một bộ vui mừng rào rạt bộ dáng, không khí thập phần nhiệt liệt, khách khứa nối liền không dứt, hơn nữa đều mang theo lễ hỏi mà đến. Trần võ môn môn chủ Huệ 10 đại trưởng lão đưa lên châu báu 10 dương, bí tịch 10 bổn, đan dược, hoa, thế nhưng là Trần võ môn môn chủ hòa 10 đại trưởng lão tiến đến. Kia cũng không phải là, Trần gia a, chúng ta Đông Lục đệ nhất thế gia, tiến đến chúc mừng người rất nhiều, tiến đến xem náo nhiệt người cũng rất nhiều, bởi vì Trần gia đem đại bãi tiệc cơ động 3 ngày 3 đêm. Bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến tận tình chè chén hào ăn. Đến nỗi quấy rối, lại là không có, bởi vì hiện giờ Trần gia, chính là Đông Lục đệ nhất thế gia. Lúc đầu dân cư không nhiều lắm, nhưng theo thời gian trôi đi, nhân viên cũng không ngừng gia tăng. Đến nay, Trần võ cảnh cường giả ước chừng có mười mấy nhiều, luyện kính cảnh cao thủ có mấy chục cái. Mặt khác, Trần gia cùng Trần võ môn chi gian quan hệ chính là thập phần hảo. Mà Trần võ môn chính là Đông Lục đệ nhất tông môn. đệ nhất thế gia cùng đệ nhất tông môn liên hợp, hoàn toàn trấn áp Đông Lục, cho dù là còn có bọn Đạo Trích hạng người, lại cũng không dám đem chủ ý đánh tới Trần gia cùng chân võ môn trên đầu. Đặc biệt là hiện tại, ngày đại hỷ, ai dám tới quấy rối, thuần túy là ngại chính mình sống được quá thoải mái, càng không cần phải nói, Trần gia, chính là còn có bao nhiêu năm trước danh dương thiên hạ La Sát Kiếm Trần Gia Vân cùng Trần gia quá. Thượng Trần Chính Đường, nghe nói, bọn họ nhưng đều là siêu việt chân võ cảnh siêu cấp cường giả. Lúc này, một người mặc áo bào trắng thanh niên nam tử, chính chậm rãi đi tới, nhìn răng đèn kết hoa hỉ khí dương dương Trần gia phủ đệ. Lộ ra một mặt ý cười, thần thức vừa chuyển, quét ngang mà qua, Trần Tông tìm được rồi vài đạo quen thuộc hơi thở. Tiếp theo tức, kia thân ảnh phảng phất ảo ảnh biến mất không thấy. Gì, người đâu? Bên cạnh một người dùng sức xoa xoa đôi mắt lại nhìn lại. Vừa rồi rõ ràng chính mình trước mắt có một người, như thế nào bỗng nhiên liền biến mất không thấy? Người nào? Bên cạnh đồng bạn đôi mắt cũng trừng, nói, ngươi hoa mắt đi, không phải, vừa rồi rõ ràng có một cái áo bào trắng người. Trần Tông như vào chỗ không người, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, lại không người có thể phát hiện với hắn. Trần gia phủ đệ chỗ sâu nhất, kia tương đương với Trần gia cấm địa, phảng phất là độc lập với Trần gia phủ đệ mà tồn tại tiểu đình viện. Mấy năm nay, Trần gia trải qua vài lần cải tạo cùng xây dựng thêm, nhưng đều là ra bên ngoài mở rộng, kia tiểu đình viện lại vẫn như cũ bảo trì hơn trăm năm trước bộ dáng. Bởi vì kia chịu tài chính là tưởng niệm, đình viện nội đang có ba người vây quanh nhân năm tháng trôi đi cùng thường xuyên trà lau mà trở nên vô cùng bóng loáng. Ba người, một cái là tóc tái nhợt lão hủ, nhưng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời bình thản, trung khí mười phần bộ dáng, một cái còn lại là kéo vân búi tóc lão phụ nhân. Này sắc mặt cũng đồng dạng hồng nhuận, làn da giống như trẻ con, đôi mắt không chỉ có sáng ngời, còn ngầm có ý một tia sắc bén. Cái thứ ba, cũng đồng dạng là lão phụ nhân, thoạt nhìn so cái thứ hai còn muốn già nua một ít. Tựa hồ tuổi lớn hơn nữa giống nhau, nhưng người nếu là nghe được bọn họ nói chuyện, liền sẽ thực kinh ngạc. Cha, vân gì, uống trà, này lão phụ châm trà sau. Đối kia lão giả cùng vân búi tóc lão phụ nói, ngữ khí tôn kính, Lan Nhi, ngươi cũng uống. Kia lão giả lại là cười nói, đầy mặt hiền từ, Trần Chính Đường, Trần Gia Vân, Trần Lan, hôm nay là Trần gia đương đại gia chủ chi tử ngày đại hỷ. Cũng là ba người vãn bối ngày đại hỷ, bất quá ba người lại đều không có đi ra ngoài, bởi vì kia hậu bối cùng bọn họ cách xa nhau vài đại. Nên náo nhiệt, khiến cho Trần gia vãn bối nhóm đi náo nhiệt, bọn họ ba cái làm Trần gia lớn tuổi nhất bối phận tối cao người. Lại là không muốn đi thấu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, bởi vì một thế hệ, Trần Tông ở chẳng những truyền thừa đi xuống, kéo dài đi xuống, hơn nữa càng cường đại hơn, liền tính là một ngày kia, bọn họ thọ nguyên tới rồi, không thể không rời đi, Trần gia cũng có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Che chở Trần gia con cháu an cư lạc nghiệp, cha, Vân tỷ, Tiểu Lan, một đạo kêu gọi thanh bỗng nhiên vang lên, truyền vào ba người trong tai, thanh âm kia, có chút quen thuộc, phảng phất xuyên thấu xa xôi thời không, đánh thức nội tâm chỗ sâu nhất hồi ức, cầm lòng không đậu, Trần Chính Đường cả người run rẩy lên, trong tay chén trà run rẩy, nước trà sái lạc, nóng bỏng nước trà dừng ở mơ u bàn tay thượng, cũng chưa từng cảm thấy mảy may, nghe được sao? Trần Chính Đường nhìn về phía Trần Gia Vân cùng Trần Lan. Các ngươi nghe được sao? Hắn cho rằng, đó là ảo giác, Trần Gia Vân cũng kích động không thôi, Trần Lan còn lại là nghi hoặc, là nội tâm tưởng niệm xuất hiện ảo giác sao? Trần Gia Vân lại là âm thầm suy tư, chợt ngẩn ra, bởi vì ở cái bàn trước xuất hiện một đạo áo bào trắng thân ảnh. Đôi mắt nếu sao trời, tuấn lãng bất phàm, kia trương tuổi trẻ gương mặt, phảng phất có một tầng thần quang tràn ngập, khí độ độc đáo, mà gương mặt kia, thế nhưng cho bọn hắn một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. Trong lúc nhất thời, đôi mắt hoảng hốt, phảng phất xuyên thấu thượng trăm năm lại lần nữa nhìn đến năm đó bộ dáng. Người là Tông Nhi, Trần Chính Đường cả người run rẩy liên tục, lão lệ tung hoành, Trần Lan cũng trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi, Trần Tông, chính mình ca ca Trần Tông, không thể không nói, Trần Tông bỗng nhiên trở về, cấp Trần Chính Đường cùng Trần Gia Vân cùng với Trần Lan đánh sâu vào vô cùng thật lớn. Quả thực không cách nào hình dung, kích động qua đi, chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng nội tâm vui sướng nhưng vẫn ở kích động. Trần Tông cũng là như thế, nỗi lòng kích động, khó có thể bình phục, đó là nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất vui sướng cùng cảm động. Di nương bởi vì không có gì tu luyện thiên phú, vài thập niên trước liền đã qua đời, nhưng thật ra tộc tỷ Trần Gia Vân thiên phú ở Đông Lục xem như thực không tồi. Lại có đại lượng tài nguyên cung ứng, còn có năm đó Trần Tông chỉ điểm, bởi vậy ở mười mấy năm trước, thành công đột phá chân võ cảnh, đi vào siêu phàm cảnh đệ nhất trọng nhân cực cảnh trình tự. Đến nỗi a cha Trần Chính Đường, lại cũng là ở mấy năm trước thành công đột phá thành tựu nhân cực cảnh, đối với Đông Lục mà nói, nhân cực cảnh chính là vô địch tồn tại, tiểu muội Trần Lan lại là kém chút, hiện giờ vẫn là chân võ cảnh, vì chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng muốn đột phá đến nhân cực cảnh, lại là không có dễ dàng như vậy, bởi vậy thoạt nhìn nàng có vẻ càng già nua một ít. Nếu vô pháp đột phá nói, chỉ sợ cũng không có nhiều ít năm hảo sống, Nhưng hiện giờ, Trần Tông trở về, tự nhiên là sẽ không nhiên làm cho bọn họ như vậy đã sớm chết đi. Trở về phía trước, Trần Tông liền quyết định ở trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tâm ý 33 trọng thiên tu luyện cùng thiên địa nguyên khí không quan hệ, cùng thiên địa quy tắc không quan hệ, cùng chính mình tâm thần cùng một nhịp thở. Bởi vậy, ở Đông Lục tu luyện cùng ở Linh Võ Thánh Giới tu luyện cũng không cái gì khác biệt, ở trong nhà trụ hà, nhưng Trần Tông lại là không có đi để ý tới Trần gia những người khác. Nói đến cùng, kia cùng chính mình là không có gì quan hệ, đến nỗi chân võ môn gì đó, Trần Tông càng là sẽ không đi để ý tới. Đầu tiên là cấp A cha cùng tộc tỷ cùng với tiểu muội điều trị một phen thân hình khí huyết. Trần Tông chiến lợi phẩm chính là rất nhiều, một ít một nửa bước đại thánh trở lên vô dụng chi vật. Đối với siêu phàm cảnh lại có trọng dụng, kéo dài tuổi thọ phản lão hoàn đồng đều không phải chuyện khó khăn. Bởi vậy, Trần Chính Đường khôi phục đến hơn 40 tuổi bộ dáng, Trần Gia Vân tắc khôi phục đến 30 mấy tuổi bộ dáng. Hai người tu vi cũng có lộ rõ tăng lên, đến nỗi Trần Lan tu vi lại là đột phá đến nhân cực cảnh, cũng khôi phục đến 30 mấy tuổi bộ dáng. Hiện giờ, lấy bọn họ tu vi hòa phục dùng quá đan dược thọ nguyên, nhưng sống hơn 1000 năm lâu. A cha, tộc tỷ, Tiểu Lan, hôm nay ta liền mang các ngươi đi du lịch thiên hạ. Trần Tông cười nói, cũng coi như là lại năm đó đã từng nảy sinh một cái tâm nguyện. Chỉ là dĩ vãng khó có thể thực hiện, hiện tại sao, lại là dễ như trở bàn tay. Ba người cũng vui vẻ đáp ứng. Chương 2080, đánh xuyên qua chiến trường. Đạp sơn xuyên, độ sông nước, cuồn cuộn thế giới chỉ ở dưới chân. Cẩm Tú Sơn Hà Tẫn nhập hai tròng mắt, trước sau tiêu phí hơn nửa năm thời gian. Trần Tông mang theo A cha Trần Chính Đường cùng tộc tỷ Trần Gia Vân cùng với tiểu muội Trần Lan ba người, cơ hồ đạp biến thương lan thế giới các nơi, lãnh hội phong thổ, kiến thức thế gian trăm thái, vô hình giữa, lại cũng là một loại tu hành, nửa năm xuống dưới, thường xuyên dùng cự xà huyết nhục, bổ dưỡng tự thân, ba người cứ việc không có cố tình luyện thể, nhưng một thân thân thể lại cường kiện vài lần, một thân tu vi cũng tiến thêm một bước tăng lên lên. Thọ nguyên cũng ở bất chi bất giác lại tiếp tục gia tăng rồi một ít. Trần Tông hy vọng bọn họ có thể sống được càng lâu, sống được càng tốt, bởi vậy trừ bỏ gia tăng này thọ nguyên ở ngoài, cũng sẽ cho một ít chỉ điểm, thẳng chỉ bản chất chỉ điểm, lệnh đến bọn họ đối tự thân lực lượng ứng dụng càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Thực lực cũng được đến thập phần lộ rõ tăng lên. Nửa năm sau, Trần Tông mang theo ba người về tới Đông Lục. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ cảm giác ly biệt thời điểm tới rồi. A cha, Vân tỷ, Tiểu Lan, hảo hảo tu luyện, có lẽ có chiều một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Trần Tông nội tâm có tất cả không tha, nhưng cũng biết nên ly biệt. Nửa năm thời gian mang theo thân nhân đạp biến núi sông cũng coi như là vậy là đủ rồi. Hiện giờ ba người thọ nguyên đều vượt qua ngàn năm, nhưng ngàn năm cũng bất quá là tương đương trong hư không trăm năm mà thôi. Đến thông thần cảnh trình tự lúc sau, 100 hư không năm kỳ thật cũng không tính cái gì. Chờ đến chính mình tiếp theo trở về, cũng không biết là nhiều ít năm về sau, nếu ba người tiếp tục tu luyện đi xuống, có thể đột phá tăng lên tiếp tục gia tăng thọ nguyên nói. Có lẽ còn có lại lần nữa gặp nhau cơ hội. Này đi, ngươi cần phải tiểu tâm chút, Trần Chính Đường dặn dò nói. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Trần Tông là Trần Chính Đường từ nhỏ mang đại, lại đương cha lại đương mẹ, tự nhiên sẽ thực lo lắng. A cha yên tâm, Trần Tông lại là cười nói. Tiện đà, đối Trần Chính Đường quỳ xuống dập đầu, tái khởi thân, một bước chuyển qua, thân hình hoàn toàn đi vào trong hư không, biến mất không thấy. Nhìn Trần Tông biến mất chỗ, ba người thật lâu không nói gì. Có lẽ này đi, liền không còn có gặp nhau cơ hội đi. Trần Tông xoa xoa đỏ lên hốc mắt, nội tâm không tha chi ý, dần dần biến mất xuống dưới, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chuyện ở đây xong rồi, cũng nên là rời đi lúc. Đột nhiên, tâm huyết dâng trào vừa động, Trần Tông nhìn về phía không trung, đồng tử ngưng tụ, phảng phất nhìn thấu hư không, thân hình vừa động, trực tiếp phóng lên cao. Cái loại này tâm huyết dâng trào cảm giác, kêu Trần Tông cảm nhận được, thương lan thế giới, tựa hồ muốn gặp phải ngập đầu nguy cơ. Tuy rằng nói chính mình tâm nguyện hiểu rõ, thương lan thế giới nguy cơ, đương từ chính bọn họ đi chống đỡ, nhưng A cha bọn người còn sống, đều còn ở nơi này, ngập đầu nguy cơ rất có khả năng sẽ lan đến gần cái gì. Nếu chính mình còn chưa rời đi, như vậy, liền tẫn cuối cùng một phần lực đi. Thực mau, Trần Tông liền chạy ra khỏi thương lan thế giới, tiến vào hư không, bởi vì nguy cơ cảm giác, đến từ chính hư không, đưa mắt nhìn ra xa, Trần Tông quả nhiên thấy được một đạo hắc ảnh chính lấy tốc độ kinh người. Bay nhanh tới gần, tà ma thành lũy, kia hắc ảnh, rõ ràng là một tòa hư không tà ma thành lũy, chỉ là một tòa mà thôi. Nhưng hư không tà ma tà ác mà cường đại, liền tính chỉ có một tòa thành lũy, một khi xâm nhập thương lan thế giới nội, thương lan thế giới liền sẽ sinh linh đồ thán, hoàn toàn diệt sạch, tâm giác cảm giác hạ, kia tà ma thành lũy nội, cũng không có thần cấp tà ma, cũng chính là thông thần cảnh trình tự hư không tà ma. Như vậy thực hảo giải quyết, tịnh chỉ như kiếm, hư không hoa lạc, chạm, thoáng chốc, kiếm quang chợt lóe, hoàn toàn đi vào trong hư không, phảng phất biến mất không thấy dường như, cách xa nhau mấy vạn mễ xa. kia không ngừng tới gần tà ma thành lũy lại khẽ run lên. Tiếp theo tức, từ giữa bị mổ ra, vô số kiếm khí ở tà ma thành lũy trong vòng bùng nổ mà ra, trực tiếp đem tà ma thành lũy đâm thủng, xé rách, dập nát, toàn bộ hư không tà ma cũng ở nháy mắt tử vong. Trần Tông lại quan sát một đoạn thời gian, vẫn chưa phát hiện mặt khác tà ma thành lũy, có lẽ này chỉ là ngoài ý muốn lưu lạc đến tận đây. Đến nỗi năm đó địa ma uyên nội gặp qua những cái đó hư không tà ma, lại không tính rất mạnh, một lần nữa phản hồi thương lan thế giới nội, Trần Tông lại lần nữa kích phát ra tâm kiếm ấn lực lượng, mở ra thế giới chi thông đạo, một bước bước ra, biến mất không thấy. Đến nỗi này thương lan thế giới hay không còn sẽ tao ngộ đến mặt khác nguy cơ, Trần Tông lại là để ý tới không được. Thế giới như người đều có này hưng suy, ngoại lực có thể can dự, nhưng nếu can thiệp đến quá nhiều lại cũng không phải chuyện tốt. Lại lần nữa vượt qua đại độn không pháp ảo diệu càng thêm khắc sâu. Đương Trần Tông một lần nữa phản hồi linh võ thánh giới khi, lập tức cảm giác được đại độn không pháp cũng đột phá, đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Thiên thần thông tu vi đối với ngự đạo cảnh mà nói khó khăn rất lớn, nhập môn tương đối dễ dàng một ít, muốn chút thành tựu lại càng thêm khó khăn. Đến nỗi đại thành cơ hồ là vô vọng, thần thông càng cường càng cao càng yêu cầu tự thân đi chịu tài. Lần này đại độn không pháp tấn chức đến chút thành tựu cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Mặt khác, lần này phản hồi thương lan thế giới, nhìn thấy chí thân, tâm linh cảm động dưới, Trần Tông đệ tứ tòa tâm cung cũng đúc đến đại thành. Hơn nữa, thứ năm tòa tâm cung cũng bởi vậy bước đầu đúc, càng là sau này, tâm cung liền càng là khó có thể đúc. Mặt khác một chút, bởi vì mang theo chí thân du lịch thế giới quan hệ, bất chi bất giác giữa, thế giới đại đạo cũng được đến hoàn thiện, bởi vậy, luyện thể phương diện cũng đồng dạng đột phá, đạt tới tương đương với ngự đạo cảnh nhị truyền trình tự. Đương nhiên, thông thần cảnh là một cách gọi, luyện khí thông thần cảnh có này cảnh giới phân chia, luyện thể thông thần cảnh cũng có này cảnh giới phân chia. Bởi vì tu luyện hệ thống bất đồng, này xưng hô cũng là bất đồng, tương đương với ngự đạo cảnh trình tự luyện thể thông thần cảnh. Này đối ứng cảnh giới, chính là thần thể, nói cách khác, hiện giờ Trần Tông một thân tu vi, chính là ngự đạo cảnh nhị chuyển cùng thần thể cảnh nhị biến trình tự. Nói cách khác, lần này, chính mình dùng một ít thời gian chấm dứt tâm nguyện, đều không phải là lãng phí thời gian, mà là có thu hoạch ngoài ý muốn. Này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Một lần nữa phản hồi linh võ thánh giới, Trần Tông lập tức đi trước kia Bạch Vân Sơn đi rồi một chuyến. Vẫn là không có ngu niệm tâm tin tức, có lẽ đã tiến vào hư không, dựa vào nội tâm một loại nói không rõ thâm trình tự cảm giác. Nếu là như thế nói, có lẽ ở khi nào liền sẽ ở trên hư không nội gặp được, bất quá hư không cuồn cuộn vô ngần, cũng rất khó nói. Cáo từ Bạch Vân Sơn, Trần Tông phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực trong vòng, lúc này đây lại là không có trực tiếp bước vào hư không, mà là tiến vào Huyền Nguyên Vương triều hư không chiến trường. Trần Tông tưởng thử một lần, phía trước, chính mình mấy độ đi tới đi lui, lại chưa từng gặp qua hư không tà ma, tựa hồ kia chiến trường không tồn tại dường như, nhưng có lẽ là ở vào mặt khác một mặt. Hiện giờ lúc này đây, hết thảy tâm nguyện chấm dứt, chính mình đương có thể tiến vào hư không, toàn tâm toàn ý truy đuổi đại đạo. Như thế, liền từ kia hư không chiến trường bắt đầu, năm đó Trần Tu, cũng là trực tiếp sát ra hư không chiến trường đi. Quá huyền giới hư không chiến trường, kỳ thật chính là bị Trần Tu cấp đánh xuyên qua, thế cho nên hư không tà ma thương vong vô số. Xâm lấn lực độ cũng giảm xuống rất nhiều, không đủ ngày thường một thành, cực đại giảm bớt quá huyền giới áp lực. Trần Tông kỳ thật cũng là tồn một tia cùng Trần Tu cách không đánh giá tâm tư, đánh xuyên qua hư không chiến trường, tàn sát vô số tà ma, bản tôn cùng phân thân tranh phong, từ phân thân xuất hiện kia một khắc cũng đã bắt đầu rồi. Thông qua hư không thông đạo, Trần Tông lại lần nữa bước vào Huyền Nguyên giới hư không chiến trường. Giờ này khắc này, hư không tà ma đại quân chính phát động một lần to lớn tiến công, Huyền Thiên quân đoàn tự nhiên cũng là toàn lực mà làm, được đến cự xa huyết nhục thần huyền quân đoàn, tự nhiên cũng càng cường đại hơn một cấp bậc, chiến, vô cùng kịch liệt chiến đấu, thậm chí còn này chiến, còn xuất động một tôn thần cấp hư không tà ma, đang cùng huyền thiên thần tướng chiến đấu kịch liệt không thôi. Ở trên hư không bên trong, đánh đến vô cùng kịch liệt, Trần Tông đã đến khi, vẫn chưa sốt ruột động thủ, mà là trước quan sát một phen, dựa theo trước mắt tình thế tới xem, huyền thiên quân đoàn một phương vẫn chưa hạ xuống hạ phong. Đương nhiên, cùng hư không tà ma đại quân chi gian là các có thương vong. Nhưng không bao lâu, dị biến đột nhiên sinh ra, lại có một chi tà ma đại quân đột kích, tức khắc kêu huyền thiên quân đoàn lâm vào hiểm cảnh bên trong. Được đến ngoại thần binh cũng luyện hóa cùng với hư không cự thú hắc xa huyết nhục sát chủ. Một thân tu vi cùng thực lực so với phía trước càng cường gấp đôi không ngừng. Đánh chết rất nhiều tà ma, hiện tại lại cũng bị vây quanh, thoáng chốc, một chút kiếm khí phá không, vờn quanh một vòng, trực tiếp đem bốn phía hư không tà ma tất cả đánh chết. Trần Tông đi vào chiến trường, chưa từng rút kiếm, lại có vô số kiếm khí không ngừng bắn nhanh khai đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ đánh chết mấy chục thượng trăm hư không tà ma, giống như chém đồ ăn thiết dưa dường như, vừa mới chiếm cứ thượng phong hư không tà ma, chỉ là ở ngắn ngủn mấy tức nội, liền tử vong mấy vạn, tàn sát, đơn phương tàn sát, trừ phi là thần cấp hư không tà ma, nếu không, không có bất luận cái gì có thể chống đỡ trụ Trần Tông kiếm khí. Đánh chết, đánh chết, đánh chết, hết thảy đánh chết, Trần Tông vừa ra tay, trực tiếp liền hóa giải Huyền Thiên Quân đoàn nguy cơ, trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Quân đoàn các chiến sĩ đều sợ ngây người, đây là kiểu gì mãnh người, thế nhưng lấy bản thân chi lực, tàn sát nhiều như vậy hư không tà ma, quả thực đáng sợ đến mức tận cùng, đối Trần Tông mà nói, lại là thập phần vui sướng cảm giác, không cần lưu thủ, tận tình tàn sát, hơn nữa lấy này tới tu luyện Đông Đình Kiếm Sơn giết chóc đạo quán truyền thừa kiếm pháp. Đó là lấy giết chóc là chủ kiếm pháp, là ngưng tụ một thân sát khí kiếm pháp, sát khí càng cường sát khí càng liệt, kia kiếm pháp liền càng dễ dàng tu luyện, uy lực của nó cũng sẽ càng thêm cường hoành càng thêm khủng bố. Lúc này đây hư không tà ma đại quân, ước chừng có mấy chục vạn nhiều, nhưng ở Trần Tông kiếm khí dưới, thế như trẻ tre, không thể chống đỡ mảy may. Tất cả sát sát sát, 10 vạn, 20 vạn, Trần Tông một thân sát khí tích lũy đến càng thêm đáng sợ. Nhưng thực mau, kia sát khí phảng phất đều biến mất giống nhau, bị Trần Tông không ngừng cô đọng, 30 vạn, Huyệt Thiên Quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ trở thành người xem, chỉ cảm thấy này trên chiến trường, tràn ngập vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều đáng sợ đến mức tận cùng. Trên không chiến đấu kịch liệt không thôi, Huyền Thiên Thần Tướng cùng thần cấp hư không tà ma cũng chú ý tới, Huyệt Thiên Thần Tướng là đại hỉ. Đến nỗi kia thần cấp hư không tà ma lại là bạo nộ đến cực điểm, lại không cách nào thoát khỏi Huyền Thiên Thần Tướng kiềm chế. Không bao lâu, mấy chục vạn hư không tà ma đều bị Trần Tông tàn sát không còn, liền từng tòa tà ma thành lũy cũng bị phá hư, hoàn toàn rơi tan. Trần Tông ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trên không, trực tiếp tỏa định cùng Huyền Thiên Thần Tướng giao thủ thần cấp hư không tà ma. Thân hình vừa động một bước bước ra, nháy mắt liền xuất hiện ở kia hư không tà ma phía sau, chưa từng rút kiếm, cũng không cần rút kiếm. Chỉ là kiếm chỉ một hoa, mang theo một mặt huyền diệu đến cực điểm quỹ đạo, tiện đà đi phía trước đâm ra. Chương 2081, Vạn Kiếm Quy Tông Quyết. Một chút kiếm khí, giống như hàn mang phá không, ngay lập tức bắn nhanh tới, kia thần cấp hư không tà ma vừa mới có điều cảm thấy khoảnh khắc. Lập tức đã bị xỏ xuyên qua giữa mày, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, ở khoảnh khắc xâm nhập trong cơ thể, tàn sát bừa bãi khai đi, cho dù là thần cấp hư không tà ma thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường cũng không làm nên chuyện gì. Huyền Thiên Thần Tướng thập phần khiếp sợ, này thần cấp hư không tà ma thập phần mạnh mẽ, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng cùng chi chống lại, vẫn là ở dùng ăn hư không cự thú hắc xà huyết nhục thực lực có điều tăng lên dưới tình huống. Nhưng, Trần Tông chỉ là một lóng tay, một đạo kiếm khí, liền đem chi đánh chết. Đối Huyền Thiên Thần Tướng, này thần cấp hư không tà ma đích xác rất mạnh, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, bất quá cũng chỉ là vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự thực lực thôi. Phía trước, chính mình liền có thể đánh chết, huống chi là hiện tại. Chính mình tu vi đạt tới nhị chuyển ngự đạo cảnh, càng cường không ít, này hư không tà ma nếu là có cái sáu chuyển ngự đạo cảnh thực lực, có lẽ có thể cùng chính mình một trận chiến, đánh chết này một đầu thần cấp hư không tà ma, bé nhỏ không đáng kể. Trần Tông cùng Huyền Thiên Thần Tướng nói một tiếng sau, liền một bước bước vào trong hư không, nhanh chóng rời đi. Trần Tông cố ý nếm thử một chút chút thành tựu cảnh giới đại độn không pháp. Một bước bước ra, tái xuất hiện khi, liền ở 20 vạn mét ở ngoài, một thân lực lượng lại tiêu hao rất nhiều, cơ hồ là sáu thành. Này không khỏi làm Trần Tông kinh hãi, quả nhiên, thiên thần thông vẫn là không thể đủ tùy tiện vận dụng. Tiêu hao thật là đáng sợ, đặc biệt là cảnh giới càng cao thiên thần thông, tuy rằng càng cường, nhưng tiêu hao cũng càng sợ người, nguyên minh cảnh mới có thể đủ tự nhiên thừa nhận thiên thần thông tiêu hao. Lấy ra độn không hào, để vào tâm hạch, mở ra tinh đồ, Trần Tông hơi chút tìm tòi một chút, nơi này còn ở vào một nguyên tinh hệ trong vòng, giả thiết đệ nhị trấn giới thành, độn không hào bắt đầu phi hành. Đến nỗi Trần Tông, lại là trước khôi phục tiêu hao lực lượng, tiện đà tu luyện lên, hiện giờ tâm nguyện chấm dứt, dư lại, chính là truy đuổi đại đạo, như thế, cũng không cần giống phía trước giống nhau gấp gáp, đối thời gian theo đuổi không bỏ, các loại nhanh chóng lên đường, đối với chính mình hiện tại mà nói, tu luyện là việc quan trọng nhất, tăng lên tự thân, cho nên, đuổi thời gian cùng không gấp, kỳ thật vô kém, bởi vì chính mình đều có thể hảo hảo tu luyện, thậm chí nào đó trình độ thượng, không đi đuổi thời gian, không như vậy vội vàng. Chính mình tâm thái ngược lại sẽ phóng đến vững vàng hòa hoãn. Đối với tu luyện càng là có lợi, đệ tứ tòa tâm cung, Trần Tông để vào thần thông là đại luyện hư thần mắt. Tổng cảm thấy cửa này thiên thần thông đối chính mình sẽ rất có trợ giúp. Đến nỗi hiện tại, Trần Tông lại là ở tu luyện một lòng quyết đệ nhất trọng. Một lòng quyết tu luyện cũng tương đối thú vị, có thể tiến vào một lòng quyết đối ứng trạng thái dưới. Lấy này tới tìm hiểu tu luyện mặt khác, như thế, có thể ở tìm hiểu tu luyện mặt khác võ học đồng thời. Cũng liên quan tinh tu một lòng quyết. Trần Tông hiện tại sở tìm hiểu, đúng là Đông Đình Kiếm Sơn giết chóc đạo quán truyền thừa kiếm pháp chi nhất. Đại sát sinh huyết ngục bí kiếm, Đây là một môn cùng đại luyện tinh ngang trời bí kiếm ngang nhau trình tự thần thông kiếm pháp. Lúc này đây đánh chết mấy chục vạn hư không tà ma. Trần Tông tích lũy khổng lồ sát khí, đương có thể lấy tới hào hào tu luyện một phen, có Đông Đình kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm, lại có cao siêu ngộ tính, còn có khổng lồ sát khí tích lũy, Trần Tông còn phát hiện ở toàn tâm toàn ý cảnh hạ. Chính mình tìm hiểu tu luyện hiệu suất tăng lên một thành tả hữu. Một thành tăng lên, không thể nghi ngờ thập phần kinh người, luôn cố gắng cho giỏi hơn, độn không hào tự hành hướng tới mục tiêu phi hành, Trần Tông tác toàn tâm toàn ý tu luyện, trong lúc, hơn nữa tao ngộ đến bất cứ nguy hiểm, mà độn không hào cũng không ngừng tiếp cận đệ nhị trấn giới thành. Độn không hào nội, Trần Tông quanh thân sát khí không ngừng cuồn cuộn, hóa thành một tia đỏ như máu, giống như huyết sắc địa ngục, phảng phất có thể tàn sát thương sinh, gọi người vạn phần hồi hộp, đáng sợ tuyệt luân, phảng phất có vô số thê lương tiếng động không ngừng vang lên, giống như hung hồn ở rít gào, nhiếp nhân tâm phách, gọi người vạn phần hồi hộp. Tiếp theo tức, kia huyết sắc nháy mắt nội liễm, đại sát sinh huyết ngục bí kiếm rốt cuộc tu luyện đến đệ nhị trọng nhập môn, cũng chính là thiên thần thông nhập môn trình tự. Hiện giờ ta tích lũy cũng coi như là đủ rồi, là nên tiếp tục sáng tạo chính mình kiếm pháp. Trần Tông ám đạo, đến tự người khác kiếm pháp, trước sau là người khác kiếm pháp, chỉ có tự nghĩ ra kiếm pháp mới là nhất thích hợp chính mình. Hơn nữa, bởi vì bản mạng thần binh cực tâm vô tướng kiếm đặc thù tính, cùng Trần Tông cùng một nhịp thở tánh mạng tương liên, Trần Tông muốn tự nghĩ ra kiếm pháp, đó là có thể đem tự thân cùng cực tâm vô tướng kiếm uy năng hoàn toàn phát huy ra tới. Vạn kiếm quy tông, đó là phía trước sử dụng, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, kia bất quá chỉ là thô giáp ứng dụng mà thôi. Cho dù là ở thông thần kiếp dưới không ngừng va chạm tăng lên, cũng vẫn là không có đạt tới làm chính mình vừa lòng trình độ. Chân chính vạn kiếm quy tông, hẳn là dễ sai khiến, hoàn toàn khống chế, lúc này, còn không đến cái kia trình tự, lại lần nữa tiến vào toàn tâm toàn ý cảnh, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu lên, có vững chắc đến cực điểm căn cơ cùng khổng lồ kiếm pháp tích lũy. Vô số ảo diệu, ở trong óc giữa không ngừng thoáng hiện, tựa hồ có từng đạo thân ảnh, ở trong đó suy diễn đủ loại tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Trần Tông thiết tưởng giữa vạn kiếm quy tông, cho là nạp hết thảy kiếm pháp tinh túy với nhất thể, cho là dung hợp vô số kiếm đạo ảo diệu kiếm pháp. Đương nhiên, muốn đạt tới kia một bước, thập phần khó khăn, thiên nan vạn nan không thể miêu tả, nhưng tổng phải có một cái khởi bước, giống như nền mới vừa rồi có thể đúc khởi vạn trượng cao lầu. Vạn kiếm quy tông này danh, liền có thể nhìn ra Trần Tông tâm trí, nhìn ra Trần Tông đối với này một môn kiếm pháp cao siêu lập ý. Thức thứ nhất, hoặc là nói chiêu thứ nhất, thường thường là một môn kiếm pháp lúc đầu là thuộc về cơ sở quan trọng nhất, bởi vì đem quan hệ đến kế tiếp kiếm chiêu ảo diệu. Trần Tông thập phần cẩn thận, lặp lại cân nhắc, để ý thần hao hết khi, liền khôi phục tâm thần, để ý thần khôi phục sau, liền lại lần nữa tiến vào toàn tâm toàn ý cảnh, tiếp tục tìm hiểu suy diễn, như thế lặp đi lặp lại, điểm điểm tích tích không ngừng tích lũy, một lòng quyết đệ nhất trọng cũng không ngừng tăng lên, nhập môn hướng chút thành tựu, chiếu này tốc độ, đạt tới chút thành tựu cũng không cần bao lâu, độn không hào tốc độ thực mau, lấy cao giai hư không tàu bay tốc độ phi hành. Dần dần, đệ nhị trấn giới thành hình dáng cũng xuất hiện ở trước mắt. Vạn kiếm quy tông đệ nhất kiếm, cũng dần dần thành hình. Đệ nhất kiếm là cơ sở, quan trọng nhất, nhưng cũng xem như tự nghĩ ra khó khăn tương đối thấp nhất kiếm. Này nhất kiếm, Trần Tông cũng không có riêng tưởng cái gì tên, trực tiếp liên quan lấy vạn kiếm quy tông chi xưng, đến nỗi chỉnh môn kiếm pháp, tác đặt tên vì vạn kiếm quy tông quyết. Trần Tông cảm giác, tự nghĩ ra ra này nhất chiêu, cũng không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục hoàn thiện, đệ nhị trấn giới thành tới rồi. Cũng không có quá lớn cảm khái, Trần Tông thu hồi độn không hào tàu bay, bay vào đệ nhị trấn giới thành nội, trực tiếp hướng thành chủ phủ đi đến. Thành chủ phủ nội có lưỡng đạo cường đại hơi thở, đúng là hai tôn thông thần cảnh hơi thở. Kia lưỡng đạo hơi thở tương đương quen thuộc, một đạo chính là đệ nhị trấn giới thành thành chủ, một nguyên giáo giáo tử Tô Loạn, mặt khác một đạo hơi thở lại là đi theo ở Tô Loạn bên người lão giả. Hai người tu vi đều là ngự đạo cảnh, Trần Tông cũng tản mát ra một tia hơi thở, dũng mãnh vào thành chủ phủ nội, tức khắc dẫn tới Tô Loạn cùng kia lão giả kinh ngạc. Đệ nhị trấn giới thành, ngày thường cũng sẽ có thông thần cảnh cường giả lại đây, nhưng tương đối ít, chính yếu chính là này một tia hơi thở, thế nhưng làm Tô Loạn cảm giác được quen thuộc. Trong óc giữa tức khắc hiện lên một đạo thân ảnh, nhảy ra một cái tên họ, lại không dám tin tưởng. Đường Tô Loạn nhìn đến Trần Tông khi, đó là vô cùng chấn động, ngự đạo cảnh Trần Tông, thế nhưng đã là ngự đạo cảnh tu vi, quả thực không thể tưởng tượng. Tính toán, từ Trần Tông tiến vào Đông Đình Kiếm Sơn đến nay, mới qua đi nhiều ít năm, bất quá hồi tưởng một phen, lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc Đông Đình Kiếm Sơn chính là thập phần cường đại. Không biết muốn thắng qua một nguyên giáo nhiều ít lần, quả thực là không gì sánh được quái vật khổng lồ. Trần Tông lại là thiên tư xuất sắc, ở Đông Đình Kiếm Sơn nội tu luyện, đột phá đến thông thần cảnh trình tự, cũng tương đối bình thường đi, chỉ là, không lâu trước đây có thứ nhất đồn đãi, Đông Đình Kiếm Sơn không phải sụp đổ sao? Chúc mừng ngươi, rốt cuộc đột phá đến thông thần cảnh, có tư cách xếp vào hư không nội cường giả chi liệt. Tô Loạn đầu óc chuyển động rất nhiều, nhanh chóng cười nói, thác Tô huynh chi phúc. Trần Tông lại là cười nói, Tô Loạn hơi thở nội liễm, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác ra tới, Tô Loạn tu vi cùng chính mình giống nhau, đều là nhị chuyển ngự đạo cảnh, nhưng cái loại này thần mà minh chi cảm giác nói cho chính mình. Tô Loạn không phải chính mình đối thủ, nếu là lấy ra thực lực ra tay nói, nhất kiếm, liền đủ để đánh bại thậm chí đánh chết Tô Loạn, đó là chênh lệch, ha ha, ta đối Đông Đình Kiếm Sơn chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tò mò thật sự. Không biết ngươi có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc giải thích nghi hoặc. Tô Loạn một bên cười, một bên đem Trần Tông đón vào thành chủ phủ nội, nhìn đến Trần Tông, cảm nhận được Trần Tông hơi thở, kia lão giả nội tâm tràn ngập chấn động, lúc này mới bao lâu, lúc ấy Trần Tông còn tiến vào ma ngục đệ nhất trọng đâu. Khi đó vẫn là thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ đi. Hiện tại, cũng đã là ngự đạo cảnh, còn có một loại nhìn không thấu cao thâm khó đoán cảm. Trần Tông lại cũng nhìn ra, này lão giả tu vi so Tô Loạn cao một ít. Chính là tam chuyển ngự đạo cảnh trình tự, bất quá, kỳ thật lực lại chưa chắc so Tô Loạn cường, rốt cuộc Tô Loạn thiên phú còn xem như không tồi, so lão giả cường, Tô Loạn tò mò Đông Đình Kiếm Sơn, Trần Tông cũng nói một bộ phận, nhưng không có nói quá nhiều, chỉ là một cái cơ bản khung từ từ, lại cũng là làm Tô Loạn kinh ngạc cảm thán liên tục. Ở một nguyên giáo, thông thần cảnh trẻ tuổi, chính là dạy con, siêu việt chân truyền đệ tử, nhưng ở Đông Đình Kiếm Sơn bực này cường đại thế lực giữa, trẻ tuổi thông thần cảnh, đều vẫn là chân truyền đệ tử. Đây cũng là thực lực cùng nội tình chênh lệch nơi, ta phía trước còn nghe được thứ nhất tin tức, nói Đông Đình Kiếm Sơn xuất hiện ngoài ý muốn, sụp đổ, có chút lo lắng ngươi, xem ra, kia tin tức là giả. Tô Loạn bỗng nhiên thở dài, cũng không biết là người phương nào truyền ra tin tức, dám như thế bố trí Đông Đình Kiếm Sơn, sẽ không sợ thừa nhận Kiếm Sơn lửa giận. Trần Tông thần sắc bất biến, lại là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Đông Đình Kiếm chủ mới thân tử đạo tiêu không bao lâu. Đông Đình Kiếm Sơn liền bắt đầu xuất hiện rung chuyển, Đông Đình Kiếm Sơn như vậy thế lực. Nguyên bản chính là dựa vào Đông Đình Kiếm chủ một người chống đỡ. Tuy rằng tứ đại đạo quán viện chủ thực lực cũng rất mạnh hoành, nhưng nói đến cùng, cũng không phải thiệt tình thực lòng thần phục. Đông Đình Kiếm chủ ký ức giữa, bọn họ bốn cái chính là bị hàng phục. Hiện giờ Đông Đình Kiếm chủ thân tử đạo tiêu, bọn họ cũng đều cảm giác được, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đãi ở Đông Đình Kiếm sơn nội. Tứ đại viện chủ vừa ly khai, hơn nữa ngoại địch biết Đông Đình Kiếm chủ thân tử đạo tiêu sự thật. Đông Đình Kiếm Sơn tự nhiên là ngăn không được, sụp đổ cũng là đương nhiên. Chỉ là không biết hiện tại Đông Đình Kiếm Sơn, rốt cuộc là hoàn toàn sụp đổ vẫn là ở vào tan rã giữa. Chương 2082, Kiếm Lâm Sở ra. Có ân báo ân, có oán còn oán, đương vì vui sướng việc, Độn Không Hào nhanh chóng rời đi đệ nhị trấn giới thành. Hướng một viên trung giai sao trời nhanh chóng bay qua đi. Độn Không Hào nội, có Trần Tông, đi theo còn có Tô Loạn. Tô Loạn thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng có được một con thuyền cao giai hư không tàu bay. Quả nhiên. Thoạt nhìn so với chính mình trung giai hư không tàu bay còn muốn thắng qua rất nhiều. Hâm mộ, Tô Loạn nội tâm, đích xác có nói không nên lời hâm mộ. Phía trước, Trần Tông, còn cần nhìn lên chính mình. Hiện giờ Trần Tông, tựa hồ đã có làm chính mình đi nhìn lên đối phương thế. Nhưng cũng may Tô Loạn tâm thái không tồi. Sớm đã có đoán trước, sớm hay muộn có một ngày Trần Tông sẽ quật khởi, đuổi kịp và vượt qua chính mình. Này đây thực mau liền điều chỉnh lại đây, cũng không có cảm thấy bất công hoặc là ghen ghét. Cao giai hư không tàu bay tốc độ, chính là mau a. Tô Loạn âm thầm thở dài, hắn có thể mua sắm trung giai hư không tàu bay, không chỉ có riêng là chính mình tài lực, ở Độn Không Hào tốc độ kinh người dưới, núi sông tinh gần, núi sông tinh chính là trung giai sao trời, là cao giai sao trời cấp thế lực Sở gia chủ tinh. Năm đó, Sở Sơn Hà nhiều lần nhằm vào chính mình, càng là thông qua Xuân Vũ lâu tới mua hung dục phế bỏ chính mình. Lúc sau, từ Sở gia mà đến một tôn thông thần cảnh, mời chào chính mình không thành ngược lại muốn hạ sát thủ. May mắn Tô Loạn kịp thời phát hiện cũng ra tay, chính mình mới vừa rồi không việc gì. Cứ việc không có việc gì, nhưng chính mình cùng Sở gia ân oán, đích xác tồn tại, lúc ấy, thực lực không đủ, vô pháp vì chính mình thảo một cái công đạo, hiện giờ lại là có thể. Từ Tô Loạn trong miệng, Trần Tông biết được, Sở gia người mạnh nhất chính là Sở gia Quá Thượng, là một tôn bảy chuyển ngự đạo cảnh cường giả. Mặt khác, Sở gia còn có bốn tôn ngự đạo cảnh cường giả, đều không đến bảy chuyển ngự đạo cảnh, phân biệt là năm chuyển, tam chuyển, nhị chuyển cùng vừa chuyển, ngày đó bị Tô Loạn chặt đứt một cái cánh tay hốt hoảng chạy trốn người. Chính là vừa chuyển ngự đạo cảnh tu vi, vừa chuyển, nhị chuyển, tam chuyển cùng năm chuyển, Trần Tông hết thảy không sợ, cho dù là kia bảy chuyển, Trần Tông cũng dám ngạnh cương, bất quá Sở ra núi sông tinh, chính là có một ngọn núi hà đại trận vờn quanh, đó là hư không đại trận, cho dù là cấp bậc thấp nhất hư không đại trận, một khi mở ra, cũng có kinh người uy năng, đương nhiên, như vậy uy năng, cũng không có khả năng chống đỡ được Độn Không Hào pháo kích. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể đi trước, chỉ là Tô Loạn không rõ ràng lắm Trần Tông năng lực, khăng khăng muốn tùy theo đi trước, bởi vì Tô Loạn chính là đệ nhị trấn giới thành thành chủ. Vẫn là một nguyên giáo dạy con, nói cái gì, Sở gia cũng không dám mạo phạm, có Tô Loạn đi theo, liền tính là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trạng huống, Trần Tông cũng có thể bình yên vô sự, nắm chắc đến Tô Loạn tâm tư. Trần Tông lại cũng không có nói thực lực của chính mình rất mạnh rất mạnh. Kia không khỏi quá đả kích Tô Loạn, cũng chỉ làm cho Tô Loạn đi theo, cùng đi trước, có Tô Loạn đi theo, cũng thật là phương tiện rất nhiều. Phơi ra thân phận, trực tiếp tiến vào núi sông Tinh Nội, hướng Sở gia mà đi. Lúc này đây tiến đến, Trần Tông là muốn chấm dứt cùng Sở gia ân oán không sai. Nhưng chấm dứt ân oán phương thức có bao nhiêu loại, cũng không nhất định là đánh sống đánh chết, có Tô Loạn danh hào ở, hai người trực tiếp liền tiến vào Sở gia trong vòng. Hơn nữa được đến Sở gia tối cao quy cách nghênh đón. Trừ bỏ kia một tôn bảy chuyển ngự đạo cảnh tu vi quá thượng không có lộ diện ở ngoài. Mặt khác bốn tôn ngự đạo cảnh đều lộ diện, chẳng sợ thượng một lần, vừa chuyển ngự đạo cảnh cường giả bị Tô Loạn chặt đứt một tay. Sở gia còn bị Tô Loạn đã cảnh cáo, giờ này khắc này, liền tính là nội tâm có rất nhiều oán khí cùng bất mãn, cũng không thể đủ biểu hiện ra ngoài, còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Không có biện pháp, ai kêu Tô Loạn là một nguyên giáo dạy con. Bản thân cũng là một tôn ngự đạo cảnh cường giả, thiên phú là Sở gia không người có thể gặp, thế so người cường, Sở gia không thể không cúi đầu. Sở gia, còn nhớ rõ ta, Tô Loạn không có mở miệng, Trần Tông lại là nói chuyện, chuyến này, chính mình mới là chủ đạo giả, Tô Loạn còn lại là đi theo mà đến. Trong lúc nhất thời, Sở gia bốn tôn ngự đạo cảnh ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt. Phía trước Trần Tông là thu liễm hơi thở, tồn tại cảm không cường, hơn nữa Tô Loạn thân phận cùng thực lực, làm Sở gia đối hắn càng thêm coi trọng. Thế cho nên đem Trần Tông cấp xem nhẹ, hiện giờ nghe được Trần Tông lời nói, tức khắc nhìn qua đi, chợt hơi hơi kinh ngạc, bởi vì Sở Sơn Hà quan hệ, Trần Tông tướng mạo, Sở gia trên dưới đều gặp qua, có rõ ràng lưu ảnh cùng bức họa cuộn tròn, chỉ là, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định, là ngươi, kia vừa chuyển ngự đạo cảnh tức khắc ngưng thanh nói, đáy mắt hiện lên một mặt khắc tốt minh tâm hận ý. Hắn nhớ rất rõ ràng, năm đó, chính là hắn phụng mệnh đi trước đệ nhị trấn giới thành mời chào người này. Kết quả bị cự tuyệt. Chuẩn bị đem chi mạnh mẽ trấn áp khi, lại dẫn tới Tô Loạn ra tay, chặt đứt chính mình một cái cánh tay, nếu không có tùy thời đến mau quyết đoán thoát đi, hơn nữa Tô Loạn khoảng cách thượng xa, chính mình chỉ sợ là khó có thể thoát thân, đến lúc đó, cũng không phải là bị chặt đứt một cái cánh tay sự. Cứ việc có Sở gia tài nguyên cung ứng, kia cánh tay cũng một lần nữa sinh trưởng ra tới, nhưng nhiều ít vẫn là không có trước kia dùng tốt, đương nhiên, muốn khôi phục đến dĩ vãng tiêu chuẩn, còn phải tiêu phí không ít thời gian, hắn hận Tô Loạn, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng hận một cái thông thần cảnh đều không phải tu luyện giả, tự nhiên không có như vậy nhiều cố kỵ, liền tính đối phương là thiên tài lại như thế nào, chỉ cần không có đột phá đến thông thần cảnh, liền cái gì cũng không phải. Xem ra, nhận ra ta, Trần Tông khẽ cười nói, không chút nào để ý đối phương trong mắt kia một chút hận ý. Ở Trần Tông xem ra, Sở gia này bốn cái ngự đạo cảnh đều không phải chính mình đối thủ, chỉ cần chính mình bộc phát ra toàn lực, nhất kiếm đủ để bị thương nặng thậm chí toàn bộ đánh chết, có lẽ chỉ có kia bảy chuyển ngự đạo cảnh quá thượng mới có tư cách trở thành chính mình đối thủ, chỉ là đối phương cũng không ở đây, Sở gia nhiều lần đối ta bất lợi, lúc này đây nên thanh toán. Trần Tông cũng không có chút nào khách sáo, thập phần trực tiếp nói, rốt cuộc chính mình cũng không phải là tới làm khách, cũng không phải tới kết giao Sở gia, là tới kết ân oán. Tô dạy con, đây là ngươi ý tứ sao? Sở gia kia năm chuyển ngự đạo cảnh cường giả bảo trì bình tĩnh, ánh mắt từ Trần Tông trên mặt đảo qua mà qua, dừng ở Tô Loạn trên mặt, ngưng thanh hỏi, không, ta chỉ là tới là một cái chứng kiến. Tô Loạn lại là hơi hơi mỉm cười, bất quá, ta cho các ngươi một cái kiến nghị, Trần huynh có cái gì yêu cầu, các ngươi tốt nhất đáp ứng, đối với các ngươi Sở gia không có chỗ hỏng, Tô Loạn nói, tức khắc kêu Sở gia liên can nhân thần sắc đại biến. Bọn họ cũng chú ý tới Tô Loạn đối Trần Tông xưng hô. Trần huynh, loại này xưng hô, há là tùy tùy tiện tiện, nếu không có gì quan hệ huyết thống quan hệ, một cái thông thần cảnh sao có thể sẽ đi xưng hô một cái thứ thần cấp vi huynh. Vẫn là ở tuổi tựa hồ kém không lớn dưới tình huống. Đương nhiên Tô Loạn tuổi tác là so Trần Tông đại, ngươi có cái gì yêu cầu? Sở gia kia năm chuyển ngự đạo cảnh, cũng không có cho rằng Tô Loạn là ở hư trương thanh thế. Ánh mắt chăm chú nhìn Trần Tông, ngữ khí ngưng trọng dò hỏi, 1000 vạn hư không tệ, ân oán thanh toán xong, Trần Tông khẽ cười nói, Sở gia bốn tôn ngự đạo cảnh sắc mặt tức khắc đại biến. 1000 vạn hư không tệ, đó là kiểu gì tài phú? Tô Loạn lại là thần sắc như thường, đây là ở tới trên đường, cùng Trần Tông thương lượng quá, cái này số lượng, thật là thực kinh người. Nhưng Sở gia lại cũng có thể lấy đến ra tới, nói đơn giản, Sở gia muốn xuất ra 1000 vạn hư không tệ, có thể, lại sẽ thương gân động cốt, 1000 vạn, có thể nói, vừa vặn là tạp ở Sở gia tiết điểm thượng, mà 1000 vạn hư không tệ, cũng đủ Trần Tông mua sắm 1000 khối cao giai hư không châm tinh, có thể dùng cho độn không hào thượng. Rốt cuộc tinh hạch lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, nhiều nhất 300 vạn. Sở Gia Năm chuyển ngự đạo cảnh nói thẳng nói, ngữ khí chân thật đáng tin, 300 vạn hư không tệ, đối với Sở Gia mà nói, cũng là một bút rất lớn tài phú, nhưng lấy ra tới lại sẽ không thương gân động cốt. 300 vạn, Trần Tông lại là lạnh lùng cười, 1200 vạn, Tô Loạn lộ ra một mặt kinh ngạc, 1000 vạn, đủ để cho Sở Gia thương gân động cốt, lại thêm 200 vạn nói, Sở Gia liền càng thêm khó xử. Nghe được Trần Tông nói, Sở Gia mọi người trán nhảy dựng, trên trán gân xanh sôi nổi nhô lên, từ 1000 vạn dâng lên đến 1200 vạn. Tuy rằng Sở Gia sẽ không cấp, nhưng như thế nào nghe liền như thế nào khó chịu, gọi người bực bội vạn phần. Tô dạy con, việc này không phải ngươi nên nhúng tay đi. Tuy rằng Sở Gia không muốn đắc tội Tô Loạn, nhưng cũng có chính mình kiên trì cùng nguyên tắc. Sở Gia nếu là không có làm được qua, ta liền sẽ không ra tay. Tô Loạn cười nói, bởi vì hắn biết Trần Tông lúc này tu vi hoàn toàn không thua hắn, còn nắm giữ mệnh thần binh, kỳ thật lực tuyệt đối không yếu, cho dù là Sở Gia tam chuyển ngự đạo cảnh cũng có thể một trận chiến. Càng quan trọng là Trần Tông còn thực tuổi trẻ, đại biểu cho tiềm lực vô cùng, nói đến cùng vẫn là phải làm quá một hồi sau. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, thoáng chốc thu liễm hơi thở, ở khoảnh khắc bùng nổ khai đi, một đạo kinh người đến cực điểm kiếm áp cũng trống rỗng buông xuống, trực tiếp chấn dừng ở Sở Gia bốn tôn ngự đạo cảnh trên người. Kiếm áp, kinh người kiếm áp, mạnh mẽ đến cực điểm kiếm áp, đáng sợ đến cực điểm uy lực, vừa chuyển ngự đạo cảnh sắc mặt đại biến rất nhiều, chỉ cảm thấy chính mình thân hình thế nhưng khó có thể nhúc nhích, phảng phất bị cự kiếm chấn áp dường như, một loại vô cùng hùng hồn cùng sắc nhọn, tựa hồ đem chính mình xỏ xuyên qua, nghiền nát. Kia nhị chuyển ngự đạo cảnh cũng đồng dạng có loại cảm giác này, ở Trần Tông kiếm áp dưới, khó có thể nhúc nhích, đến nỗi kia tam chuyển ngự đạo cảnh tốt một chút, nhưng cũng cảm giác được kinh người uy áp, cả người có một loại bị trực tiếp bổ ra cảm giác. Chỉ có kia năm chuyển ngự đạo cảnh cường giả, mới vừa rồi có thể khiêng được Trần Tông kiếm áp chấn áp, nhưng loại này kiếm áp uy năng lại làm hắn sắc mặt ngưng trọng, có một loại đối mặt lưu chuyển ngự đạo cảnh cường giả uy áp cảm giác. Kiếm áp phát ra đồng thời, Trần Tông nhị chuyển ngự đạo cảnh tu vi cũng đồng dạng rõ ràng bày ra ra tới, gọi bọn hắn nội tâm trầm xuống, tựa hồ phía trước người này chỉ là thứ thần cấp đi, hiện tại lại là nhị chuyển ngự đạo cảnh, này ý nghĩa cái gì? Thuyết minh đối phương chính là một cái kinh người đến cực điểm thiên tài. Đương nhiên, nếu không có như thế, cũng sẽ không bị Đông Đình Kiếm Sơn thu làm đệ tử. Ta Sở Gia nguyện ý lấy ra 1300 vạn bồi thường với các hạ. Ân ngắn thanh toán xong, Sở Gia kia năm chuyển ngự đạo cảnh sắc mặt biến tới biến đi. Cuối cùng vẫn là nói, đối phương thiên phú cùng lai lịch, đều làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Đình Kiếm Sơn a, kiểu gì mạnh mẽ tồn tại, cho dù là hiện tại có tiểu đạo tin tức, nói Đông Đình Kiếm Sơn nội loạn, sụp đổ, nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không phải Sở Gia loại này sao trời cấp thế lực có khả năng đủ bằng được. Nghĩ tới nghĩ lui, cần thiết thỏa hiệp, nếu không, liền tính là đem đối phương đánh chết ở chỗ này, cuối cùng đối Sở Gia cũng thập phần bất lợi. Liền tính Đông Đình Kiếm Sơn không có hành động, nhưng còn có Tô Loạn ở, trừ phi đem Tô Loạn cũng lưu lại, nhưng mà, một nguyên dạy bọn họ đồng dạng trêu chọc không dạy nổi. Chương 2083, hư không bí cảnh. 1000 vạn biến thành 1300 vạn, đối Trần Tông mà nói, xem như ngoài ý muốn chi hỉ, đối Sở Gia tới nói, lại là xuất huyết nhiều, lấy ra 1000 vạn hư không tệ, Sở Gia liền phải thương gân động cốt, huống chi là nhiều 300 vạn, hơn nữa, nhiều ra 300 vạn, vẫn là Sở Gia kia tôn năm chuyển ngự đạo cảnh cường giả Sở quyết định. Vì cái gì đâu, tiêu tiền mua bình an, sát không được, chiến một hồi, liền tính có thể thắng, phòng trừng cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới, còn phải bị đối phương nhớ thương thượng, dựa theo đối phương thiên tư, nói không chừng lại quá cái hơn trăm năm, một thân tu vi càng cao thực lực càng cường, lại đến trả thù nói, Sở Gia ngăn không được, vì Sở Gia phát triển suy xét, chỉ có thể chấm dứt ân oán, như thế nào chấm dứt, tốt nhất phóng hào, chính là trả giá tương ứng đại giới, chịu thua, khuất nhục, không cam lòng, bi phẫn, kia lại có thể như thế nào, nhỏ yếu, chính là nguyên tội, đối với rất nhiều tán tu hoặc là tiểu thế lực tới nói. Sở Gia thật là cường giả, nhưng đối với một nguyên giáo tới nói, Sở Gia chính là kẻ yếu, cường cùng nhược, thường thường tương đối, trừ phi là nắm giữ lực lượng tuyệt đối, tỉ như, trở thành đạo chủ, chúa tể cấp cường giả, có được chí cường lực lượng, liền tính là sẽ bị đánh bại, cũng khó có thể bị giết chết, trừ phi như Đông Đình kiếm chủ giống nhau, không biết lượng sức đi lấy ra kiếm chi đại đạo một đoạn ngắn căn nguyên lọt vào phản vệ cuối cùng. Thân chết, lại vận khí thập phần không xong lựa chọn Trần Tông tính toán chân linh đoạt xá. Cuối cùng rơi vào một cái nói tiêu kết cục, tương đối với buồn khổ nghẹn khuất Sở Gia, Trần Tông cùng Tô Loạn lại là mặt mang ý cười rời đi. Độn không hào thượng, Trần Tông lấy ra 300 vạn hư không tệ muốn giao cho Tô Loạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc kệ nói như thế nào, lần này Tô Loạn đi theo, cũng tiết kiệm được chính mình không ít công phu, 300 vạn hư không tệ, Tô Loạn nói không tâm động là không có khả năng, hắn muốn kiếm lấy 300 vạn hư không tệ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nhưng, Tô Loạn cự tuyệt, Trần Huynh nếu là cảm thấy thua thiệt, không bằng giúp ta một cái vội, Tô Loạn nói, ở dĩ vãng, Trần Tông vẫn là thứ thần cấp, Tô Loạn tuy rằng lấy bình đẳng thái độ coi chi, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, vẫn luôn tồn tại, nhưng mà hiện tại, Trần Tông nhưng chút nào đều không thua kém với Tô Loạn. Thậm chí Tô Loạn cảm thấy Trần Tông một thân thực lực, có khả năng thắng qua chính mình, này mới là chân chính ý nghĩa thượng bình đẳng. Đương nhiên, lúc ban đầu Tô Loạn xem trọng Trần Tông, cũng là đánh kết giao Trần Tông, chờ đến ngày sau, lại thỉnh Trần Tông ra tay tương trợ chủ ý, chỉ là không nghĩ tới, Trần Tông tăng lên sẽ nhanh như vậy, vượt quá tưởng tượng, Tô Huynh mời nói, Trần Tông cũng rất rõ ràng, lúc ban đầu, Tô Loạn xem trọng mục đích của chính mình là cái gì. Đương nhiên, này thực bình thường, trừ bỏ thân nhân, không có vô duyên vô cớ ái cùng hận, ngay từ đầu kết giao, hoặc là hợp ý, hoặc là coi trọng, bằng hữu chi gian tình nghĩa, cũng không tính ngay từ đầu liền có, mà là theo chậm rãi tiếp xúc cùng nhận đồng, do đó không ngừng gia tăng, Tô Loạn người này không tồi, Trần Tông cũng thực tán thành, bằng hữu có yêu cầu, tự nhiên muốn ra tay tương trợ, không nói giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ít nhất ở khả năng cho phép trong phạm vi cống hiến lực lượng của chính mình. Một nguyên giáo dạy con tranh phong đã tiến hành đến cuối cùng thời khắc. Tô Loạn đối Trần Tông giải thích lên, một nguyên giáo có một tôn giáo chủ, hai tôn phó giáo chủ cùng tam tôn cung chủ. Trong đó, giáo chủ chính là nguyên minh cảnh cường giả, đến nỗi phó giáo chủ cùng cung chủ, đều là ngự đạo cảnh trình tự. Nói đến cùng một nguyên giáo chỉ là cấp thấp tinh hệ cấp thế lực thôi. Đương Trần Tông ý thức được điểm này khi, cũng là nao nao, nguyên bản ở chính mình trong mắt mạnh mẽ đến cực điểm một nguyên giáo. Hiện tại xem ra, cũng bất quá là như thế thôi. Đương nhiên, này cũng không phải nói Trần Tông liền so một nguyên giáo cường. Nhưng, có độn không hào nơi tay, lại có sung túc năng lượng nói, một nguyên giáo nhưng không làm gì được chính mình, một nguyên giáo có 6 đại dạy con, toàn bộ đều là thông thần cảnh ngự đạo cảnh trình tự. Thân là dạy con, tự nhiên là tương lai giáo chủ phó giáo chủ cùng cung chủ người được chọn. Nhưng, rốt cuộc là trở thành cung chủ, chấp trưởng một cung, vẫn là trở thành phó giáo chủ, áp đặt cung chủ phía trên, vẫn là trở thành giáo chủ, thống ngự toàn bộ một nguyên giáo. Lại là muốn xem dạy con nhóm bản lĩnh, dạy con tranh phong, xưa nay chính là một nguyên giáo truyền thống, bất luận cái gì một thế hệ cung chủ phó giáo chủ cùng giáo chủ. Là như vậy tới, đương nhiên, dạy con tranh phong tuyển ra tới, chỉ là dự bị, mà không có chân chính kế vị, cần thiết chờ đến bọn họ tu vi tăng lên tới cũng đủ trình tự. Cũng chính là ít nhất đạt tới 7 chuyển ngự đạo cảnh lúc sau, mới có tư cách kế vị, trở thành tân cung chủ hoặc là phó giáo chủ thậm chí giáo chủ. Đến nỗi thượng một thế hệ cung chủ phó giáo chủ cùng giáo chủ thoái vị lúc sau. Có hai lựa chọn, hoặc là chính là thời gian dài bế quan toàn tâm toàn ý tu luyện, hoặc là chính là rời đi một nguyên giáo đi vào trong hư không du lịch lang bạt, tìm kiếm cơ duyên tăng lên tự thân. Lần này dạy con tranh phong đã tiến hành đến cuối cùng, trước mắt 6 vị dạy con này khảo hạch thành tích cơ hồ là thế lực ngang nhau, tồn tại khác biệt lại không lớn, rốt cuộc cái nào đều không đơn giản. Hiện tại là cuối cùng tranh phong, đem quan hệ đến cuối cùng thành tích, cuối cùng tranh phong chính là 6 vị dạy con sắp sửa ở 10 năm kỳ hạn trong vòng từ ngoại giới bắt được bảo vật. Là cái gì bảo vật? Không hạn chế, nhưng cần thiết là hữu dụng bảo vật. Cuối cùng lấy bảo vật giá trị định luận cao thấp, làm tranh phong thành tích. 10 năm thời gian, nói trường không lâu lắm, nói đoạn cũng không tính đoạn. Rốt cuộc đó là hư không năm, khoảng cách kỳ hạn kết thúc, còn dư lại 2 năm thời gian. Tô Loạn này đang không ngừng siêu tập tin tức, tìm kiếm giá trị càng cao bảo vật, tiền đề, còn lại là chính mình có khả năng lấy được đến. Cuối cùng hắn tuyển định 3 cái mục tiêu, một mục tiêu là ở một viên cao giai sao trời thượng, một đầu nguyên minh cảnh tinh thú sở trông coi dị quả. Bất quá kia dị quả giá trị tuy rằng rất cao, nhưng có nguyên minh cảnh tinh thú trông coi, căn bản là vô pháp bắt được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Loạn biết chính mình căn bản là vô pháp bằng chính mình lấy được kia dị quả. Đương nhiên, dạy con tranh phong, cho phép ngoại viện, nhưng chính mình cũng không có năng lực làm nguyên minh cảnh cường giả trợ giúp chính mình. Như thế, chỉ có thể chọn lấy một cái khác mục tiêu, một cái khác mục tiêu, tương đối có chút không xác định, đó là một tòa hư không bí cảnh. Là Tô Loạn tiêu phí không ít giá mới mua sắm đến tin tức. Hơn nữa tự mình tiến vào quá một lần, nhưng tràn ngập nguy hiểm, bằng chính hắn thực lực, cũng vô pháp thâm nhập, nếu không phải kịp thời rời khỏi, chỉ sợ có khả năng sẽ chết ở bên trong. Tuy rằng chưa từng thâm nhập, nhưng Tô Loạn cũng đích xác đạt được một ít bảo vật. Cái này làm cho hắn có lớn hơn nữa chờ mong, nguyên bản hắn là tính toán mang theo chính mình lão bộc, cũng chính là vị nào tam chuyển ngự đạo cảnh lão giả cùng tiến vào. Không nghĩ tới Trần Tông tới, ý thức được Trần Tông thực lực không yếu, thậm chí khả năng vượt qua chính mình, liền tính toán thỉnh cầu Trần Tông hỗ trợ, có lẽ hai người liên thủ, có thể càng nhiều thăm dò, được đến càng nhiều càng có giá trị bảo vật, nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể lui mà cầu thứ tự ba cái mục tiêu. Đó là dễ dàng nhất bắt được, nhưng muốn thắng vì đánh bất ngờ lấy được tốt nhất thành tích, chỉ sợ rất khó. Tô Loạn mời, Trần Tông không chút do dự liền đáp ứng rồi. Lập tức, độn không hào điều chỉnh đi phương hướng, hiện giờ Trần Tông có 1.300 vạn hư không tệ cự khoản trong người. Đương nhiên là muốn đi trước mua sắm một đám cao giai hư không châm tinh cùng trung giai hư không châm tinh làm dự trữ, kia tinh hạch còn dư lại một ít lực lượng, vừa lúc làm chính mình tu luyện Đông Đình Kiếm Sơn tinh thần đạo quán kiếm đạo thần thông sử dụng. Không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, Trần Tông liền thành công ở một viên cao giai mậu dịch sao trời giữa mua sắm đến 1.000 khối cao giai hư không châm tinh cùng 1.000 khối trung giai hư không châm tinh, hư không tệ tắc dư lại 200 vạn dự phòng, mở ra cực hạn cao giai hư không tàu bay tốc độ, lại tiến hành 10 hư không niên cấp khác hư không xuyên qua, gần chỉ là một lần 10 năm cấp bậc hư không xuyên qua, hơn nữa mấy ngày cao giai hư không tàu bay cực hạn tốc độ phi hành, liền đến kia một chỗ hư không bí cảnh, thế giới cùng sao trời trong vòng tồn tại bí cảnh, có chút là thiên nhiên, có chút còn lại là nhân vi sáng lập. Trong hư không cũng đồng dạng tồn tại bí cảnh, đồng dạng có chút bí cảnh là nhân vi sáng lập ra tới, có chút bí cảnh còn lại là thiên nhiên tồn tại. Tô Loạn sở tìm được kia một chỗ bí cảnh, không biết là nào một loại, phàm là bí cảnh còn chưa bị khai phá quá hạn đều có kinh người giá trị, đương nhiên cũng đồng dạng ẩn chứa kinh người nguy hiểm. Liền ở chỗ này, Tô Loạn nhớ rất rõ ràng, không bao lâu liền tìm được rồi bí cảnh nhập khẩu. Kia nhập khẩu bị Tô Loạn thiết trí quá biến mất lên, nhưng Tô Loạn thần sắc lại là hơi đổi. Trần huynh, ta bày ra đóng cửa bị người động quá. Trần Tông đôi mắt một ngưng, này liền ý nghĩa có những người khác biết nơi này, thậm chí tiến vào kia bí cảnh trong vòng là người phương nào tiến vào không rõ ràng lắm, là không biết, mà không biết đại biểu có thể là không xác định nguy hiểm. Tiến, Trần Tông không chút do dự, tiến, Tô Loạn cũng ngữ khí kiên quyết, không chút do dự, hai người thân hình vừa động, lập tức bước vào bí cảnh trong vòng, thân hình phảng phất hoàn toàn đi vào hư không chỗ sâu trong, biến mất không thấy, loại cảm giác này cùng hư không xuyên qua là không giống nhau, nhưng cũng có một loại cùng loại cảm giác. Bảo trì thanh tỉnh dưới, Trần Tông cùng Tô Loạn trước sau rơi xuống, dưới chân, tựa hồ là thổ địa, lại tựa hồ không phải. Giống như vô số hơi thở ngưng tụ mà thành, thập phần kỳ lạ, có một loại thập phần cứng rắn cảm giác, nhưng lại có một loại tựa hồ mềm dẻo cảm giác, dường như đạp lên sắt thép thượng, lại phảng phất đạp lên bông thượng, cái loại này kỳ lạ chịu lực cảm, làm Trần Tông cùng Tô Loạn trong lúc nhất thời thập phần cảnh giác. Đặc biệt là Trần Tông, lần đầu tiên bước vào nơi này, yêu cầu thích ứng một phen, bất quá Trần Tông thích ứng năng lực luôn luôn thập phần xuất sắc. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến, liền hoàn toàn thích ứng lại đây. Cái này làm cho Tô Loạn âm thầm kinh ngạc không thôi. Nếu không thể thích ứng nơi này hoàn cảnh, sẽ dẫn tới tự thân thực lực khó có thể phát huy ra tới, một khi tao ngộ nguy hiểm nói, sẽ trở tay không kịp. Phía trước lần đầu tiên tiến vào khi, Tô Loạn liền tao ngộ quá tình huống như vậy, hắn nguyên bản là tính toán tiến vào lúc sau làm Trần Tông tự mình cảm thụ một chút, lại nói cho hắn, không nghĩ tới, chính mình còn không có nói ra, chỉ là ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, Trần Tông liền thích ứng, thật sự là kinh người vô cùng. Này không cấm cấp Tô Loạn mang đến lớn hơn nữa tin tưởng. Có lẽ lúc này đây, thật sự có khả năng tiến vào này bí cảnh chỗ sâu trong, tìm được giá trị kinh người bảo vật, lập tức đem mặt khác 5 cái dạy con cấp so đi xuống, lấy được tốt nhất thành tích, trực tiếp đạt được một nguyên giáo giáo chủ chờ tuyển tư cách. Mang theo thật sâu chờ mong, Tô Loạn bắt đầu dẫn đường, dọc theo thượng một lần đi qua lộ tuyến tiến lên, một bên, Tô Loạn cũng chú ý dấu vết, tiến vào người hay không dọc theo này một cái lộ tuyến. Vẫn là mặt khác lộ tuyến. Kia dấu vết là tương đối tân vẫn là tương đối cũ, này đó đều có thể làm một cái phán đoán. Trần Tông cũng thời thời khắc khắc chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, đôi mắt bình đạm dưới ẩn chứa sắc bén. Chương 2084, hư không dị tộc. Thanh âm tiêm tế mà sắc bén, bị Trần Tông cùng Tô Loạn bắt giữ đến khoảnh khắc, lưỡng đạo rất nhỏ hắc mang giống như lông châu thật dường như đã từ mặt bên bắn chết tới, sờn tóc gáy cảm giác tức khắc thổi quét mà đến, kêu Tô Loạn khắp cả người phát lạnh. Trần huynh để ý. Tô Loạn một bên nhanh chóng quát khẽ, một bên nhanh chóng né tránh, lần đầu tiên tiến vào khi, hắn liền tao ngộ quá tập kích, lúc ấy là hiểm chi lại hiểm mới vừa rồi tránh đi. Có chút chật vật, nhưng lúc này đây, khá hơn nhiều, mà Trần Tông phía trước cũng được đến quá Tô Loạn nhắc nhở. Hơn nữa Trần Tông cảm giác vượt qua Tô Loạn, phản ứng càng là nhanh chóng kinh người, cho nên, càng mau làm ra phản ứng, tránh đi kia hắc mang bắn chết, có một loại bình tĩnh hương vị, hai tròng mắt phiếm vài phần sắc bén, nhìn về phía hắc mang phóng tới chỗ. Đó là một mảnh hắc ám, cho dù là lấy Trần Tông kinh người nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh mơ hồ, đến nỗi Tô Loạn có khả năng đủ nhìn đến, cũng chỉ có một mảnh đen nhánh, đôi mắt, tuy rằng khó có thể nhìn đến, nhưng Trần Tông lại vẫn là có thể bắt giữ đến, bởi vì tâm giác, tâm ý thiên cung thông dụng thần thông tâm giác, nhìn như đơn giản, lại là cao thâm khó đoán, tâm giác dưới, phạm vi vạn mét trong vòng hết thảy đều rõ ràng bị Trần Tông cảm giác đến. âm thầm tập kích hạng người, tự nhiên cũng bị Trần Tông chuẩn xác bắt giữ đến. Thân hình vừa động, kiếm quang u sâm ngay lập tức phá không sát ra, vô thanh vô tức, cực nhanh. Tô Luận chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có một mặt u sâm lưu quang lập lòe, liền quy về hư vô. Lại chỉ thấy Trần Tông tay trái hư không một chảo, một đạo thân ảnh từ hắc ám giữa bay ra, dừng ở hai người trước mặt. Có người giống nhau hình thể, nhưng lại không phải người, toàn thân khoác đen nhánh lân giáp, so với người tới này thân hình có vẻ càng thêm cao lớn, càng thêm cường tráng rất nhiều. Này thân hình đường cong kết cấu tuyệt đẹp, tràn ngập kinh người lực lượng cảm. Này đôi tay 10 ngón giống như lợi chảo, phía cuối vô cùng bén nhọn, phảng phất ẩn chứa một chút màu đen hàn mang. Đây là dị tộc Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa tồn tại. Cái gọi là dị tộc chỉ đại chính là nhân tộc cùng tinh thú cùng với hư không cự thú ở ngoài chủng tộc khác gọi chung. Hư không cuồn cuộn, thần bí vô số, cũng ra đời cũng sống ở vô số sinh linh. Này đó sinh linh từ rất nhiều chủng tộc cấu thành, đương nhiên đối với nhân tộc mà nói chỉ là phi nhân tộc, chính là dị tộc. Đại đa số dị tộc sẽ không sinh tồn ở nhân tộc lãnh thổ quốc gia nội, mà là có chính mình không vực. Nói ngắn gọn, này phương hư không cuồn cuộn, đông tây nam bắc trung năm đại hư không phân chia, chỉ là nhằm vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia, còn có tiểu bộ phận không ở trong đó là thuộc về dị tộc lãnh thổ quốc gia, bị nhân tộc trở thành ngoại hư không. Tự nhiên nhân tộc nơi xưng là nội hư không, như Trần Tu được đến truyền thừa thần sát Tu La chiến pháp Tu La cổ tộc, chính là hư không dị tộc chi nhất. Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa hư không dị tộc ít nhất có mấy trăm nhiều, khả năng có chút vẫn là không có bị phát hiện, mà Tu La cổ tộc đúng là giữa thập phần mạnh mẽ dị tộc, chiến lược kinh người đến cực điểm, đủ để đứng hàng dị tộc tiền 10. Đến nỗi trước mắt này dị tộc, Trần Tông cẩn thận tìm tòi Đông Đình kiếm chủ ký ức, nhìn xem Đông Đình kiếm chủ hay không gặp qua. Rốt cuộc Đông Đình kiếm chủ chính là chúa tể cấp cường giả, sống rất nhiều năm, kiến thức rộng rãi, tầm mắt kinh người. Không bao lâu, Trần Tông liền tìm thấy được cùng trước mắt dị tộc tương tự tư liệu. Luôn mãi xác nhận sau liền khẳng định, đây là Hắc Lân tộc, thuộc về Thánh Lân tộc chi nhánh, một thân Hắc Lân cứng cỏi, có thật tốt lực phòng ngự, có thể dùng để đúc thần giáp. Trần Tông lấy ra Đông Đình kiếm chủ ký ức, không nhanh không chậm nói, Hắc Lân tộc thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ mau, am hiểu bùng nổ, chúng nó đôi tay 10 ngón phía cuối có thể bắn nhanh ra hắc chết châm, một khi bị đánh trúng, liền sẽ cả người mệt mỏi, cuối cùng mất đi hết thảy lực lượng. Tô Loạn còn lại là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Vì sao, Trần Tông thế nhưng có thể biết được nhiều như vậy, hư không cuồn cuộn, thần bí vô số, không ai có thể đủ toàn bộ biết, bình thường đều là tu luyện giả nhóm một bên tu luyện một bên du lịch một bên gia tăng kiến thức, không ngừng tích lũy tự thân. Chân chính cao minh tu luyện giả, chưa bao giờ là mãn đầu óc cơ bắp, còn phải có cũng đủ cao thâm kiến thức. Nếu không tao ngộ đến tình huống như thế nào khi, chính là không hiểu ra sao, không thể nào phán đoán, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ sai thất cơ hội tốt, thậm chí làm chính mình đi hướng diệt vong. Tô Loạn tự nhận là chính mình tuổi lớn hơn một chút, tương đối cũng là kiến thức rộng rãi, rốt cuộc Trần Tông là đến từ hẻo lánh ngôi sao nhỏ tu luyện già, đi vào hư không thời gian, nhưng vô pháp cùng chính mình so sánh với, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào, chính mình chỉ có thể đủ xác nhận đây là dị tộc. Chỉ thế mà thôi, đối phương lại có thể một ngụm nói ra dị tộc tên cùng với đủ loại tin tức. Chênh lệch a, Tô Loạn không khỏi cười khổ không thôi, xem ra, chính mình không chỉ có là thiên phú không bằng đối phương, liền kiến thức cũng không bằng đối phương a. Tiếp theo, Trần Tông lại bày ra một tay tinh vi tuyệt luân lột ra kỹ xảo. Hắc Lân tộc một thân lân giáp, chính là đúc thần giáp hảo tài liệu, liền tính là chính mình không cần, cũng có thể bán đi, đổi đến không ít hư không tệ thực dùng tốt, tự thân tu luyện dùng đến. Mua sắm hư không châm tinh, còn có thể mua sắm mặt khác bảo vật từ, chính là hư không giữa chân chính lưu thông tiền. Tô huynh, ta trước thu, đợi cho chúng ta rời khỏi sau, lại đổi thành hư không tệ chia đều. Trần Tông bất quá ngắn ngủn mấy tức, liền lột hạ kia Hắc Lân tộc một thân lân giáp, đối Tô Loạn cười nói, này Hắc Lân tộc chính là ngươi giết chết, nên là ngươi đoạt được. Tô Loạn lắc đầu sau nói, Trần Tông cũng không nói thêm gì, loại này phân phối phương thức, không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng nhất, ai giết về ai, nếu là đồng loạt ra tay. Như vậy lại phân, đến nỗi cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, Trần Tông không như vậy cho rằng, dị tộc đều không phải là nhân tộc, tuy rằng có trí tuệ thậm chí thuộc về chúng nó văn minh truyền thừa từ, nhưng chung quy không phải nhân tộc, đồng dạng, tuyệt đại đa số dị tộc đối nhân tộc, cũng là giống nhau thái độ, thậm chí có chút dị tộc người, sẽ đem nhân tộc coi như gia súc giống nhau tùy ý tàn sát, còn sẽ coi như đồ ăn, nếu nơi này có Hắc Lân tộc, nói không chừng chính là một chi Hắc Lân tộc sống ở nơi. Trần Tông cười nói, nếu thật là như thế nói, chúng ta lúc này đây, phòng trừng sẽ có không tồi thu hoạch. Hắc Lân tộc một thân lân giáp, cố nhiên là giá trị bất phàm, nhưng cũng là tương đối mà nói, trừ phi này lân giáp số lượng có thể nhiều đạt mấy trăm thậm chí hơn 1000 nhiều. Mới đối Tô Loạn dạy con tranh phong có rõ ràng trợ giúp. Một chút ngọn lửa tràn ngập, tức khắc đem kia bị lột ra Hắc Lân tộc đốt cháy vì cho tàn. Này hỏa, đúng là Trần Tông Sở nắm giữ thiên chi kỳ hỏa, hiện giờ cũng tùy theo đột phá, trở thành một loại thần hỏa, đương nhiên, chỉ là thấp nhất cấp thần hỏa, uy lực hữu hạn thật sự, đối Trần Tông thực lực nhưng khởi không đến cái gì tăng phúc hiệu quả. Dùng để hủy thi diệt tích đảo cũng không tồi, này một chỗ bí cảnh, hiển nhiên như Trần Tông Sở suy đoán, đúng là Hắc Lân tộc một chỗ sống ở nơi, trừ bỏ Hắc Lân tộc ngoại, Trần Tông cùng Tô Loạn còn tìm tới rồi một ít đặc có khoáng thạch. Tên là Ngàn Lân thạch, là một loại toàn thân đen nhánh, mặt ngoài phẳng phất có rất nhiều vảy phân bố khoáng thạch. Cũng là một loại đúc tài liệu, có thể dung nhập Hắc Lân tộc lân giáp trong vòng, luyện chế thành thần giáp. Đương nhiên, Ngàn Lân thạch cũng đồng thời là Hắc Lân tộc tu luyện sử dụng tài nguyên. Thông qua hấp thu Ngàn Lân thạch nội lực lượng, tăng lên tự thân, hư không dị tộc cùng nhân tộc không giống nhau. Trước bầu trời tới nói, nhân tộc là gầy yếu, xa xa vô pháp cùng dị tộc so sánh với, bởi vì tuyệt đại đa số dị tộc vừa sinh ra, liền cụ bị hơn người lực lượng, mà tuyệt đại đa số nhân tộc vừa sinh ra, cũng không có nắm giữ cái gì lực lượng, thập phần nhỏ yếu, như Hắc Lân tộc, mới sinh ra Hắc Lân tộc, liền có được không tầm thường lực lượng, này trình tự liền tương đương với nhân tộc nửa bước đại thánh. Tới nhi đồng thời kỳ, liền tương đương với thứ thần cấp, mà một khi thành niên, Hắc Lân tộc là có thể đủ có được ngự đạo cảnh lực lượng. Trừ bỏ Ngàn Lân thạch ngoại, hai người cũng tìm được rồi một ít dị thảo cùng dị quả. Đồng dạng cùng Hắc Lân tộc có quan hệ, là Lân nhận thảo cùng Hắc Lân quả, cũng là Hắc Lân tộc trưởng thành cường đại sở cần thiết chi vật. Đối với nhân tộc, đồng dạng hữu dụng, kia Lân nhận thảo có thể dùng cho luyện khí, đến nỗi Hắc Lân quả, lại là một loại linh vật trái cây, có thể trực tiếp dùng ăn. Dựa theo Đông Đình kiếm chủ ký ức, Hắc Lân quả hương vị có chút kỳ lạ, thích người sẽ thực thích, không thích người sẽ thập phần không thích, mà Hắc Lân quả dùng ăn sau, đối với thân hình cũng có thể khởi đến cường hóa hiệu quả. Ăn nhiều một ít, liền sẽ ở màng da tầng dưới chót hình thành một tầng Hắc Lân chi lực. Kích phát lúc sau, tác sẽ hình thành một tầng Hắc Lân bao trùm ở màng da thượng, tăng cường tự thân lực phòng ngự. Hắc Lân quả có nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài che kín màu đen vảy, thập phần thô ráp bộ dáng, cũng thập phần cứng rắn, giống như cục đá giống nhau. Đường Trần Tông cùng Tô Loạn nhanh chóng từ một gốc cây thật lớn cây ăn quả thượng không ngừng hái Hắc Lân quả, khi một đội Hắc Lân tộc cũng tùy theo tiếp cận. Dặn đường này một chi có 5 người Hắc Lân tộc tiểu đội nhìn đến thế nhưng có dị tộc người ở hái thuộc về chúng nó Hắc Lân quả khi, tức giận cùng sát khí trực tiếp dâng lên, ngay lập tức bùng nổ mà ra, phát ra một trận không rõ nguyên do thét chói tai tiếng giống giận. 5 cái Hắc Lân tộc sôi nổi bộc phát ra kinh người hơi thở, mang theo lửa giận cùng đáng sợ sát khí tới gần. 5 cái Hắc Lân tộc xuất hiện, Trần Tông sớm đã biết được, Tô Loạn lại là chậm một ít. Theo này 5 cái Hắc Lân tộc bộc phát ra kinh người lực lượng, thoáng chốc chúng nó trên người cũng xuất hiện từng đạo giống như xiềng xích hoa văn vờn quanh. Đó là Hắc Lân tộc thực lực tiêu chí, một đạo xiềng xích hoa văn liền đại biểu cho vừa chuyển thực lực. 5 cái Hắc Lân tộc có 2 cái là vừa chuyển thực lực, 2 cái là nhị chuyển thực lực, 1 cái là tam chuyển thực lực. Này một ít tin tức Trần Tông đã nói với Tô Loạn, bởi vậy vừa thấy Tô Loạn thần sắc đại biến, Trần huynh mau lui lại. Tô Loạn vội vàng hô, rốt cuộc 2 tôn vừa chuyển, 2 tôn nhị chuyển cùng 1 tôn tam chuyển Hắc Lân tộc thực lực nhưng không yếu, rất mạnh, dị tộc trời sinh cường đại, điểm này là nhân tộc sở vô pháp bằng được, nhưng dị tộc khuyết tật cũng thực rõ ràng, đại đa số dị tộc sinh ra cường đại, thiên phú cường đại, nhưng mà có hạn mức cao nhất, tỷ như này Hắc Lân tộc, này cực hạn chính là ngự đạo cảnh đỉnh trình tự, lại có đột phá, đó chính là một cái khác trình tự, hơn nữa muốn đột phá rất khó, tương đối mà nói, nhân tộc từ ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Đồng dạng vừa chuyển Hắc Lân tộc, kỳ thật lực sẽ so đại đa số nhân tộc càng cường một ít. Tô Loạn hiển nhiên là không có chính xác ý thức được Trần Tông thực lực. Không sao, nghe được Tô Loạn thanh âm, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, tối cao bất quá mới tam ngược lại đã, hoàn toàn không tính đối thủ. Xuất kiếm, cực tâm vô tướng kiếm ở ngay lập tức sát ra, kiếm quang chợt lóe, trong nháy mắt kia, liền trực tiếp xẹt qua trời cao sát ra, xé rách nơi này tối tăm ánh sáng. Tô Loạn chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe thước, tựa hồ thập phần lóa mắt, có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu quỹ đạo, phảng phất trực tiếp xẹt qua tâm thần. Chương 2085, ra tay cứu giúp. Xé rách, xỏ xuyên qua, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kia kiếm quang chiết xạ nhảy lên, nhất kiếm, đi ngang qua 5 cái Hắc Lân tộc, chính bộc phát ra toàn lực, triệu hồi ra mệnh thần binh Tô Loạn, chính cổ động toàn thân lực lượng, dũng mãnh vào bên người xoay tròn không ngừng thần luân trong vòng. Chuẩn bị phát ra mạnh mẽ một kích sau, lại lập tức lui lại, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhất kiếm, gần chỉ là nhất kiếm mà thôi, liền tuyệt sát 5 cái thực lực cường đại Hắc Lân tộc. Quả thực không thể tưởng tượng, phía trước Tô Loạn cảm thấy, Trần Tông hiện tại thực lực, có lẽ đã vượt qua chính mình, nhưng hắn cũng có tự tin, liền tính là vượt qua chính mình, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Hiện tại mới rõ ràng, Trần Tông không chỉ là thực lực vượt qua chính mình, hơn nữa, vẫn là vượt qua rất nhiều, chỉ cần là kia tam chuyển Hắc Lân tộc, Tô Loạn liền không có đánh bại tin tưởng, lại ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, này trong đó chênh lệch, dữ dội đại, khiếp sợ rất nhiều, một cổ vui sướng tức khắc từ Tô Loạn trong lòng xuất hiện. Có lẽ, có Trần Tông tương trợ, chuyến này, chính mình có thể đạt thành mục tiêu, nhất kiếm chu sát 5 cái Hắc Lân tộc, Trần Tông phong khinh vân đạm, kiếm quang chợt lóe, kiếm khí vờn quanh, tức khắc, lấy thập phần thuần thục mà tinh xảo cao siêu kỹ xảo. Đem 5 cái Hắc Lân tộc lân giáp lột xuống dưới, đến nỗi xác chết lại là lấy thần hỏa bậc lửa, đốt thành cho tẫn, 5 cái Hắc Lân tộc vì Trần Tông giết chết, lân giáp chính là thuộc về Trần Tông chiến lợi phẩm, Tô Loạn là có chút hâm mộ, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn lớn nhất mục tiêu, chính là được đến giá cao giá trị bảo vật, đến nỗi mặt khác, tạm thời không đi suy xét, có thể được đến phải đến, không chiếm được cũng không quan hệ, trên cây Hắc Lân quả ước chừng có mấy trăm nhiều, bất quá thành thục chỉ có mấy chục, chưa thành thục không có gì giá trị. Mấy chục viên thành thục Hắc Lân quả bị Trần Tông cùng Tô Loạn lần lượt hái, cũng không có cảm giác được có nguy hiểm tiếp cận, Trần Tông liền cầm lấy một viên Hắc Lân quả rảo phá. Hắc Lân quả ngoại gia thực cứng cỏi, tầm thường đao kiếm căn bản là vô pháp bổ ra, thậm chí nửa bước đại thánh cấp tu luyện giả đều không làm gì được. Nhưng đối với thông thần cảnh cường giả tới nói, điểm này độ cứng là không tính gì đó, dễ dàng liền cắn khai, bên trong không có thịt quả, mà là màu đen nước sốt, một ngụm đem nước sốt nuốt rớt, có chút cay độc, có chút kích thích cảm giác. Tựa hồ còn có một loại gì sát vị, nói ngắn lại, Trần Tông cảm thấy kia vị không thế nào hảo, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu, nước sốt thuận hầu mà xuống, tức khắc hóa thành từng luồng nhiệt khí nhanh chóng lan tràn khai đi. Trực tiếp dũng hướng gân cốt cơ bắp từ từ, rồi sau đó ở màng da chi gian chiếm cứ lưu động. Thế giới thần thể vận chuyển, tức khắc, Trần Tông đem Hắc Lân quả nước sốt lực lượng khuân vác luyện hóa. Hoàn toàn hấp thu, đối với luyện thể giả mà nói, này Hắc Lân quả cũng coi như là không tồi luyện thể thần dược. Có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Hoàn toàn luyện hóa lúc sau, sẽ dùng để tăng lên tự thân luyện thể tu vi, sẽ không hình thành Hắc Lân phòng hộ, nhưng đối với phi luyện thể giả mà nói, bọn họ chỉ có thể hấp thu mà vô pháp trực tiếp luyện hóa. Bởi vậy sẽ ở màng da giữa hình thành một tầng Hắc Lân phòng hộ, tăng cường tự thân lực phòng ngự, tỉ như Tô Loạn chính là như thế, không hề nghi ngờ, Hắc Lân quả chính là tăng cường tự thân lực phòng ngự thần dược, có thể tăng cường tự thân bảo mệnh, sinh tồn năng lực, Trần Tông một viên lại một viên ăn luôn Hắc Lân quả. Thế giới thần thể vận chuyển chi gian, không ngừng luyện hóa hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng, một chút tăng lên thế giới thần thể uy năng cùng trình tự. Từng bước hướng tam biến tiếp cận, nhưng Tô Loạn lại không có biện pháp, ăn 5 viên Hắc Lân quả sau, Tô Loạn liền cảm thấy chính mình ăn không vô, thân hình có một loại no căng cảm giác, sắp ăn no căng giống nhau cảm giác, đây là bởi vì hắn không có luyện thể, không có đúc liền thần thể, trong lúc nhất thời thừa nhận năng lực cùng tự nhiên hấp thu tiêu hóa tốc độ hữu hạn. Đến chờ một đoạn thời gian hoàn toàn hấp thu tiêu hóa lúc sau, mới có thể đủ tiếp tục dùng ăn. Tiêu hóa, cùng luyện hóa là không giống nhau, cho nên nhìn một cái lại một cái ăn luôn Hắc Lân quả. Tựa hồ không có chính mình cái loại này bị chống được no căng phụ tải cảm. Tô Loạn từ đáy lòng hâm mộ không thôi, ai, đồng dạng đều là nhị chuyển ngự đạo cảnh, đồng dạng đều xem như trẻ tuổi, vì sao ngươi liền so với ta ưu tú như vậy nhiều đâu. Trần Tông cũng không biết Tô Loạn nội tâm cảm khái cùng hâm mộ, liền kém ghen ghét hận, không bao lâu, 30 mấy viên Hắc Lân quả bị Trần Tông toàn bộ luyện hóa không còn. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình lực lượng càng cường vài phần, thế giới thần thể ẩn chứa chính là thế giới đại đạo, mà thế giới đại đạo chính là từ vô thượng đạo ý thế giới đạo ý lột xác mà thành. Bản chất chính là thuộc về hư không giữa đứng đầu đại đạo, lấy này đúc ra liền thần thể, cũng do đại đa số đại đạo đúc ra liền thần thể còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Nhưng đồng dạng, cường đại như vậy thần thể muốn tăng lên, khó khăn cũng lớn hơn nữa, sở hao phí tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Phòng trường kia 30 viên Hắc Lân quả, là cũng đủ giống nhau thần thể từ nhị chuyển tăng lên tới nhị chuyển đỉnh. Nhưng Trần Tông thế giới thần thể lại chỉ là tăng lên vài phần mà thôi. Nội tình chênh lệch quá mức rõ ràng, nhìn kia mấy trăm viên còn chưa thành thục Hắc Lân quả, Trần Tông không cấm có vài phần tiếc hận, đáng tiếc, Hắc Lân quả chỉ có ở Hắc Lân tộc địa phương mới có thể đủ tồn tại cũng kết quả. Nếu là nhổ tận gốc mang đi nói, được đến chính là chưa thành thục Hắc Lân quả, không cụ bị cái gì giá trị, một khi đã như vậy, chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục đi tới, Trần Tông cũng phát hiện phi Hắc Lân tộc lưu lại dấu vết. Rất nhỏ, nhưng ở Trần Tông tâm giác dưới, lại không chỗ nào che giấu, Tô huynh, nơi đây trừ bỏ chúng ta ở ngoài, đích xác còn có những người khác tiến vào, Trần Tông cấp Tô Loạn truyền âm, Tô Loạn nghe vậy tức khắc cả kinh, vội vàng cẩn thận quan sát lên, quả nhiên làm hắn nhìn ra một ít dấu vết để lại. Như thế, đương muốn càng thêm cẩn thận, bởi vì không rõ ràng lắm rốt cuộc là người phương nào tiến vào nơi này. Thú vị chính là, một đường đi tới, hai người vẫn chưa phát hiện mặt khác Hắc Lân tộc xác chết. Không biết sớm hơn tiến vào giả là không có bị phát hiện, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Chỉ là, loại này bình tĩnh ở không lâu lúc sau bị đánh vỡ. Theo Trần Tông cùng Tô Loạn không ngừng thâm nhập, không ngừng được đến lân nhận thảo cùng hắc lân quả, rốt cuộc cảm giác được một trận kịch liệt dao động không ngừng truyền đến. Đang ở phía trước phát sinh kịch liệt chiến đấu, không bao lâu, Trần Tông cùng Tô Loạt liền nhìn đến, một đám hắc lân tộc đang ở vây công một cái áo đen lão giả. Kia áo đen lão giả thực lực một chút đều không yếu. Này hơi thở, nghiễm nhiên đạt tới 5 chuyển ngự đạo cảnh trình tự, nhưng, vây công hắn hắc lân tộc lại có mười mấy nhiều, có mấy cái là 4 biến thành đen lân tộc, dư lại đều là nhị chuyển cùng tam chuyển hắc lân tộc. Mười mấy hắc lân tộc chi gian lẫn nhau phối hợp, thập phần ăn ý, tức khắc kêu kia 5 chuyển ngự đạo cảnh áo đen lão giả chỉ có thể chống đỡ. Liên tính là đánh trả phản kích, cũng khó có thể cấp hắc lân tộc tạo thành cái gì thương tổn. Hai vị đạo hữu, ta là đỉnh giai sao trời cấp thế lực Vưu thị trưởng lão, còn thỉnh trợ ta giúp một tay. Áo đen lão giả cũng phát hiện Trần Tông cùng Tô Loạn đã đến, vội vàng xin giúp đỡ. Vưu thị gia tộc ở vào đệ nhất trấn giới thành không vực nội, là một nguyên tinh hệ giữa cường đại nhất sao trời cấp thế lực. Tô Loạn lập tức cấp Trần Tông truyền âm nói, thân là một nguyên tinh hệ nội sao trời cấp thế lực, đều phải ấn quy định thời gian cấp một nguyên giáo cung phụng tài nguyên từ từ. Được đến chính là một nguyên giáo che chở từ từ. Bởi vậy, nếu người này là Vưu thị người, mà Tô Loạn là một nguyên giáo dạy con, liền có nghĩa vụ trợ giúp đối phương. Nhưng dựa vào Tô Loạn một người nhưng không đủ, Trần Tông cũng ra tay, bất quá Trần Tông vẫn chưa bày ra toàn bộ thực lực. Chỉ là khống chế ở so tam chuyển càng cường, lại còn không đến 4 chuyển trình tự. Vưu thị trưởng lão làm chủ lực, Tô Loạn triệu hồi ra mệnh thần binh, kiềm chế hai cái nhị biến thành đen lân tộc. Trần Tông tác xuất kiếm, kiềm chế hai cái tam biến thành đen lân tộc, như thế liền chia sẻ Vưu thị trưởng lão bộ phận áp lực. Bùng nổ, sát, Vưu thị trưởng lão bắt lấy nháy mắt hắc lân tộc nhóm liên thủ chi thế bị đánh vỡ thời cơ. Trực tiếp bộc phát ra toàn lực, thi triển ra uy lực kinh người một kích, một đạo màu đen thương mang ngưng tụ, nháy mắt xỏ xuyên qua hư không, điểm toái sao trời giống nhau, lực lượng ngưng tụ, lại ở đánh trúng một cái 4 biến thành đen lân tộc khi hoàn toàn bùng nổ. Phía trước như thế nhất chiêu, lại sẽ bị liên thủ hắc lân tộc nhóm không ngừng phân hóa suy yếu. Cuối cùng khó có thể tạo thành rõ ràng thương thế, nhưng hiện tại, nắm bắt thời cơ ở, lập tức cấp kia 4 biến thành đen lân tộc tạo thành bị thương nặng, lại lần nữa bùng nổ. Lại là bị thương nặng một cái 4 biến thành đen lân tộc. Lần thứ 3 bùng nổ, trực tiếp đem cái thứ 3 4 biến thành đen lân tộc đánh chết. Trần Tông kiềm chế kia hai cái tam biến thành đen lân tộc, không chút nào cố sức, còn chiếm cứ thượng phong, nhưng Tô Loạn kiềm chế hai cái nhị biến thành đen lân tộc lại có vẻ thực cố sức. Vưu thị gia tộc trưởng lão không ngừng bùng nổ, rốt cuộc đem hắc lân tộc đều đánh chết, Trần Tông cũng đem hai cái tam biến thành đen lân tộc lần lượt đánh chết. Lại hiệp trợ Tô Loạn chém giết hai cái nhị biến thành đen lân tộc. Mười mấy hắc lân tộc toàn bộ tử vong, đa tạ hai vị đạo hữu, lão phu là Vưu thị gia tộc nhị trưởng lão Vưu Bình Minh. Áo đen lão giả một bên lấy ra đan dược dùng, một bên đối Trần Tông cùng Tô Loạn chí tạ, thập phần thành khẩn bộ dáng, vì cảm tạ hai vị đạo hữu ra tay tương trợ, này đó hắc lân tộc lân giáp đều về hai vị. Trần Tông cùng Tô Loạn cũng không khách khí, thực mau liền đem hắc lân tộc lân giáp lột xuống dưới. Đến nỗi Vưu Bình Minh, biết được Tô Loạn chính là một nguyên giáo giáo tử thân phận lúc sau, tức khắc yên lòng. Thỉnh hai người vì hắn hộ pháp một lát, hảo gia tốc đan dược luyện hóa khôi phục lực lượng. Trần Tông cùng Tô Loạn không có rời đi, chờ đến Vưu Bình Minh luyện hóa đan dược lúc sau, liền nói chuyện với nhau lên. Vưu Bình Minh sớm hơn tiến vào, bất quá, lại cũng là ở Tô Loạn lần đầu tiên tiến vào lúc sau. Tô Loạn cố ý tìm hiểu Vưu Bình Minh vì sao biết nơi đây. Vưu Bình Minh lại là báo cho cơ duyên xảo hợp phát hiện. Tô Loạn không cấm được vô ngữ, bởi vì hắn chính là tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực cùng với tiền tài đi tìm hiểu các loại tin tức. Còn chính mình tự mình ra trận tìm kiếm, có hoa một chút thời gian mới vừa rồi tìm được này bí cảnh nhập khẩu. Vận khí không bằng đối phương a, cũng may đối phương là vận khí gặp phải, mà không phải có mặt khác tin tức tiết lộ, bằng không đối thủ cạnh tranh sẽ càng nhiều. Trần Tông lại là không nói gì thêm, lẳng lặng nghe. Lúc sau, Vưu Bình Minh đưa ra ba người liên thủ ý tưởng, "Trần huynh, ngươi xem coi thế nào?" Tô Loạn vẫn chưa lập tức ứng thừa, mà là truyền âm dò hỏi Trần Tông, "Ngươi quyết định?" Trần Tông trả lời nói, "Chính mình là bị Tô Loạn mời tiến đến tương trợ." Không phải chủ đạo già, Vưu trưởng lão, ta yêu cầu này bí cảnh nội nhất có giá trị bảo vật. Nếu ngươi có thể đáp ứng, chúng ta liền liên thủ, Tô Loạn nói, ngữ khí kiên định bất di, Tô dạy con chẳng lẽ là tại tiến hành dạy con tranh phong cuối cùng khảo hạch. Vưu Bình Minh hỏi ngược lại, nhìn dáng vẻ này tin tức là tương đối linh thông, không tồi, Tô Loạn nói, ân, lão phu đáp ứng, ngày sau còn thỉnh Tô dạy con có thể chăm sóc ta Vưu ra một vài. Vưu Bình Minh cũng không có nhiều ít do dự, lập tức nói, tuy rằng có thảo ân tình hiềm nghi. Nhưng kỳ thật càng tốt, bởi vì thanh toán xong, mà không cần bởi vậy liên lụy không rõ, ngược lại dẫn tới về sau chuyện phiền toái. Chương 2086, Tím Lân Thánh Quả. Này bí cảnh là hắc lân tộc sống ở nơi, mà hắc lân tộc trình tự, chính là ngự đạo cảnh, bởi vì nguyên minh cảnh trình tự hắc lân tộc, liền không gọi hắc lân tộc, mà sẽ sinh ra một lần lột xác, cũng rời đi nơi đây. Bởi vì, Hắc Lân tộc là Thánh Lân tộc chi nhánh, không ngừng lột xác tiến hóa, cuối cùng liền sẽ trở thành Thánh Lân tộc. Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, Thánh Lân tộc chính là thuộc về đạo tôn Trình Tự Cường đại dị tộc. Trần Tông cùng Tô Loạn còn có năm chuyển ngự đạo cảnh Vưu gia trưởng lão Vưu Bình Minh tạm thời liên thủ lên, tiếp tục đi phía trước tiến lên, bất quá ở tiếp tục đi tới khi, Vưu Bình Minh lại là trinh đến Tô Loạn đồng ý lúc sau, đem những cái đó Hắc Lân tộc bị lột ra sau xác chết thu lên. Dựa theo hắn cách nói, là muốn mang về nuôi nấng gia tộc nội tinh thú, đối này, Tô Loạn cùng Trần Tông đều không có ý kiến. Ngàn Lân Thạch, Lân Nhận Thảo, Hắc Lân Quả, ba người mỗi lần phát hiện đều có thu hoạch, đương nhiên, tào ngộ đến Hắc Lân tộc cũng sẽ bùng nổ chiến đấu, gặp được một cái sáu chuyển trình tự Hắc Lân tộc, ba người liên thủ, Vưu Bình Minh càng là thi triển ra bí pháp, cuối cùng mới đưa chi đánh chết, nhưng ba người cũng đều bị thương, không thể không tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cũng may nơi này tuy rằng là Hắc Lân tộc sống ở nơi, nhưng Hắc Lân tộc tựa hồ cũng không phải rất nhiều, thương thế khôi phục lực lượng khôi phục lúc sau, ba người liền tiếp tục đi tới, lúc sau cũng không có tái ngộ đến năm chuyển trở lên Hắc Lân tộc. Thâm nhập, ba người liên thủ dưới, lại từng người tu liễm tự thân hơi thở dao động, bước vào bí cảnh chỗ sâu trong, Hắc Lân tộc đều hướng chỗ sâu trong tụ tập, nhìn dáng vẻ là có cái gì đại sự phát sinh, Vưu Bình Minh truyền âm nói, khó trách, bên ngoài Hắc Lân tộc cũng không nhiều, hơn nữa cũng không tính rất mạnh, đại lượng Hắc Lân tộc hướng chỗ sâu trong tụ tập, khẳng định là có đại sự phát sinh, như vậy là cái gì đại sự? Ba người lập tức một thương nghị, liền quyết định mạo hiểm thâm nhập, phú quý hiểm trung cầu, từng người đều là có chút bảo mệnh thủ đoạn, thu liễm hơi thở, chậm rãi lẻn vào, Trần Tông ba người cũng thấy được, ở chỗ sâu trong, đang có một tòa 10 mét khoan hình tròn ngôi cao, kia tựa hồ là tế đàn bộ dáng, mặt trên sinh phóng mấy ngàn viên Hắc Lân quả, một đường tỉnh lại, Trần Tông ăn luôn Hắc Lân quả nhiều đạt thượng trăm, thế giới thần thể cũng dần dần tới gần nhị biến đỉnh, càng thêm mạnh mẽ không ít, hơn nữa kia mấy ngàn Hắc Lân quả đều thành thục, kêu Trần Tông một trận đỏ mắt, nếu chính mình có thể ăn luôn đại bộ phận nói, thế giới thần thể tuyệt đối có thể tăng lên tới nhị chuyển đỉnh. Đến lúc đó lại có tìm hiểu, càng tiến thêm một bước hiểu ra thế giới đại đạo huyền bí, liền có thể đột phá đến tam chuyển trình tự, càng thêm mạnh mẽ, nhưng Trần Tông không có động, bởi vì ở kia một tòa 10 mét lớn nhỏ Hắc Lân tế đàn bên cạnh, tụ tập thượng trăm Hắc Lân tộc, này đó Hắc Lân tộc không có bộc phát ra lực lượng khi, chúng nó lân văn sẽ không xuất hiện, rất khó lấy phán đoán ra thực lực là mấy vòng, bất quá Trần Tông dựa vào thần mà minh chi cảm ứng, đại thể cũng có thể cảm ứng ra tới, này thượng trăm Hắc Lân tộc giữa, cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm giác Hắc Lân tộc. Ước chừng có mười mấy nhiều, Trần Tông phỏng chừng, này mười mấy Hắc Lân tộc thực lực đều ở bảy chuyển phía trên, ngoài ra, có thể cho chính mình mang đến uy hát yêu ta cảm giác Hắc Lân tộc cũng có một bộ phận. Mặt khác Hắc Lân tộc cũng không yếu, Trần Tông âm thầm đánh giá một phen, phát hiện này thượng trăm Hắc Lân tộc thấp nhất trình tự, hẳn là sẽ không thấp hơn bốn chuyển ngự đạo cảnh, này không thể nghi ngờ thực kinh người, một khi bị phát hiện, ba người liền không xong. Chỉ thấy ở một tôn thân hình nhất cao lớn cường tráng, một thân Hắc Lân vô cùng thuần túy, thậm chí ẩn ẩn có một tia ánh sáng tím hiện lên Hắc Lân tộc dẫn dắt hạ. Thượng trăm Hắc Lân tộc vờn quanh ở Hắc Lân tế đàn bên cạnh, cao cao giơ lên đôi tay, một bộ thành kính bộ dáng, trong miệng lải nhải, giống như ở ngâm sướng dường như, thượng trăm Hắc Lân tộc cộng đồng ngâm sướng, thanh âm kia hội tụ thành một đạo, dần dần trở nên cao vút lên, cảm giác giống như là tại tiến hành nào đó nghi thức, như là ở bái thần giống nhau. Trần Tông một bên nhìn, một bên tìm tòi Đông Đình kiếm chủ cùng Hắc Lân tộc tương quan ký ức. Rốt cuộc tìm được rồi, bởi vì Đông Đình kiếm chủ cũng từng kiến thức quá. Này, thật là nào đó nghi thức, nhưng cũng không phải bái thần cái gì. Quái dị ngâm sướng thanh càng ngày càng lảnh lót. Ngay sau đó, chỉ thấy kia tế đàn thượng Hắc Lân phiếm ra quang hoa, đem mấy ngàn viên thành thục Hắc Lân quả bao vây lại. Không ngừng lóng lánh, trung tâm Hắc Lân quả tắc trống rỗng bay lên. Chợt, chỉ thấy bốn phía Hắc Lân quả giữa, bay ra từng đạo màu đen hơi thở, hướng trung tâm Hắc Lân quả nhanh chóng lan tràn mà đi, hoàn toàn đi vào kia Hắc Lân quả trong vòng, theo không ngừng hấp thu bốn phía mặt khác Hắc Lân quả hơi thở. Trung gian Hắc Lân quả bắt đầu tản mát ra u quang, mỗi một khối vảy đều ở tăng đại, khiến cho chỉnh viên Hắc Lân quả cũng đang không ngừng tăng đại. Nhưng mặt khác Hắc Lân quả tràn ngập hết giận tức lúc sau, tác nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng không phải thu nhỏ lại, mà là trở nên khô quát, ảm đạm không ánh sáng, giống như là mất đi hơi nước giống nhau, bị đào rỗng. Tô Loạn có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng cảm giác tựa hồ là ghê gớm sự tình đang ở phát sinh. Đường mấy ngàn viên Hắc Lân quả toàn bộ trở nên khô quát bẹp lúc sau, trung gian Hắc Lân quả cũng tăng trưởng gấp 10 lần không ngừng, từ nguyên bản nắm tay lớn nhỏ biến thành so đầu người còn muốn đại to lớn Hắc Lân quả. Nhưng ngâm sướng còn ở tiếp tục, thật lớn Hắc Lân quả quay tròn chuyển động chi gian tràn ngập ra hắc quang, nhan sắc ở dần dần phát sinh biến hóa, một tia tử mang du tẩu ở hắc quang bên trong, dần dần tăng cường, dần dần thay thế được kia hắc quang, tử mang lập lòe, tuy rằng có chút hy đạm, nhưng hoàn toàn thay thế được hắc quang, tản mát ra hơi thở dao động, cũng trực tiếp đạt tới một cái khác trình tự. Trong nháy mắt kia, Vưu Bình Minh đáy mắt chán bắn ra một mặt ánh sao, chợt lóe lướt qua, tử mang bắt đầu nội liễm, kia một viên hắc lân quả cũng bắt đầu co rút lại. Co rút lại trong quá trình, hắc lân nhan sắc cũng dần dần phát sinh biến hóa, biến thành màu tím, tử lân quả, Trần Tông trong mắt tức khắc co rút lại, hắc lân tộc nếu là lột xác, liền sẽ trở thành tím lân tộc, tương đương với tu luyện giả nguyên minh cảnh trình tự, tử lân quả, chính là hắc lân quả càng cao trình tự, là tương đối ứng, nếu hắc lân tộc trưởng thành đến mức tận cùng lúc sau, muốn đột phá, nhất định phải tiến hành sinh mệnh lột xác, dùng tử lân quả chính là con đường chi nhất, hiển nhiên, này một chi hắc lân tộc giữa lợi hại nhất cái kia. Trên người ẩn ẩn có tử mang lập lòe hắc lân tộc, đã bước lên lột xác con đường, nhưng muốn chân chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.